Chương 1951, vô đạo thời đại mở màn chính thức kéo dài. Nếu như tất cả những thứ này đều là thật, nay tiểu tử này tồn tại liền thật đáng sợ đã vượt qua tưởng tượng. Lao ăn mày có chút sợ hãi không thôi uống long đỉnh rượu ngon, nói ra, không trách những kia động thiên phúc địa lao tổ liền chân thân cũng không dám lộ, chỉ dám lấy ra cái hóa thân tới thăm dò, hắn đây mẹ. Nếu như cầm bản tôn chân thân làm ra đến, có thể hay không nguyên lành trở lại đều là cái vấn đề. Nghe xong Hắc Thủy Nương Nương những câu nói này, lao ăn mày lúc trước rất nhiều không nghĩ ra sự tình, thời khắc này cũng đều trong sáng, nói ra, cũng không trách từ trước đến giờ không hỏi thế sự tuyên cổ vô danh đều không thể không nhúng tay việc này, đúng lúc ngăn lại cửu thiên tiên đạo, không phải vậy. Nếu thật sự cầm tiểu tử này á tỷ vô gian ác tu la chi linh cùng lên trời xuống đất hóa thân thăm dò đi ra, đến thời điểm hắn mẹ liền không cách nào thu thập. Rên rỉ thở dài, lao ăn mày có chút âm u nói ra, vừa mới mụ phù thủy nói, tiểu tử này năm đó ở vô đạo sơn nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa, tỉnh lại nguyên tội chi huyết, chuyện này bây giờ nhìn lên tính toán cũng là thật sự. Hắn năm đó ở vô đạo sơn xác thực nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa, còn nguyên tội chi huyết có phải là hắn hay không tỉnh lại, này liền không biết được. Chuyện này lao phu tính toán 89 phần 10 là thật sự. Lao ăn mày nói ra, tiểu tử kia nếu đều có thể nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa, tỉnh lại nguyên tội chi huyết cũng không phải là không có khả năng này. Này nói cách khác, tiểu tử này làm khó thực sự là nguyên tội tìm kiếm chân chủ. Cái vấn đề này, nhìn chung chư thiên vạn giới, e sợ không người nào có thể trả lời tới, vô đạo thời đại mở ra trước, không có ai biết ai mới là nguyên tội chân chủ, bao quát tuyên cổ vô danh cũng không ngoại lệ. Tuyên cổ vô danh cũng không biết, không có khả năng lắm đi. Lao ăn mày nói ra, nàng nhưng là biết được quá khứ vị lai, chấp trưởng vận mệnh nhân quả, thôi diễn vũ trụ hồng hoang. Hiểu rõ thiên địa huyền hoàng à? Ha ha! Hắc Thủy Nương Nương cũng không trả lời cái vấn đề này, chỉ là ngước nhìn vô tận thương khung, hơi nhắm mắt lại, u mà nói, việc này qua đi, kim cổ thời đại mở màn đều sẽ chính thức kéo dài, tin tưởng tương lai không xa, các loại sinh ra theo thời thế thiên mệnh, các loại huyết thống, các loại bảo thể, các loại ứng kiếp mà sinh chân mệnh đều sẽ lần lượt mà ra, theo vô đạo thời đại di tích xuất hiện, đại hoang bá chủ, động thiên phúc địa, thánh địa cấm địa, cửu thiên cửu u, bao quát tam thiên. Đại đạo bí mật bồi dưỡng nguyên tội con trai cũng sẽ dồn dập nổi lên mặt nước, quy khư hoang khư nguyên tội lao tổ cũng đều sẽ dồn dập vào đời. Đại hoang thiên địa trải qua hoang cổ, thái cổ, viễn cổ, thượng cổ mấy thời đại tích góp sóng ngầm chung quy muốn ở chư thiên vạn giới nhấc lên một trận gió tanh mưa máu, sóng to gió lớn, kim cổ thời đại nhất định sẽ nhân vô đạo thời đại mở ra mà điên cuồng. Lao ăn mày cũng theo thở dài nói, vô đạo thời đại mở ra một ngày kia, chư thiên vạn giới tất nhiên máu chảy thành sông, đại hoang thiên địa cũng tất nhiên là đầy trời tiên phật, đầy trời yêu ma, không biết bao nhiêu thiên mệnh sẽ ngã xuống, không biết bao nhiêu huyết thống thành huyết hà, không biết bao nhiêu bảo thể biến thành cho bụi, lại càng không biết bao nhiêu lão tổ sẽ chết ở vô đạo thời đại cửa lớn trước. Nói, Lao ăn mày đột nhiên đánh một cái giật mình, phảng phất nhìn thấy tương lai không xa. Mình chết thảm ở vô đạo thời đại cửa lớn trước, nghĩ tới đây, lao ăn mày rất là không cam lòng quán một chén long đỉnh rượu ngon, phẫn nộ mắng, ông trời cái này đồ chó. Nếu như không phải hắn ở thượng cổ thời đại cầm lao tử đánh vào quy khư, lao tử cũng không đến nỗi hiện tại lăn lộn một nghèo nhị bạch chỉ có thể dương mắt nhìn. Cửu thiên hắn mẹ mỗi một kẻ tốt lành sắc. Thiên đạo là, tiên đạo là, Phật đạo cũng là, cái gì thánh địa cấm địa. Cái gì 36 động thiên 72 phúc địa đều hắn mẹ chính là một đám dối trá đến cực điểm đê tiện nham hiểm mặt hàng, sợ chúng ta cướp giật kim cổ vạn vật thức tỉnh tiên cơ, liên hợp lại cầm chúng ta đánh vào quy khư, ta thảo hắn đại gia 18 vai lứa tổ tông. Bao quát tuyên cổ vô danh cái kia đàn bà nhi cũng như thế, chuyện này 89 phần 10 chính là nàng ở sau lưng dở trò quỷ. Tuyên cổ vô danh tuy là nhân quả hóa thân, vận mệnh sứ giả, nhưng cũng chỉ là hóa thân. Chỉ là sứ giả thôi, nàng nếu làm không được nhân quả chủ, cũng làm không được vận mệnh chủ. Hắc Thủy Nương Nương hơi lắc đầu, nói, ngươi mặc dù bị đánh vào quy khư, là bởi vì ngươi làm nghiệt quá nhiều, có nguyên nhân mới có quả. Yêu a. Lao ăn mày xì cười một tiếng, nhìn Hắc Thủy Nương Nương, nói, ta nói Hắc Thủy đại muội tử, hai chúng ta xem như là kẻ tám lạng người nửa cân đi, vì lẽ đó, ngươi cũng đừng 50 bước cười 100 bước. Còn nói cái gì lao phu làm nghiệt nhiều, ngươi làm nghiệt thiếu sao? Không phải vậy ngươi tại sao cũng bị đánh vào quy khư à? Ta làm nghiệt sát thực không ít, vì lẽ đó bị đánh vào quy khư, ta cũng không hề lời oán hận, càng sẽ không oán trời trách đất. Hắc thủy nương nương đi tới, bưng lên một chén long đỉnh rượu ngon, nói, ta gieo xuống ác nhân, cũng đã làm tốt chịu đựng hậu quả xấu chuẩn bị. Được rồi, ngươi cũng khỏi ở trước mặt lão phu kéo nhân quả gì, lão tử nghe thấy này hai chữ liền buồn nôn. Hai chúng ta ở đây kéo những này cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, vẫn là ngẫm lại sau đó có cái gì lối thoát đi. Ngươi muốn cái gì lối thoát? Chúng ta bây giờ bỏ qua kim cổ vạn vật thức tỉnh tiên cơ, các loại đại đạo thiên mệnh huyết thống bảo thể cũng đều danh hoa có chủ, cấp, hy vọng xa vời ạ. Này liên quan gì tới ta? Làm sao không liên quan? Lao ăn mày hỏi, chúng ta đã bỏ qua vạn vật thức tỉnh tiên cơ. Làm khó ngươi còn muốn bỏ qua vô đạo thời đại mở ra sao? Vô đạo thời đại bên trong nhưng là cất giấu đại đạo chân lý à? Ngươi không muốn trở thành thần thành thánh thành tôn sao? Ta không muốn. Hắc. Lao ăn mày sững sờ, trên dưới một lần nữa đánh giá Hắc Thủy nương nương, cười nói, Hắc Thủy em gái, hai chúng ta tuy rằng không cái gì giao tình, nhưng tốt xấu ở quy khư bên trong cũng lẫn nhau giúp đỡ quá đi, không cần thiết cùng Lao phu giấu giấu giếm giếm đi, và lại nói rồi. Ngươi như đối với vô đạo thời đại không có hứng thú, vì sao hôm nay sẽ xuất hiện, còn ở trước mặt mọi người, đối với tiểu tử kia lại là lâu ôm ôm lại là khanh khanh ta ta, ngươi thành thật nói cho ta, ngươi có phải là ở đánh tiểu tử kia chủ ý. Nói thật Lao Phu kỳ thực đối với tiểu tử kia cũng cảm thấy hứng thú vô cùng, nếu không hai chúng ta liên thủ làm hắn một phiếu. Hắc Thủy nương nương nhìn chăm chú Lao ăn mày, sau đó lắc đầu cười cợt, ngược lại cũng không hề nói gì. Ngươi cười cái gì? Này có cái gì tốt cười? Lao ăn mày à lao ăn mày, xem ra ngươi cũng thật là chó cải không được ăn cức. Ta mới vừa nói những câu nói kia, ngươi cho rằng là ở trêu chọc ngươi chơi đây, vẫn là cho rằng ta đang hù dọa ngươi đây. Ngươi như muốn đi cướp trên người hắn tạo hóa, chính ngươi đi được rồi, tuyệt đối không nên liên lụy ta. Cô nãi nãi mới từ quy khư bên trong đi ra, ta còn không muốn chết. Cắt. Lao ăn mày xem thường cười nói. Ngươi cũng đã nắm giữ bất tử chi thân, còn sợ gì? Lao ăn mày. Hắc thủy nương nương nhìn chằm chằm Lao ăn mày, từng chữ nói ra, không. Chết. Cũng. Không. Đại. Biểu. Không. Diệt. Dừng một chút, lại nói, ngươi như muốn mở mang kiến thức một chút hắn a tỷ vô gian ác tu la chi linh cùng lên trời xuống đất hóa thân, cô mãi mãi không ngại làm một lần khán giả, vừa vặn. Cô mãi mãi cũng muốn nhìn một chút, trong truyền thuyết đổ diệt muôn dân mai táng đại đạo luyện ngục có thể hay không luyện hóa ngươi bất tử chi thân, càng muốn nhìn hơn nhìn hắn này chém chết huyền hoàng chi trung lên trời xuống đất hóa thân, lại có hay không có thể chém chết ngươi bất tử chi thân. Chương 1952, Thiên Cơ Nương Nương chiếu viết. Kim cổ vạn năm tới nay, chư thiên vạn giới vẫn luôn phi thường yên ổn, cứ việc khắp nơi thiên vực tình cờ cũng sẽ phát sinh không quy mô nhỏ tranh đấu, bất quá. Cũng không có ở đại hoang nhắc lên bao lớn phong ba. Mà lần này Lăng La Thiên vực chuyện đã xảy ra, hầu như rất nhanh sẽ ở chư thiên vạn giới truyền khắp ra, đồng thời cũng ở đại hoang nhắc lên to lớn phong ba, đồng thời gây nên khó có thể tưởng tượng náo động, tạo thành ảnh hưởng, càng là vượt qua tưởng tượng của mọi người, chư thiên vạn giới đều rơi vào trong hỗn loạn. Mọi người đều biết U Đế chết rồi sống lại. Đồng thời ở Lăng La Thiên vực tàn sát rất nhiều người. Không chỉ có 10 vị đại đạo thiên mệnh chết không có chỗ chôn, liền ngay cả đại hoang bá chủ, 36 động thiên 72 phúc địa lao tổ cũng đều toàn quân diệt. Vốn là đại hoang bên trong liền vẫn truyền lưu U Đế là chính là nguyên tội chân chủ, lần này chết rồi sống lại trở về, tất sẽ đổ diệt tam thiên đại đạo, hai hỏa muôn dân. Nếu như lúc trước mọi người đối với chuyện này bán tín bán nghi, như vậy trải qua chuyện này sau khi, rất nhiều người cũng bắt đầu tin tưởng cái này đồn đại. Cũng đều cho rằng U Đế khả năng thật sự như vận mệnh chi thư bên trong ghi chép như vậy, đồ diệt đại đạo muôn dân, hủy thiên diệt địa. Trong lúc nhất thời, có thể nói người người tự nguy, ai đều sợ hãi trở thành U Đế vong hồn dưới đao. Mấu chốt nhất chính là, được xưng thủ hộ đại đạo muôn dân làm nhiệm vụ của mình cửu thiên tiên đạo từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ thái độ, này càng thêm gọi tất cả mọi người nội tâm đều có một loại dự cảm bất tường. Bất quá. Rất nhanh. Cửu thiên tiên đạo ý chỉ giáng lâm, truyền đến khắp nơi thiên vực tiên đình phủ đệ, lại do thiên vực truyền đến khắp nơi thế giới tiên triều. Ở cửu thiên tiên đạo ý chỉ bên trong, cố ý giải thích Lăng La Thiên Vực chuyện đã xảy ra. Nói là Lăng La Thiên Vực sự kiện, có tà ma ngoại đạo ở sau lưng đổ thêm dầu vào lửa, Ngưu Toan bước lên đại đạo trong lúc đó tranh đấu, ý ở họa loạn đại hoang, cửu thiên tiên đạo vì là đại cục suy nghĩ, cũng vì đại đạo muôn dân chi an nguy, khi biết việc này sau khi, đã ngay đầu tiên cắt cử cửu thiên sứ người khẩn cấp xử lý việc này, đồng thời nguy cơ đã giải quyết, hy vọng mọi người không nên đợi tin lời đồn, càng không nên bị tà ma ngoại đạo lợi dụng, cuối cùng cửu thiên tiên đạo luôn mai cho. Thấy, thủ hộ đại đạo muôn dân, là chức trách của bọn họ vị trí, bất luận bất cứ lúc nào, đều không cho phép bất luận người nào nguy hại đại đạo muôn dân. Cửu thiên tiên đạo hạ xuống ý chỉ, ít nhiều gì gọi mọi người nội tâm lơ lửng tảng đá dần dần rơi xuống. Dù sao, cửu thiên tiên đạo ở ý chỉ bên trong đã cho thấy mình thủ hộ đại đạo muôn dân thái độ. Có thể vấn đề là, cửu thiên tiên đạo ý chỉ bên trong, chỉ nói đây là một hồi tà ma ngoại đạo âm mưu. Cái khác cũng không nói gì, ở rất nhiều người xem ra, đây là không phải âm mưu căn bản không trọng yếu, bọn họ cũng không có hứng thú biết, chỉ muốn biết ưu đế đến tột cùng có phải là mệnh vận chi chủ bên trong ghi chép nguyên tội chân chủ, lại có thể hay không đổ diệt đại đạo muôn dân. Đây mới là chư thiên vạn giới tối quan tâm sự tình. Đáng tiếc, cửu thiên tiên đạo ý chỉ bên trong, đối với việc này không nói tới một chữ, liền ngay cả ưu đế tên đều không nhắc tới. Thật giống như ở Lăng La Thiên Vực xóa bỏ 10 vị đại đạo thiên mệnh, đồ diệt đại hoang bá chủ lão tổ không phải ưu đế như thế. Nhưng mà, ngay khi mấy ngày sau, lại có một đạo ý chỉ truyền khắp chư thiên vạn giới. S này nói ý chỉ, không phải đến từ cửu thiên tiên đạo, cũng không phải đến từ thiên đạo, mà là đến từ một người. Là chính là được khen là nhân quả hóa thân, vận mệnh sứ giả thiên cơ nương nương, tuyên cổ vô danh. Sắc thực nói, này không phải cái gì ý chỉ, mà là thiên cơ nương nương lấy mình danh nghĩa, chiêu cáo chư thiên vạn giới, báo cho chúng sinh. Nguyên tội không phải tội, mà là một loại cổ lão mà lại nguyên thủy đại đạo. Cùng tiên Phật người linh, yêu ma quỷ quái chờ tam thiên đại đạo như thế, đều là đại đạo một trong. Đồng thời, thiên cơ nương nương còn nói, vận mệnh chi thư trên ghi chép là nguyên tội tìm được chân chủ, đại đạo đều sẽ rơi xuống, kim cổ đều sẽ chung kết. Thiên địa đều sẽ sống lại, vô đạo thời đại đều sẽ mở ra. Đây là một câu lời đồn. Vận mệnh chi thư trên chưa bao giờ có như vậy ghi chép. Trong thiên địa cũng không có vận mệnh chi thư tồn tại. Vì lẽ đó, hy vọng mọi người không muốn nghe tin lời đồn. Sau đó, thiên cơ nương nương còn nói, vận mệnh vẫn ở nắm giữ ở các ngươi trong tay chính mình. Trồng thiện nhân, sẽ có thiện quả. Trồng ác nhân, sẽ có hậu quả xấu. Thiện ác có báo, nhân quả luân hồi. Tuyên cổ bất biến. Nhìn chung chư thiên vạn giới, không ai không biết thiên cơ nương nương tuyên cổ vô danh. Ở rất nhiều người trong mắt, vẫn cầm thiên cơ nương nương coi như thần linh. Nếu như những người khác nói nguyên tội không phải tội, mọi người hay là không tin, bao quát cửu thiên tiên đạo, cùng tây thiên Phật đạo, thậm chí thiên đạo nói ra như vậy, mọi người cũng đều sẽ không tin hoàn toàn. Có thể như thiên cơ nương nương nói nguyên tội không phải tội, như vậy không có ai sẽ hoài nghi thật giả. Bởi vì tất cả mọi người đều biết thiên cơ nương nương là chính là nhân quả hóa thân, vận mệnh sứ giả, biết được quá khứ vị lai, chấp trưởng vận mệnh nhân quả, cũng có thể thôi diễn vũ trụ hồng hoang, hiểu rõ thiên địa huyền hoàng. Lời này không phải là truyền thuyết, cũng không phải đồn đại, mà là sự thực, mà lại vẫn là chống lại thời gian thử thách sự thực, cũng là từ thái cổ thời đại vẫn truyền thừa đến nay sự thực. Hiện tại thiên cơ nương nương tự mình đứng ra, chiêu cáo chư thiên vạn giới. Bác bỏ tin đồn nguyên tội không phải tội, vận mệnh chi thư chỉ là lời đồn. Lần này, trong lòng mọi người lơ lửng tảng đá rốt cục rơi xuống, nếu tất cả những thứ này đều là lời đồn, vận mệnh chi thư căn bản không có như vậy ghi chép, như vậy ưu đế đến tột cùng có phải là nguyên tội chân chủ, đối với mọi người tới nói cũng sẽ không trọng yếu, chỉ cần không phải hủy thiên diệt địa nguyên tội chân chủ, cái khác, mọi người cũng lười quan tâm, đừng nói ưu đế giết 10 vị đại đạo thiên mệnh. Chính là cầm toàn bộ đại đạo thiên mệnh sát quang, cũng ai không được sự tình của bọn họ. Liên như vậy, đầu tiên là cửu thiên tiên đạo hạ xuống ý chỉ cho thấy thái độ, sau đó lại có thiên cơ nương nương chiêu cáo chư thiên vạn giới tự mình đứng ra bác bỏ tin đồn. Lăng La Thiên Vực sự kiện ở chư thiên vạn giới tạo thành ảnh hưởng cũng dần dần lắng xuống. Ngày hôm đó, Lăng La Thiên Vực, Vân Hà Tông, một tòa bên trong biệt viện, Cổ Thanh Phong, Hoa Đức, Tiểu Cần Nhi, Phi Nguyệt bọn bốn người ngồi ở trong lương đình vừa uống chút rượu nhi vừa nói chuyện phiếm. Ngày đó, từ thiên vực hư không ôm Tiểu Cẩn Nhi sau khi trở về, Cổ Thanh Phong cùng với Tiểu Cẩn Nhi một lúc, sau đó liền trực tiếp ngủ ngon đi tới, vừa cảm giác liên tục ngủ 7, 8 thiên, cho đến ngày hôm nay mới tỉnh lại. Mà nay 7, 8 thiên đối với Hỏa Đức tới nói, nhưng là sống một ngày bằng một năm, mỗi ngày đều lo lắng đề phòng, chỉ lo những kia đại hoang bá chủ cùng động thiên phúc địa, còn có ngủ đông ở trong bóng tối nhân vật đáng sợ đến tìm Cổ Thanh Phong phiền phức. Cũng may tất cả gió êm sóng lặng, thêm vào cửu thiên tiên đạo hạ xuống ý chỉ, thiên cơ nương nương lại tự mình đứng ra bác bỏ tin đồn, Hỏa Đức lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cổ tiểu tử, cửu thiên ý chỉ cùng thiên cơ nương nương chiêu cáo chư thiên vạn giới sự tình, Tiểu Cẩn Nhi nói với ngươi đi. Làm sao? Nếu thiên cơ nương nương cũng đã tự mình đứng ra bác bỏ tin đồn, sau đó này chư thiên vạn giới cũng sẽ không lấy thêm tiểu tử ngươi là nguyên tội người thân phận nói sự tình. Cửu thiên tiên đạo bên kia, tuy rằng không có nói rõ, bất quá lao phu cân nhắc bọn họ cũng sẽ không lại gây sự với ngươi. Nói cách khác, chỉ cần tiểu tử ngươi an phận thủ thường không gây sự nhi, ai cũng sẽ không lại gây sự với ngươi. Hòa Đức thở dài nói, xác thực nói, e sợ cũng không có ai dám nữa tìm tiểu tử ngươi phiền phức. Chương 1953, không phải chuyện cười chuyện cười. Làm sao? Cổ Thanh Phong cười tủm tỉm nói ra, ta còn sợ bọn họ tìm ra phiền phức à? Tiểu tử ngươi ngược lại không sợ, có thể không chịu nổi lão phu sợ à? Hòa Đức tức giận nói ra, từ lúc đụng với tiểu tử ngươi, lão phu liền không quá một ngày ngày thật tốt, cả ngày hắn mẹ lo lắng đề phòng, chỉ lo tiểu tử ngươi bị người làm thịt. Yêu, nghe lời này, giống như cản ra đi à? Cản cái lông à, lão phu ý tứ là để tiểu tử ngươi thành thật một chút, thiếu chọc chút chuyện, mặc dù có chút sự tình tìm tới cửa, ngươi tiểu tử liền không thể nhẫn nhịn nhẫn. Lại như lần này, vốn là tiểu tử ngươi nhịn một chút liền quá khứ, ngươi không phải muốn đi ra ngoài liền đi ra ngoài đi, còn cần phải tìm lớn như vậy về vui, cái tên này chuẩn, không phải đại hoang bá chủ chính là động thiên phúc địa, nghe nói thánh địa cấm địa, quy khư hoang khư lão tổ đều đến rồi, liền hắn mẹ thiên uy đều hạ xuống được, ngươi tiểu tử còn kém cầm thiên chọc thủng. Tìm thú vui mà, đương nhiên muốn tìm cái mừng lớn tử. Cổ Thanh Phong cân nhắc cười nói, ra vốn là nghĩ chỉ tìm cửu thiên tiên đạo việc vui, ai biết cửu thiên tiên đạo lúc này học thông minh, không có cách nào, ra không thể làm gì khác hơn là đi tìm người khác việc vui, đi ra ngoài đều đi ra ngoài, thế nào cũng phải tìm cái việc vui không phải vậy nhiều vô vị, ngươi nói đúng không là cái này quan tâm. Then chốt là tiểu tử ngươi tìm việc vui có phải là quá hơi lớn. Ngay ở trước mặt cửu thiên tiên đạo trước mặt, ngươi giết 10 vị đại đạo thiên mệnh không nói, dĩ nhiên hắn mẹ còn tưởng là ông trời tử, bóp nát 10 viên thiên mệnh chi tâm, còn có, lão phu phát hiện tiểu tử ngươi đảm nhi thực sự là càng lúc càng lớn, quả thực lớn vô biên. Hòa Đức cở trách Cổ Thanh Phong, ực một hớp rượu, nói, nhân gia hoài nghi tiểu tử ngươi là nguyên tội chân chủ một chút cũng không oan uổng ngươi, đổi làm lão phu cũng sẽ hoài nghi. Hiện tại tiểu tử ngươi cũng đã bắt đầu cười ở ông trời trên cổ gậy phân đi tiểu, chờ tiểu tử ngươi thật sự thành nguyên tội chân chủ, chưa chừng hắn mẹ có một ngày thật liền đem tam thiên đại đạo cho đồ, cầm thiên địa này cho diệt. Ha ha ha! Cổ Thanh Phong vui vẻ, nâng chén uống rượu, sau đó rất thật lòng nói ra, Hỏa Đức à, thành thật nói cho ngươi đi, khỏi nói ngươi hoài nghi, chính là ta đều hoài nghi mình khả năng là nguyên tội chân chủ à. Nói không chắc lao tử tương lai dưới cơn nóng giận thật liền đem tam thiên đại đạo cho đồ, nếu là nhìn thiên địa này không vừa mắt, thuận lợi cũng là diệt. Cái gì? Ngươi! Nhìn Hòa Đức kinh ngạc dáng vẻ, Cổ Thanh Phong nhạc thoải mái cười to. Tiểu tử ngươi! Là thật lòng, vẫn là hù dọa lao phu đây. Chỉ đùa một chút mà thôi, ngươi sợ cái lông à, coi như ra thật sự thành nguyên tội chân chủ, còn có thể giết ngươi hay sao? Tiểu tử ngươi nếu như thật sự thành nguyên tội chân chủ, lão phu còn dùng ngươi giết sao? Ngươi hắn mẹ cầm thiên địa đều diệt, lão phu tự nhiên cũng là không sống được rồi. Đừng nói. Cổ Thanh Phong cười nói, này cũng thật là cái chuyện phiền toái. Bất quá, ngươi yên tâm, tương lai nếu như ra thật sự muốn tiêu diệt thiên địa, nhất định sẽ trước hết giết ngươi, tuyệt đối sẽ không còn lại một mình ngươi cô độc cuối đời. Lan con bê đi. Ngươi tiểu tử thật không lương tâm. Hòa Đức thở phì phò nói ra, may mà thiên cơ nương nương nói vận mệnh chi thư sự tình là lời đồn, không phải vậy hôm nay cái lao phu liều mạng này đầu mạng ra cũng trước tiên cần phải giết chết ngươi. Tỉnh lại đi, Hòa Đức, liền ngươi này đầu mạng già, ra một cái tắt xuống, gọi ngươi ở luân hồi trong thông đạo đâu cái 108.000 thứ còn chưa hết. Ngươi cái thằng nhóc chớ đắc ý. Hòa Đức tức giận nghiến răng nghiến lợi, chỉ vào Cổ Thanh Phong, phẫn phẫn nộ quát, lao phu một ngày nào đó sẽ đem ngươi đánh ngã. Lúc này, bên cạnh Tiểu Cẩn Nhi đột nhiên kêu Cổ Thanh Phong một tiếng, đại ca ca. Làm sao? Tiểu Cẩn Nhi nhìn Cổ Thanh Phong, ánh mắt khá là phức tạp hỏi, nếu như... Cẩn Nhi nói là nếu như tương lai có một ngày, thiên địa này không tha cho đại ca ca thật sự sẽ hủy thiên diệt địa sao? Đang yên đang lành làm sao đột nhiên hỏi như thế một vấn đề? Không có à, vừa nãy nghe đại ca ca cùng Hòa Đức ông nội đùa giỡn, Cẩn Nhi có chút ngạc nhiên, cho nên muốn biết mà. Đương nhiên không biết. Tại sao vậy chứ? Cổ Thanh Phong cười giơ tay quát một thoáng Tiểu Cẩn Nhi mũi ngọc tinh xảo, nói, bởi vì Cẩn Nhi còn ở này trong thiên địa, đại ca ca lại sao diệt thiên địa này đây? Nếu như, đến thời điểm Cẩn Nhi không ở trong thiên địa đây, không ở trong thiên địa, ngươi có thể đi cái nào? Ngược lại chính là không ở mà, không ngừng Cẩn Nhi không ở, Hòa Đức ông nội, Hòa tỷ tỷ, tất cả đại ca ca quan tâm người đều không ở trong thiên địa, đại ca ca sẽ diệt thiên địa sao? Cổ Thanh Phong lắc đầu một cái, không chút suy nghĩ, đáp lại nói, không biết. Tại sao vậy chứ? Tiểu Cẩn Nhi hơi nghiêng đầu nhỏ, chớp linh động mắt to, hỏi, nếu đại ca ca quan tâm người đều không ở, đại ca ca cũng không có bất kỳ không muốn xa rời không muốn, thiên địa lại không tha cho đại ca ca vì sao không diệt thiên đây? Nhà đầu ngốc. Cổ Thanh Phong nhìn chăm chú Tiểu Cẩn Nhi, sau một chốc, hơi cười nhạt nói, đại ca ca sẽ không để cho ngươi ở trong thiên địa biến mất. Bên cạnh, Hòa Đức cùng Phi Nguyệt đều cảm thấy có chút kỳ quái, không biết đang yên đang lành Tiểu Cẩn Nhi tại sao lại đột nhiên hỏi vấn đề thế này. Hòa Đức trừng Cổ Thanh Phong một chút, hoán giận nói, ngươi nói tiểu tử ngươi đùa giỡn cũng không chọn cái thời điểm, không biết Tiểu Cẩn Nhi ở đây à? Dứt lời, Hòa Đức lại an ủi Tiểu Cẩn Nhi, nói ra, Cẩn Nhi, ngươi đại ca ca vừa nãy nói đùa ta, ngươi có thể tuyệt đối đừng coi là thật à, chúng ta sống khỏe mạnh, ai cũng sẽ không biến mất. Ngươi sẽ không biến mất, ta cũng sẽ không biến mất, ngươi đại ca ca càng sẽ không biến mất. Huống chi Thiên Cơ nương nương cũng đều tự mình đứng ra bác bỏ tin đồn, nguyên tội không phải tội, Cổ tiểu tử cũng không phải cái gì nguyên tội chân chủ, ngươi liền không nên suy nghĩ bậy bạ. Hòa Đức cùng Phi Nguyệt đều dồn dập khuyên bảo, nhưng mà, Tiểu Cẩn Nhi phảng phất căn bản không có nghe thấy như thế, liên tục nhìn chằm chằm vào Cổ Thanh Phong, viền mắt đều có chút thường hồng, giống như dáng vẻ muốn khóc, tiếp tục hỏi. Nếu để cho đại ca ca ở Cẩn Nhi cùng bên trong đất trời nhất định phải lựa chọn một cái đây. Không chờ Cổ Thanh Phong trả lời, Tiểu Cẩn Nhi lại nói, trong thiên địa còn có Hòa Đức ông nội, có Hòa tỷ tỷ, Dạ tỷ tỷ. Đại ca ca hết thể quan tâm người đều ở trong thiên địa, đại ca ca. Sẽ lựa chọn thế nào đây? Cẩn Nhi. Cổ Thanh Phong đem Tiểu Cẩn Nhi kéo qua, ôm vào trong ngực, nói, ngươi tin tưởng đại ca ca sao? Không biết vì sao Cẩn Nhi đem đầu chôn ở Cổ Thanh Phong trong lòng đột nhiên thất thanh khóc giống lên, nói, Cẩn Nhi tin tưởng đại ca ca. Ô ô ô, vẫn luôn tin tưởng, mặc kệ bất cứ lúc nào Cẩn Nhi đều tin tưởng đại ca ca. Nếu tin tưởng ta, đại ca kia ca sẽ nói cho ngươi biết, ta sẽ không để cho ngươi ở bên trong trời đất biến mất, tuyệt. Đúng. Không. Sẽ. Bất luận bất cứ lúc nào đều sẽ không. Nếu để cho ta ở Cẩn Nhi cùng bên trong đất trời làm một lựa chọn, ta cũng nhất định sẽ lựa chọn Cẩn Nhi. Tam Thiên Đại Đạo nếu là không tha cho ngươi, ta liền tàn sát hết Tam Thiên Đại Đạo. Thiên địa nếu là không tha cho ngươi, ta liền hủy diệt thiên địa này. Ô ô ô. Tiểu Cẩn Nhi nằm nhoài Cổ Thanh Phong trong lòng thống khổ. Tiểu Cẩn Nhi khóc rất dài thời gian rất lâu, khóc nước mắt làm rồi, cũng khóc mệt bở hơi thai, hay là khóc mệt mỏi. Tiểu Cẩn Nhi liền như thế nằm nhoài Cổ Thanh Phong trong lòng ngủ. Chương 1954, đáng sợ suy đoán. Là đêm. Ánh trăng trong sáng, ánh sao óng ánh, gió nhẹ nhẹ phẩy, tuyên cổ thế giới có vẻ càng yên tĩnh. Bên trong biệt viện, Phi Nguyệt mang theo Tiểu Cẩn Nhi đi về nghỉ, Cổ Thanh Phong ngồi ở trên ghế, rủ xuống đầu, một tay chống cái chán, nhắm mắt lại, bưng chén rượu nhẹ nhàng lung lay. Cổ tiểu tử. Tiểu Cẩn Nhi đây là làm sao? Hòa Đức nghi ngờ hỏi một câu, mới đầu thời điểm, hắn còn tưởng rằng là mình cùng Cổ Thanh Phong mở chuyện cười, để ngây thơ vô tà Tiểu Cẩn Nhi coi là thật, chỉ là nhìn Thất Thanh khóc giống Tiểu Cẩn Nhi, Hỏa Đức chậm rãi cảm thấy chuyện này cũng không giống nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Trong giây lát, Hỏa Đức giống như nhớ ra cái gì đó, lo lắng nói, không được. Tiểu Cẩn Nhi nhất định là khôi phục trí nhớ trước kia, bắt đầu suy nghĩ lung tung lên. Hỏa Đức còn nhớ rõ, vạn năm trước, kim cổ thời đại mới vừa mở ra thời điểm, Tiểu Cẩn Nhi không hiểu ra sao gợi ra đáng sợ huyết nguyệt hiện thế, đây là một loại không rõ dấu hiệu, từ xưa tới nay đều đại diện cho tai nạn. Có người nói Tiểu Cẩn Nhi gây nên huyết nguyệt còn cùng vô đạo thời đại có quan hệ, chính vì như thế, năm đó Cửu Thiên Tiên Đạo cùng Tây Thiên Phật Đạo mới sẽ liều lĩnh muốn xóa bỏ Tiểu Cẩn Nhi. Cũng may năm đó Cổ Thanh Phong ra tay, đẩy lùi Tiên Đạo cùng Phật Đạo, cũng không biết dùng thủ đoạn gì lệnh không nói huyết nguyệt biến mất, chuyện này lúc này mới bỏ qua. Mà Thánh Nữ Nương Nương Tô Họa lo lắng Tiểu Cẩn Nhi thức tỉnh sau khi nhớ lại những này việc không tốt, cố phong ấn này Tiểu Cẩn Nhi ký ức. Ai biết lần này trở về sau khi Tiểu Cẩn Nhi đã khôi phục ký ức. Ở Hòa Đức nghĩ đến, hẳn là mình cùng Cổ Thanh Phong vừa nãy trong lúc lơ đãng chuyện cười, mới gọi Tiểu Cẩn Nhi suy nghĩ lung tung. Cổ tiểu tử, chúng ta vừa nãy không nên ở Tiểu Cẩn Nhi trước mặt đùa kiểu này. Hai chuyện này căn bản không đáp giác. Cổ Thanh Phong ngửa đầu đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, nói, ngươi khó thật không có phát hiện Tiểu Cẩn Nhi lần này trở về có biến hóa rất lớn sao? Biến hóa? Biến hóa gì đó? Hòa Đức gãi đầu một cái, cẩn thận suy nghĩ một chút, gật đầu nói ra, Tiểu Cẩn Nhi cho lão phu cảm giác, xác thực cùng trước đây không giống nhau. Trước đây Tiểu Cẩn Nhi ngoan ngoan đáng yêu, cũng ngây thơ vô tả. Hiện tại Tiểu Cẩn Nhi mặc dù coi như trước rất ngoan ngoan đáng yêu, nhưng tựa hồ không ở ngây thơ vô tả. Hơn nữa, rõ ràng đa sầu đa cảm dáng vẻ, cuối cùng cho lão phu một loại rất cảm giác xa lạ. Chuyên đề tài, Hòa Đức lại nói, bất quá, điều này cũng rất bình thường đi, dù sao đều trải qua nhiều năm như vậy, Tiểu Cẩn Nhi tâm trí cũng chậm chậm thành thục, không thể lại giống như kiểu trước đây. Tiểu Cẩn Nhi khôi phục không chỉ có là trí nhớ trước kia, ta hoài nghi Cổ Thanh Phong nói ra, trí nhớ của kiếp trước khả năng cũng chính đang thức tỉnh. Tiểu Cẩn Nhi kiếp trước? Hòa Đức nghiêm túc hỏi, cũng là cùng vô đạo thời đại có quan hệ sao? Hẳn là, nếu như Tiểu Cẩn Nhi trí nhớ của kiếp trước cùng vô đạo thời đại dính líu quan hệ, vậy chuyện này nhưng là phiền phức. Hòa Đức phiền muộn uống rượu, bởi vì hắn kiếp trước cũng cùng vô đạo thời đại có quan hệ. Đối với vô đạo thời đại bao nhiêu cũng có chút hiểu rõ, hỏi, đúng rồi, Cổ tiểu tử, lão phu vẫn muốn hỏi ngươi, năm đó Tiểu Cẩn Nhi gợi ra huyết nguyệt đúng là vô đạo thời đại huyết nguyệt sao? Có lẽ vậy, ta cũng không quá rõ ràng. Cái gì gọi là hay là? Ngươi tiểu tử liền không cẩn thận tìm hiểu đến cùng có cái gì hảo diệu. Ta tìm hiểu cái lông. Cổ Thanh Phong lắc đầu nói, món đồ kia hiện tại còn có ở hay không trên người ta đều không rõ ràng. Cái gì? Không thể nào, lão phu năm đó nhưng là xem chân thực, ngươi tiểu tử cầm Tiểu Cẩn Nhi gợi ra không nói huyết nguyệt cho nung nấu à? Năm đó ta xác thực cầm huyết nguyệt nung nấu. Bất quá ngủ say vạn năm sau khi, cơ thể ta phát sinh ra biến hóa, hỗn loạn không thể tả, trước đây các loại tạo hóa đều không cảm ứng được, ngược lại cũng không phải không cảm ứng được, mà là... Nói như thế nào đây, ngược lại ta cũng không nói được. Cổ Thanh Phong không mặn không nhạt nói ra, vốn là nghĩ lần này mượn Cửu Thiên Tiên Đạo bọn họ nhìn có thể hay không cầm biến mất tạo hóa bước ra đến, kết quả ngươi cũng nhìn thấy, đều là một đám hầu tinh không thấy thỏ không thả chim ưng chủ nhân. Được rồi. Hòa Đức cảm thán một tiếng, hỏi, ngươi nói, nếu như Tiểu Cẩn Nhi tồn tại thật sự cùng không nói huyết nguyệt có quan hệ, này điều này có ý vị gì? Thật sự sẽ mang đến tai nạn sao? Hơn nữa vừa nãy nghe Tiểu Cẩn Nhi tiếng nói, nàng tốt muốn biết cái gì như thế, còn để tiểu tử ngươi ở nàng cùng bên trong đất trời lựa chọn một cái. Lao phu nghĩ như thế nào cảm giác là lạ, cảm giác thật giống như Tiểu Cẩn Nhi biết mình nhất định sẽ cho này chư thiên vạn giới mang đến tai nạn. Hy vọng đây là thật sao? Cái gì? Cổ Thanh Phong âm thanh truyền đến, Hòa Đức đống nhiên ngẩn ra, giống như không nghĩ tới Cổ Thanh Phong sẽ nói như vậy, cực kỳ không thể nào hiểu được hỏi. Tiểu tử ngươi hy vọng Tiểu Cẩn Nhi cho này đại hoang thiên địa mang đến tai nạn à? Đến thời điểm tam thiên đại đạo không tha cho hắn, chư thiên vạn giới cũng không tha cho hắn, ngươi vẫn đúng là dự định vì Tiểu Cẩn Nhi hủy thiên diệt địa à? Ta không phải mới vừa nói mà, nếu để cho ta ở Tiểu Cẩn Nhi cùng này bên trong đất trời lựa chọn một cái, như vậy ta khẳng định lựa chọn Tiểu Cẩn Nhi à, Tam Thiên Đại Đạo cùng thiên địa này chết sống liên quan gì tới ta? Lão Phu không phải ý này, ngươi tiểu tử làm sao luôn như vậy, nhìn vấn đề mãi mãi cũng thị phi đen tức trắng, không phải ngươi chết chính là ta sống, kỳ thực rất nhiều chuyện cũng có thể giải quyết, hơn nữa. Hòa Đức Chính nói, Cổ Thanh Phong cũng đã không có hứng thú nghe tiếp, hắn đứng lên, nhìn bầu trời đêm, nói, Hòa Đức à, ta rõ ràng ý của ngươi, thế nhưng ngươi không có rõ ràng ý của ta, cho nên ta hy vọng Tiểu Cẩn Nhi mang đến tai nạn. Đó là bởi vì này cũng không phải một cái không cách nào giải quyết vấn đề, chí ít, ta có lòng tin cũng chắc chắn để giải quyết chuyện này, có thể như quả Tiểu Cẩn Nhi mang đến không phải tai nạn. Chỉ sợ cũng không thể nào tưởng tượng được. Hòa Đức rõ ràng có chút không thể nào hiểu được Cổ Thanh Phong lời nói này, nghi hoặc hỏi, có ý gì? Nếu như Tiểu Cẩn Nhi mang đến không phải tai nạn, làm sao liền không thể nào tưởng tượng được? Tiểu Cẩn Nhi nếu là không mang đến tai nạn, còn có thể mang đến cái gì? Trầm ngâm chốc lát, Cổ Thanh Phong nhẹ giọng phun ra hai chữ, nói, nguyên tội. Nghe vậy, Hòa Đức nội tâm hơi hồi hộp một chút, hỏi, nguyên tội. Hy vọng Tiểu Cẩn Nhi cùng nguyên tội trong lúc đó không có liên quan gì, cũng hy vọng ta hoài nghi là sai lầm, hy vọng đi, cũng chỉ có thể hy vọng. Chờ đã. Cổ tiểu tử, ngươi đến cùng đang nói cái gì, đang yên đang lành tại sao lại cùng nguyên tội dính líu quan hệ? Lão Phu làm sao càng nghe càng hồ đồ, coi như Tiểu Cẩn Nhi cùng nguyên tội dính líu quan hệ lại làm sao, Thiên Cơ Nương Nương không phải đều đã nói qua, nguyên tội không phải tội, chỉ là một loại đại đạo sao. Hơn nữa Thiên Cơ Nương Nương cũng nói vận mệnh chi thư trên căn bản cũng không có ghi chép cái gì nguyên tội chân chủ đồ diệt đại đạo, hủy thiên diệt địa sự tình, liền ngay cả vận mệnh chi thư đều không tồn tại. Cổ Thanh Phong xoay người, liếc mắt nhìn Hòa Đức, ánh mắt kia lại như xem kẻ ngu si như thế. Cho mình rót một chén lĩnh rượu, nói ra, tuyên cổ vô danh cái này các tiểu nương nhi, thai trái nghe một chút, lỗ thai phải đi ra ngoài là được, có thể tuyệt đối không nên coi là thật, nàng cũng chỉ có thể lừa gạt các ngươi ngu xuẩn kẻ ngu si. Hán mẹ, liền tiểu tử ngươi tình, được chưa? Hòa Đức rất khó chịu quăng một cái liếc mắt, đang muốn nói cái gì nữa, đột nhiên, Cổ Thanh Phong bỗng nhiên xoay người, nhìn về phía thương khung, biểu hiện cũng thuận theo trở nên nghiêm túc. Làm sao? Hòa Đức liếc nhìn nhìn, nhưng là chẳng có cái gì cả nhìn ra. Ta đi gặp một người, sau đó trở về, ngươi tự mình chơi chim đi thôi. Chương 1955, gặp lại quân tuyển cơ. Lăng La Thiên Vực, Mai Hoa Tiên Cảnh. Đây là một phương nở đầy hoa mai tiên cảnh, phóng tầm mắt mở ra nhìn sang, đâu đâu cũng có hoa mai, vô số, cũng vô số, phảng phất hoa mai nở rộ hoa hải như thế, hồng nhạt hoa mai phủ thêm ánh trăng ôn hòa. Ở dưới bóng đêm có vẻ đặc biệt ưu mỹ. Trong rừng mai, một vị nữ tử yên lặng đứng. Nữ tử mặc một bộ bạch y lìa. Bạch y lìa rất trắng, cũng không phải trắng hơn tuyết trắng, cũng không phải thánh khiết trắng, lại càng không là quang minh trắng, mà là một loại thái âm ú ú chi trắng, trắng cô bình tĩnh mật. Sợi tóc màu đen ở gió đêm dưới hơi khẽ dương lên, lại như ở trong màn đêm hơi thiêu đốt hắc ám chi hỏa như thế. Dung nhan của nàng rất đẹp. Nhiên. Này Mỹ cũng không là quyến rũ vẻ đẹp, cũng không phải đoan trang vẻ đẹp, mà là một loại thảm thiết vẻ đẹp, cũng là một loại yêu thương vẻ đẹp, lại như bên trong đất trời đóa hoa xinh đẹp nhất bị đóng băng vô số năm tháng như thế, chỉ còn dư lại Mỹ lệ bề ngoài, nhưng từ lâu không có linh hồn. Nàng đứng, liền như thế đứng, làm cho người ta một loại cảm giác rất không chân thực, hư vô mà lại mờ ảo, phảng phất căn bản không thuộc về vùng thế giới này. Bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất như thế. Đột nhiên, một bóng người xuất hiện ở Mai Hoa Tiên Cảnh. Là một vị nam tử mặc áo trắng. Nam tử đạp không mà đến, phảng phất đi ở hoa hải bên trên, chậm rãi đi tới, không gặp Mai Lâm Động, chỉ thấy hoa mai lạc. Không phải người khác, chính là Cổ Thanh Phong. Hắn đến rồi, chỉ vì cảm ứng được quân tuyển cơ. Chỉ là nhìn thấy quân tuyển cơ sau khi, hắn lại dừng bước. Một tấm bình thản không có gì lạ trên mặt, biểu hiện có chút phức tạp, liền như thế nhìn trong rừng mai quân tuyển cơ, không nói gì, một chữ đều không có. Mà quân tuyển cơ vẫn chưa xoay người, như trước là yên lặng đứng, đứng một gốc cây mai cây dưới, nhìn chậm rãi hạ xuống hoa mai, trong con người, lộ ra một loại mê ly, cũng lộ ra một loại bàng hoàng. Nàng chậm rãi giơ cánh tay lên, nhẹ nhàng tiếp được một mảnh hoa mai, quá hồi lâu, mới mở miệng nói ra, biết. Biết không? Ta đã từng trồng một đóa rất đẹp hoa. Quân Tuyển Cơ âm thanh vẫn là như dĩ vãng như vậy lơ lửng không cố định, phảng phất từ rất xa chỗ rất xa đứt quãng truyền đến như thế. Nàng nhìn lòng bàn tay hoa mai cánh hoa, không có bất kỳ tình cảm sắc thái nói ra, nhưng là... Ta quên rồi, ta không nhớ rõ trồng ở nơi nào, vậy. Không nhớ rõ trồng hoa gì, thậm chí. Không nhớ rõ tại sao mình muốn trồng đóa hoa kia. Từ khi Quân Tuyển Cơ lạc lối sau khi, Cổ Thanh Phong liền cũng không còn nghe hiểu quá nàng nói, lần này cũng không ngoại lệ, hắn căn bản không biết Quân Tuyển Cơ đang nói cái gì, cũng không biết nàng tại sao đối với tự mình nói những câu nói này. Lúc trước, Cổ Thanh Phong nghe nơi này Mai Hoa lão đạo nói, có người sẽ đối với Quân Tuyển Cơ bất lợi, thậm chí còn sẽ ngăn cản Quân Tuyển Cơ thức tỉnh, hơn nữa những này người khả năng chính là phải tìm thần bí tộc nhân. Mà hiện tại Quân Tuyển Cơ đã thức tỉnh, Cổ Thanh Phong ở đây cũng không có phát hiện bất kỳ khả nghi tồn tại, vẫn là nói mình đến chậm một bước, nhưng kia thần bí cổ lão tộc nhân rời đi. Quân Tuyển Cơ phảng phất biết Cổ Thanh Phong nội tâm suy nghĩ như thế, nói ra, bọn họ chưa từng xuất hiện. Nghe nói bọn họ muốn giết ngươi. Bọn họ không phải muốn giết ta. Bọn họ chỉ là không muốn để cho ta tìm về tự mình. Nghe nói năm đó ở Thái Cổ thời đại thời điểm, ngươi cầm linh hồn của chính mình táng ở tổ cảnh bên trong. Quân Tuyển Cơ hơi lắc đầu, đứt quãng đáp lại nói, ta nói rồi. Ta đã từng trồng rất đẹp hoa. Có thể ta quên rồi, quên trồng ở nơi nào, cũng quên trồng hoa gì, càng quên tại sao muốn trồng đóa hoa kia. Lần này Cổ Thanh Phong giống như nghe hiểu, cũng rõ ràng Quân Tuyển Cơ trong miệng cái gọi là hoa, hẳn là chính là hắn táng đi linh hồn. Này tiên cảnh bên trong một vị lão tiền bối đã nói ngươi cầm linh hồn của chính mình táng ở tổ cảnh. Đó chỉ là hắn cho rằng thôi, Quân Tuyển Cơ nói ra, không ngừng hắn cho rằng, rất nhiều tồn tại đều cho rằng ta cầm linh hồn táng ở Lăng La Thiên vực tổ cảnh. Bao quát những kia cổ lão tộc nhân, nhưng là tổ cảnh bên trong cũng không có linh hồn của ta, vì lẽ đó, bọn họ mới chưa từng xuất hiện. Cổ Thanh Phong cân nhắc Quân Tuyển Cơ năm đó táng đi linh hồn thời điểm. Hay là biết những kia cổ lão tộc nhân sẽ dòm ngó thứ linh hồn của nàng, vì lẽ đó, nàng bố trí rất nhiều hư hư thật thật nghi chủng, mà này Lăng La tổ cảnh hẳn là chính là một người trong đó. Chỉ là, hắn thực sự không nghĩ ra Quân Tuyển Cơ đến tột cùng vì sao phải táng đi linh hồn của chính mình. Khi hắn hỏi dò thời gian, không có gì bất ngờ xảy ra, Quân Tuyển Cơ trả lời cùng hắn suy đoán như thế, quên. Ngươi liền không muốn tìm về mình táng đi linh hồn sao? Không. Không ngờ. Quân Tuyển Cơ nói, ta chỉ muốn kết thúc tất cả những thứ này. Lại là kết thúc tất cả những thứ này. Cổ Thanh Phong không nói gì nói, ngươi đến cùng muốn kết thúc cái gì? Ta không biết. Quên. Ngươi cũng không biết nên làm gì kết thúc tất cả những thứ này, đúng không? Cổ Thanh Phong thở dài nói ngươi, vừa không biết muốn kết thúc cái gì, cũng không biết nên làm gì kết thúc. Liền như thế như con ruồi không đầu như thế khắp nơi loạn va. Thế nào không tìm về mình táng đi linh hồn, trước tiên cầm sự tình biết rõ lại nói đây. Ngươi không hiểu. Vào giờ phút này Quân Tuyển Cơ lại như thất lạc linh hồn như thế, xem ra cực kỳ mờ mịt, nói, chí ít, ngươi hiện tại. Không hiểu. Để đờ cờ chuyện. Ta xác thực không hiểu. Ngươi. Sau đó sẽ hiểu được. Tại sao nói như vậy? Quân Tuyển Cơ cũng không trả lời Cổ Thanh Phong cái vấn đề này. Mà Cổ Thanh Phong cũng không có tiếp tục hỏi thăm nữa, đối mặt một cái táng đi mình linh hồn, lạc lối tự mình Quân Tuyển Cơ, có thể hỏi dò cái gì đây? Chật, hắn móc ra một tấm lệnh bài, đưa tới, nói ra, đây là tổ cảnh lệnh bài, là vị kia Mai Hoa lão tiền bối để ta giao đưa cho ngươi. Ngươi, Quân Tuyển Cơ từ đầu đến cuối cũng không từng xoay người xem Cổ Thanh Phong một chút, vẫn liền như vậy yên lặng đứng cây mai dưới, nhìn theo gió mà rơi từng mảnh hoa mai. Nói, ngươi giữ đi. Ta giữ lại. Ta muốn món đồ này cũng không cái gì dùng à. Ngươi không phải đã quyết định muốn đi cầu tắc vô đạo thời đại sao? Cho nên, Cổ Thanh Phong liếc nhìn trong tay tổ cảnh lệnh bài, nói, làm khó này tổ cảnh lệnh bài cùng vô đạo thời đại có quan hệ. Đột nhiên, Cổ Thanh Phong trong lòng hơi động, lúc trước tổ cảnh ánh sáng lấp lóe thời điểm, hắn từng thử tìm kiếm quá, làm sao? Tìm khắp cả toàn bộ Lăng La Thiên vực, cũng đều không có tìm được cái gọi là tổ cảnh. Lúc đó hắn liền rất buồn bực, có thể như quả này tổ cảnh lệnh bài cùng vô đạo thời đại có quan hệ, như vậy nói cách khác. Cái gọi là tổ cảnh căn bản không ở Lăng La Thiên Vực, mà là ở vô đạo thời đại. Nhớ tới này, Cổ Thanh Phong hỏi, tổ cảnh có phải là vô đạo thời đại di tích? Vâng. Đúng thế. Cổ Thanh Phong nhìn chằm chằm lòng bàn tay tổ cảnh lệnh bài, lấy ra thần thức tra xét bên dưới, nhưng là chẳng có cái gì cả tham tra được, bên trong trống rỗng. Lúc này, Quân Tuyển Cơ âm thanh lại chuyển tới, ta lúc đi ra. Tổ cảnh đã biến mất rồi. Ngàn năm mới sẽ tái hiện. Còn phải chờ 1000 năm à? Ngàn năm, rất dài sao? Làm khó không dài sao? Ha ha, người sẽ quen thuộc, cũng sẽ mất cảm giác. Đều sẽ. Ai cũng không ngoại lệ. Còn có một việc, tuyên cổ thế giới bản nguyên, cùng Lăng La Thiên Vực bản nguyên có phải là cũng bị giấu ở tổ cảnh bên trong? Quên. Không nhớ rõ. Chương 1956, cho ta một vò rượu được không? Ngươi. Không phải đã lựa chọn nhận mệnh à? Vì sao lại đột nhiên thay đổi chú ý, muốn thoát khỏi? Nguyên tội. Nói như thế nào đây? Cổ Thanh Phong rơi xuống từ trên không đến. Ngồi ở một gốc cây cây mai trên nhánh cây, mở ra một vò địa ngục vô thường tiểu, rầm rầm quán hai cái, nói, từ lúc năm đó ở vô đạo sơn nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa, ngủ say vào năm, tỉnh lại sau khi, ta xác thực muốn nhận mệnh, cũng không muốn lại giàn vặt, bao quát hiện tại cũng giống như vậy, nhưng là không có cách nào, ta nghĩ nhận mệnh, người khác không chịu cho ta nhận mệnh cơ hội à? Ngươi, mình làm sao không phải là như vậy đây? Quân Tuyển Cơ sâu xa nói. Nội tâm của ngươi e sợ cũng không biết. Cho ngươi nhận mệnh cơ hội. Quân Tuyển Cơ mà nói xem như là nói đến Cổ Thanh Phong tâm khảm bên trong. Xác thực. Coi như người khác chịu cho hắn nhận mệnh cơ hội, hắn nội tâm cao ngạo, trong xương chấp nhất, cũng sẽ không cho phép hắn nhận mệnh. Cổ Thanh Phong thuyết phục đến mình, lại nói phục không được nội tâm. Ngươi. Khó thật không có phát hiện sao? Cổ Thanh Phong nghi hoặc hỏi, phát hiện cái gì? Ngươi càng là chỉ muốn thoát khỏi nguyên tội, sẽ hãm càng ngày càng sâu. Nghe thấy lời này, Cổ Thanh Phong trầm mặc. Hắn lại làm sao có khả năng không có phát hiện. Kể từ khi biết nguyên tội sự tình sau khi, hắn liền vẫn muốn thoát khỏi, cũng không biết tại sao, càng chỉ muốn thoát khỏi, hãm liền càng sâu. Đặc biệt là năm đó ở vô đạo sơn nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa sau khi, cảm giác lập tức giống như rơi vào nguyên tội thâm nguyên như thế, bò đều không leo lên được. Nếu như trước đây còn có thể nhìn thấy điểm quang minh, như vậy hiện tại Cổ Thanh Phong, ngã vào nguyên tội thâm nguyên sau khi, xem như là một chút xíu quang minh đều không nhìn thấy. Ngươi, năm đó không nên nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa. Không nên. Này ngươi làm gì thế năm đó không ngăn cản ta đây? Cổ Thanh Phong có loại cảm giác dở khóc dở cười, nói, ngươi có phải là còn đối với ta ghi hận trong lòng, vì lẽ đó, mắt nhìn ta nhảy vào hố lửa cũng không ngăn cản. Ta. Nói với ngươi quá. Rất nhiều lần. Không muốn tìm kiếm. Nhân quả, không muốn. Thử thoát khỏi nguyên tội, cũng không muốn. Đi thay đổi vận mệnh. Ngươi xưa nay đều chưa từng nghe qua. Ta. Ngươi vẫn luôn là nhất ý cô hành. Vô đạo sơn giáng lâm. Thời điểm, ta cũng đi tìm ngươi. Để ngươi không muốn trên vô đạo sơn. Ngươi như trước không có. Nghe lời. Ai? Cổ Thanh Phong phiền muộn than thở, hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng thật là như vậy, năm đó Quân Tuyển Cơ xác thực nhiều lần đều cùng tự mình nói quá, không muốn đi cầu tác nhân quả, không muốn thoát khỏi nguyên tội, không muốn thay đổi vận mệnh. Vô đạo sơn giáng lâm thời điểm, vì ngăn cản mình, thậm chí còn nói hoặc là để mình giết nàng, hoặc là nàng sẽ giết mình. Đều do năm đó ta quá tuổi trẻ à? Nếu là năm đó nghe xong ngươi, ta cũng không đến nỗi rơi vào ngày hôm nay này tấm đất ruộng. Năm đó, ta để ngươi giết ta. Quân Tuyển Cơ nói, ngươi vì sao không có động thủ? Cổ Thanh Phong cũng không trả lời cái vấn đề này, mà là hỏi ngược lại, năm đó, ta cũng làm cho ngươi giết ta, ngươi vì sao cũng không hề động thủ? Đồng dạng, Quân Tuyển Cơ cũng không hề trả lời Cổ Thanh Phong cái vấn đề này. Trầm mặc, ai cũng không nói gì thêm. Đêm rất yên tĩnh, chỉ có hoa mai rơi ra âm thanh. Không biết qua bao lâu, Quân Tuyển Cơ âm thanh lần thứ hai truyền đến. Ngươi biết cái gì là nguyên tội sao? Cổ Thanh Phong lắc đầu một cái, hắn còn thật không biết cái gì là nguyên tội. Tuy rằng tất cả mọi người đều nói hắn đã ở nguyên tội bên trong hãm rất sâu, nhưng hắn đối với nguyên tội thật sự không biết gì cả. Cứ việc Tuyên Cổ Vô Danh nói, nguyên tội là một loại nói, một loại nguyên thủy đại đạo. Bất quá cũng chỉ là Tuyên Cổ Vô Danh nói như vậy mà thôi. Cổ Thanh Phong hay là không biết nguyên tội đến tột cùng là cái gì, nhưng hắn có thể cảm giác được, nguyên tội tồn tại tuyệt đối không chỉ là đại đạo đơn giản như vậy. Ha ha! Không tên, Quân Tuyển Cơ cười cợt, cười rất quái lạ. Cổ Thanh Phong nhíu mày lại, nghi hoặc hỏi, người cười cái gì? Người liền! Nguyên tội là cái gì cũng không biết, nhưng vẫn muốn thoát khỏi nguyên tội, chuyện này. Khó ngược lại không tiện cười sao? Ha ha ha ha! Cổ Thanh Phong cũng vui vẻ, nhạc cười ha ha. Ngươi! Lại cười cái gì? Nếu như ta buồn cười, vậy ngươi chẳng phải là càng buồn cười hơn. Vì sao? Ngươi vẫn muốn kết thúc tất cả những thứ này, có thể ngươi liên kết buộc cái gì cũng không biết, làm khó này không phải càng thêm buồn cười không? Nói chuyện, Cổ Thanh Phong lắc đầu một cái, nói, đột nhiên phát hiện hai chúng ta cũng thật là khá giống à, ta không biết nguyên tội là cái gì, nhưng cô ý muốn đi thoát khỏi nó, ngươi không biết đến tột cùng muốn kết thúc cái gì, nhưng cô ý muốn đi kết thúc nó. Kết thúc cái gì đều không quan trọng, trọng yếu chính là ta muốn kết thúc tất cả những thứ này. Cổ Thanh Phong nhún nhún vai, cũng theo nói ra, đối với ta mà nói cũng như thế, nguyên tội là cái gì cũng không trọng yếu, ta mặc kệ nó là cái gì, coi như nó là thần ân, ta cũng phải thoát khỏi nó. Ngươi chỉ muốn thoát khỏi căn bản không phải nguyên tội. Quân Tuyển Cơ đem lòng bàn tay một mảnh hoa mai cánh hoa tung rơi trên mặt đất, túi đầu nhìn tăm tích cánh hoa, nói ra, mà là vận mệnh. Cổ Thanh Phong uống rượu, nhàn nhạt nói ra, ngươi muốn kết thúc làm sao không phải là vận mệnh đây? Có lẽ vậy. Quân Tuyển Cơ xoay người, nhìn nằm ngửa ở trên nhánh cây Cổ Thanh Phong, nói, cho ta một vò rượu, có thể không? Người Cổ Thanh Phong nghiêng đầu, có chút ngạc nhiên hỏi, ngươi còn uống rượu? Không thể được sao? Không cái gì không thể. Cổ Thanh Phong giơ tay, móc ra một vò địa ngục vô thường tiểu ném tới. Quân Tuyển Cơ tiếp nhận vò rượu, vung tay lên, phình một tiếng, phong kín ở vò rượu trên cái nắp theo tiếng mà bay, khẩn đón lấy, Quân Tuyển Cơ giơ lên cao vò rượu bên trong địa ngục vô thường tiểu huyền như là thác nước rủ xuống đến, nàng hơi ngẩng đầu lên, môi đỏ vi mở, khẽ thưởng thức chảy dòng mà xuống rượu ngon. Trong bóng đêm, dưới ánh trăng, trong rừng mai, hoa hải trên, nhìn nơi đây uống rượu Quân Tuyển Cơ, Cổ Thanh Phong trong lúc nhất thời phảng phất xem ở một hình dáng. Tâm tư cũng dường như trở lại thượng cổ thời đại. Năm đó, hắn vẫn không có vấn đỉnh cửu u đại đế, vẫn là tuyên cổ thế giới Xích Tiêu quân vương. Năm đó, Quân Tuyển Cơ cũng vẫn không có lạc lối, cũng không có sa đọa thành ma, vẫn là tuyên cổ thế giới Thế Tôn Nương Nương. Năm đó, hắn ở tuyên cổ thế giới gây sóng gió, Quân Tuyển Cơ vẫn đang đuổi giết hắn. Hai người gặp gỡ, đánh hôn thiên ám địa, cũng đánh cực kỳ lâu, đánh mệt mở hơi thai, cũng đánh khô cạn hư thoát. Cổ Thanh Phong là, Quân Tuyển Cơ cũng vậy. Hai người đều dừng lại nghỉ ngơi. Cổ Thanh Phong uống rượu, Quân Tuyển Cơ năm đó cũng như hắn muốn một vò rượu ngon. Đến nay nhớ mang máng, Quân Tuyển Cơ năm đó uống rượu thời gian, cũng như lúc này như vậy như thế. Không giống chính là, năm đó Quân Tuyển Cơ, Mỹ khác nào kiêu dương giống như vậy, lộ ra một loại đoan trang, mà bây giờ Quân Tuyển Cơ, tuy y hải Mỹ nhưng như cô lạnh lũ nguyện, lộ ra một loại thê lương. Trước 1957, ta sẽ trở thành nguyên tội, cùng ngươi đồng thời lạc lối. Nhìn nơi đây Quân Tuyển Cơ, không biết vì sao, Cổ Thanh Phong nội tâm cảm thấy rất không thoải mái. Hay là ấy nấy, cũng hay là tự trách. Cổ Thanh Phong cảm thấy chính là mình cầm Quân Tuyển Cơ làm hại thành như vậy, nếu là năm đó mình không có đùa giỡn nàng, cũng sẽ không có sau đó yêu hận tình cừu. Nếu là năm đó mình không có đối với nàng quá vô tình, Quân Tuyển Cơ hay là thì sẽ không sa đọa thành ma, cũng không sẽ bị lạc tự mình. Cứ việc cho đến ngày nay, Cổ Thanh Phong cũng không biết năm đó Quân Tuyển Cơ nói đối với mình động tình, đến tột cùng là thật hay giả, hay là còn có mục đích khác. Có thể nội tâm hắn như trước cảm thấy rất có lỗi Quân Tuyển Cơ. Không muốn áy náy, cũng không muốn tự trách. Đem một vò địa ngục vô thường tiểu uống cạn sau khi, Quân Tuyển Cơ liền như thế nhìn chăm chú Cổ Thanh Phong, nhẹ giọng nhạt ngữ nói ra, là ta. Mình lựa chọn lạc lối. Cùng ngươi. Không quan hệ. Không muốn. Có tình cảm, bất kỳ tình cảm cũng không muốn có. Bởi vì tình cảm sẽ trở thành ngươi ràng buộc. Nếu là một người liền thất tình lục dục đều không có. Cổ Thanh Phong nhàn nhạt nói, vậy còn sống sót làm cái gì? Cùng xác chết di động khác nhau ở chỗ nào? Có thất tình lục dục, sẽ có ràng buộc, có ràng buộc, liền dễ dàng bị. Gán nhân quả quân tuyển cơ cặp kia mê ly mà lại bàng hoàng con ngươi nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong u ám con mắt, thất thần giống như nói ra, năm đó, ta, hay là, chính là vì cùng ngươi gán nhân quả. A, Cổ Thanh Phong cười nói, coi như ngươi là vì là gán nhân quả, ta cũng nhận. Tại sao? Chí ít ngươi cho ta mang đến một đoạn rất phức tạp nhớ lại, không phải sao? Không phải vậy, nay cuộc đời của ta chẳng phải là quá đơn điệu quá vô vị rồi. Cổ Thanh Phong từ cây mai trên nhảy xuống, thân một cái chặn ngang, nhìn bầu trời đêm bên trên này một vòng như ẩn như hiện trăng tròn, nói, huống chi, bị ngươi như thế một vị đại mỹ nữ gán nhân quả, cũng là vinh hạnh của ta à. Cuối cùng có một ngày, ngươi sẽ hối hận. Cuối cùng có một ngày là một ngày kia. Cổ Thanh Phong ngồi xổm người xuống lượm vài miếng hoa mai cánh hoa, nói, con người của ta từ trước đến giờ đều là sống ở lập tức, còn chuyện sau này, thật không tiện, ta lười suy nghĩ. Ngươi, thật sự quyết định tiếp tục thoát khỏi nguyên tội sao? Không phải vậy đâu, làm sao bây giờ? Cổ Thanh Phong thưởng thức vài miếng hoa mai cánh hoa, lắc đầu một cái, nói, ta đã ngã vào nguyên tội thâm nguyên, căn bản không có cái khác đường có thể đi, duy nhất có thể đi chính là leo lên trên, làm sao hạ vào, làm sao bỏ đi ra ngoài. Nhưng là, ngươi có nghĩ tới hay không? Một cái rất đáng sợ vấn đề, ngươi nếu là nghĩ thoát khỏi nguyên tội, nhất định phải đi tìm hiểu nguyên tội. Mà, khi ngươi thực sự hiểu rõ cái gì là nguyên tội sau khi, cũng là mang ý nghĩa. Ngươi đã triệt để lõm vào, cũng lại, không leo lên được. Có cú châm ngôn không biết ngươi có từng nghe chưa? Cổ Thanh Phong đáp lại nói, chí chỗ chết mà hậu sinh, không phá thì không xây được. Phá rồi sau đó dựng lại, ta như chỉ muốn thoát khỏi nguyên tội, nhất định phải biết rõ cái gì là chân chính nguyên tội, còn biết rõ chân chính nguyên tội sau khi, có thể không phá rồi sau đó dựng lại. Dừng một chút, Cổ Thanh Phong mới tiếp tục nói ra, tùy duyên đi, cũng chỉ có thể tùy duyên, mặc kệ kết quả làm sao, ta thế nào cũng phải đụng một cái, đánh cược một lần mới là, nhân sinh vốn là một hồi đánh bạc, vạn nhất này một cái ta liền đánh cược thắng đây, mặc dù cuối cùng thật sự đánh cược thua. Cũng là thua, chí ít, ta dùng hết toàn lực, sẽ không hối hận, không có tiếc nuối, như vậy đủ rồi, cũng coi như cho nội tâm của chính mình một câu trả lời. Nhìn Cổ Thanh Phong, quân tuyển cơ khẽ lắc đầu một cái, nói, ngươi thắng không được, nhất định sẽ thua. Ta nói em gái, ta này còn chưa bắt đầu đặt cược đây, ngươi liền hát suy yếu ta. Làm sao? Ngươi liền như thế đối với ta không có lòng tin. Khi ngươi quyết định đi thoát khỏi nguyên tội thời điểm cũng đã thua. Lời này nói thế nào? Bởi vì khi ngươi thực sự hiểu rõ nguyên tội sau khi, ngươi sẽ phát hiện mình dĩ nhiên trở thành nguyên tội. Chính ngươi thành nguyên tội, thì lại làm sao thoát khỏi nguyên tội? Chính ngươi có thể thoát khỏi ngươi mình sao? Nghe vậy, Cổ Thanh Phong không có tiếp tục thưởng thức hoa mai cánh hoa, tiện tay bóp nát tung rơi trên mặt đất, nhìn chằm chằm quân tuyển cơ. Nói, ngươi làm sao liền như vậy khẳng định, thực sự hiểu rõ nguyên tội sau khi, liền nhất định sẽ trở thành nguyên tội. Đứng, ngươi trước mặt ta, chính là nguyên tội. Làm quân tuyển cơ nói ra lời nói này thời điểm, Cổ Thanh Phong nội tâm cũng chẳng có bao nhiêu kinh ngạc, bởi vì hắn từ lâu đoán đi ra, nói ra, ngươi vì thoát khỏi nguyên tội, cũng từng đi cầu tắc nguyên tội, có thể sau đó nhưng phát hiện mình đã trở thành nguyên tội. Vì lẽ đó, ngươi mới lựa chọn táng đi linh hồn của chính mình, táng đi trở thành nguyên tội sau khi mình, đúng không? Hay là, cũng hay là không phải? Ta quên. Cổ Thanh Phong tiếp tục nói ra, táng đi nguyên tội linh hồn sau khi, ngươi lợi dụng một vệ thần niệm luân hồi chuyển thế. Hy vọng có thể lại bắt đầu lại từ đầu, có thể ngươi hẳn là không nghĩ đến. Luân hồi chuyển thế sau khi sẽ đụng với ta như thế một cái nguyên tội người. Càng không nghĩ đến sẽ cùng ta sản sinh nhân quả, khi ngươi trí nhớ của kiếp trước thức tỉnh sau khi, ngươi phát hiện mình táng đi nguyên tội linh hồn sau khi, như trước không thể thoát khỏi nguyên tội, cho nên mới lựa chọn lạc lối tự mình. Đúng không? Quân tuyển cơ lặp lại vừa nãy câu nói kia, thất thần giống như nói, hay là, cũng hay là không phải. Ta quên. Người ta gặp gỡ, đến tột cùng là nhân quả gây ra, vẫn là vận mệnh sắp xếp, ta không biết. duy nhất biết đến. Chúng ta trong lúc đó không có gán nhân quả. Cổ Thanh Phong rất bình tĩnh nói, hay là nguyên tội để ngươi ta gặp gỡ, cũng hay là từ nơi sâu xa đã được quyết định từ lâu. Ai biết, cũng không ai biết. Trầm mặc. Đọc truyện tại. Lại là trầm mặc. Quân Tuyển Cơ không nói gì, Cổ Thanh Phong cũng không nói gì thêm. Hoa mai đang vương xuống, gió nhẹ ở nhẹ phẩy, thời gian cũng đang trôi qua, bóng đêm phảng phất cũng ở biến mất. Nếu như thế, hồi lâu sau, Quân Tuyển Cơ mở miệng lần nữa, hỏi, ngươi như trước còn có thể đi thoát khỏi. Nguyên tội sao? Đương nhiên, ta nói rồi, ta đã không có đường có thể đi rồi. Chỉ còn dư lại con đường này, ta cũng đã nói, này một cái ta đánh cược định, thắng thua không đáng kể, nhưng ta nhất định phải cho mình một câu trả lời. Nếu là, cuối cùng, ngươi trở thành nguyên tội đây, vậy thì trở thành nguyên tội đi. Nếu là, cuối cùng, ngươi chung quy không thể thoát khỏi nguyên tội đây, vậy thì không thể thoát khỏi đi. Nếu là, cuối cùng, ngươi cũng lạc lối đây, vậy thì lạc lối đi. Quân Tuyển Cơ nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, liền như thế nhìn chằm chằm, lại quá hồi lâu, mới mở miệng hỏi, tại sao? Không có tại sao. Cổ Thanh Phong cũng nhìn chằm chằm Quân Tuyển Cơ, cười nói, ta muốn trở thành nguyên tội, cùng ngươi đồng thời lạc lối, lý do này đủ đầy đủ sao? Nghe vậy, Quân Tuyển Cơ này như ẩn như hiện suy yếu mờ mịt bóng người bỗng nhiên run lên, một đôi mê lim mà lại bàng hoàng con ngươi cũng lóe qua một vẻ phức tạp sắc thái, chợt nàng xoay người, nhắm mắt lại, nói, ngươi biết, hối hận, ta này một đời, thứ không biết hối hận là vật gì. Nói chuyện, Cổ Thanh Phong đi tới, từ phía sau ôm lấy Quân Tuyển Cơ, chỉ là đột nhiên, Quân Tuyển Cơ bóng người phảng phất bọt biển giống như tán loạn biến mất rồi, biến mất không thấy hình bóng, liền phảng phất không từng tồn tại như thế. Ha ha ha. Cổ Thanh Phong ha cười ha ha, hắn tuy không biết Quân Tuyển Cơ đi nơi nào, nhưng là biết Quân Tuyển Cơ nhất định có thể nghe thấy mình, liền hướng về phía bầu trời đêm hô, Quân Tuyển Cơ, chờ ta sẽ tận ta có khả năng kết thúc ngươi muốn kết thúc tất cả những thứ này, nếu là kết thúc không được, ta cũng sẽ trở thành nguyên tội, cùng ngươi đồng thời lạc lối. Đến thời điểm chúng ta nối lại tiền duyên, ha ha ha ha. Chương 1958, Thiên Cơ Nương Nương giáng lâm. Cổ Thanh Phong tiếng cười cao ngạo lại tùy tiện, bá cổ lại tuyệt kim, càng là tràn ngập vô tận hào hiệp bất ham. Tiếng cười ở mai hoa tiên cảnh nổ vang, chấn động đầy đất hoa mai bay lên trời, bay múa đầy trời, càng đồ sộ, thật là rực rỡ. Chờ ta. Ha ha ha ha. Cổ Thanh Phong cười to, thứ mai hoa tiên cảnh rời đi. Kỳ thực, hắn nói những câu nói này, cũng không phải vì đùa giỡn Quân Tuyển Cơ, cũng không phải vì hống Quân Tuyển Cơ cao hứng, mà là mình nội tâm chân thực cảm thụ. Cổ Thanh Phong là một cái tính tình bên trong người. Vẫn luôn là. Chưa bao giờ thay đổi qua. Nội tâm nghĩ như thế nào, sẽ làm thế nào. Nếu dĩ nhiên quyết định muốn thoát khỏi nguyên tội, hắn liền nhất định sẽ đi làm. Cho tới cuối cùng có thể không thoát khỏi nguyên tội. Hắn không biết. Chính như hắn đối với Quân Tuyển Cơ nói như vậy, dù như thế nào đều muốn dùng hết khả năng đánh cược này một cái, thắng thua không trọng yếu, trọng yếu chính là không muốn lưu lại cái gì tiếc nuối, cho mình nội tâm một câu trả lời, như vậy đủ rồi. Đúng thế. Cho nội tâm một câu trả lời. Cho không chỉ có là một viên cao ngạo bất khuất nội tâm, đồng thời cũng là một viên đối với Quân Tuyển Cơ phức tạp tình cảm nội tâm. Làm Cổ Thanh Phong lần thứ hai trở lại Tuyên Cổ thế giới thời điểm đã là giữa trưa liệt nhật kiêu dương. Thật xa liền nhìn thấy Hỏa Đức lao già này ở Vân Hà Tông cửa lúc gần lúc hiện, đưa cái cổ thăm đầu, cũng chừng hai mắt nhìn chung quanh, giống như đang đợi cái gì. Đồng nhiên, khi hắn nhìn thấy Cổ Thanh Phong bóng người giờ, veo một tiếng trực tiếp thả người nhảy lên, hướng Cổ Thanh Phong bay qua, vẻ mặt khá là sốt ruột hô, tiểu tử ngươi làm sao hiện tại mới trở về. Tui VN ta nói Hòa Đức, trước đây có thể không phát hiện ngươi như thế yêu thích quản việc không đâu nhỉ à? Cổ Thanh Phong buồn bực ngán ngẩm nói một tiếng, ra bây giờ trở về đến làm sao? Không được sao? Ta lại không phải ngươi thân mật, ra muốn cái gì trở về liền lúc nào trở về, ngươi quản được sao? Ta phi! Hòa Đức mạnh mẽ xì một tiếng, tức giận nói ra, nếu như không phải phát sinh đại sự, Lao Phu mới lười quản ngươi lúc nào trở về. Cổ Thanh Phong trêu nói, Hỏa Đức à, ngươi cái lao ra hỏa hiện tại tốt xấu cũng là một tông tổ sư, có thể hay không hắn mẹ có chút tổ sư ra phái đoàn, đừng hắn mẹ cùng không từng va chạm xã hội như thế, động một chút là đại sự gì, có thể lớn bao nhiêu đánh giám nhi. Là trời sập, vẫn là ngươi thân mật theo người chạy. Lan con bê. Ngươi tiểu tử có thể hay không có chút chính hành, lão phu có thể nói cho ngươi, có người tìm đến ngươi rồi. Tìm ta. Cổ Thanh Phong đi về phía trước, thuận miệng hỏi, ai vậy? Hòa Đức mau đuổi theo, nghẹn ít hầu nói, Thiên Cơ nương nương. Nghe vậy, cổ Thanh Phong đột nhiên dừng lại, lông mày cũng hơi túc lên, liếc mắt nhìn Hòa Đức, hỏi, ngươi là nói Tuyên Cổ Vô Danh cái kia các tiểu nương nhi. Nghe nói cổ Thanh Phong gọi thẳng Tuyên Cổ Vô Danh vì là các tiểu nương nhi, Hòa Đức cảm giác tê cả da đầu, sợ hãi đến mau mau khuyên can nói, cổ tiểu tử, Thiên Cơ nương nương hiện tại ngay khi Vân Hà Tông, ngươi tiểu tử hắn mẹ đừng loạn gọi à, cẩn thận bị người nghe thấy. Nghe thấy có thể sao thế? Cổ Thanh Phong cân nhắc cười nói, nàng vốn là một cái các tiểu nương nhi, lại không phải đại lao gia nhi, lão tử cũng nói không sai à. Lao phu, hắn mẹ, xem như là phục ngươi rồi. Hòa Đức tức giận thực sự không biết nên nói cái gì cho phải, nói, cổ tiểu tử, lão phu có thể nói cho ngươi à, Thiên Cơ nương nương không phải bình thường tồn tại, lần này tới tìm ngươi, cũng không biết là chuyện gì, ngươi tiểu tử ngàn vạn không thể khinh thường. Mấy ngày trước, ra ở Lăng La Thiên Vực trong hư không đợi cái này các tiểu nương nhi thời gian dài như vậy, nàng cũng không chịu hiện thân, làm sao hiện tại lại đây. Cổ Thanh Phong xoa cằm suy tư, mấy ngày trước đây ở Lăng La Thiên Vực chuyện đã xảy ra, hắn biết là Tuyên Cổ Vô Danh đứng ra cầm Cửu Thiên Tiên Đạo cho đè xuống, xác thực nói, Tuyên Cổ Vô Danh xuất hiện, trực tiếp dẫn đến Đại Hoang Bá Chủ, còn có Động Thiên Phúc Địa, bao quát Thánh Địa Cấm Địa. Quy khư hoang khư hết thể ngủ đông trong bóng tối cường giả đều lâm thời thay đổi chủ ý, nên xuất hiện một cái đều chưa từng xuất hiện, do đó cũng làm cho cổ Thanh Phong có lửa đều không địa phương phát. Tiếc, muốn oanh oanh liệt liệt làm một phiếu cũng không được. Quan trọng nhất chính là, ngủ say vạn năm sau khi, hắn thân thể đến nay đều hủ hóa hỗn loạn không thể tả, A Tỷ Vô Gian Ác Tu La linh hồn cùng lên trời xuống đất cấm kỵ hóa thân toàn bộ đều rơi vào trạng thái ngủ say. Bao quát năm đó nung nấu không nói huyết nguyệt cũng biến mất không còn tăm hơi, cổ Thanh Phong vốn là muốn mượn khắp nơi đại năng, cầm ngủ say A Tỷ Vô Gian Ác Tu La cùng lên trời xuống đất dằn vặt đi ra, thuận tiện cũng triển khai gân cốt, làm cho hủ hóa thân thể sớm. Một chút thức tỉnh. Còn có chính là, hắn vượt nhưng đã quyết định tìm kiếm nguyên tội, tự nhiên cũng muốn tỉnh lại trong cơ thể mình ngủ say nguyên tội chi huyết, cũng chỉ có trước tiên cầm trong cơ thể mình nguyên tội chi huyết tỉnh lại, mới có thể càng tốt hơn biết rõ nguyên tội đến tột cùng là một loại ra sao tồn tại. Mai mới chờ đến lúc đến như thế một cái cơ hội tuyệt hảo. Một mực hắn mẹ liền bởi vì Tuyên Cổ Vô Danh xuất hiện, để hắn tính toán mưu đồ cuối cùng thất bại. Vốn là ngày đó ở Lăng La Thiên Vực trong hư không đại khai sát giới, muốn bức Tuyên Cổ Vô Danh đi ra, bất quá này các tiểu nương nhi thực sự quá giữ được bình tĩnh. Ở cổ Thanh Phong nghĩ đến, Tuyên Cổ Vô Danh nhất định biết Tiểu Cẩn Nhi tất nhiên sẽ đứng ra khuyên nói mình, thậm chí cổ Thanh Phong hoài nghi, Tiểu Cẩn Nhi sở dĩ tìm đến mình, e sợ sau lưng chính là Tuyên Cổ Vô Danh cái này các tiểu nương nhi sai khiến. Con mụ này nhi dù sao được xưng biết được quá khứ vị lai, chấp trưởng vận mệnh nhân quả, thôi diễn vũ trụ hồng hoang, hiểu rõ thiên địa huyền hoàng, tuy rằng rất nhiều chuyện nàng đều không có đứng ra, nhưng đều cùng nàng không thể tách rời quan hệ. Nàng nói là tìm đến ta. Cổ Thanh Phong hỏi một câu, Hỏa Đức đáp lại nói, Thiên Cơ nương nương thật không có nói thẳng đến tìm được ngươi rồi, mới đầu thời điểm lão phu cũng không biết Thiên Cơ nương nương đến rồi, vẫn là Tiểu Cẩn Nhi nói cho ta, còn Thiên Cơ nương nương tới làm cái gì, cái này, lão phu còn thật không biết. Dứt lời, Hỏa Đức lại lo lắng hỏi, cổ tiểu tử, ngươi cảm thấy Thiên Cơ nương nương này sẽ tới là vì cái gì? Là vấn an Tiểu Cẩn Nhi à, vẫn là xông lên tiểu tử ngươi đến? Nếu như xông lên tiểu tử ngươi đến, ngươi cảm thấy sẽ là nhân vì sự tình gì nhi? Hòa Đức nội tâm hiện tại loạn tung tung phèo, tuy nói Thiên Cơ nương nương không hỏi thế sự, cũng không chúa công nói, cuộc đời chỉ độ người hữu duyên. Nhưng là, ở Hòa Đức xem ra, Thiên Cơ nương nương xuất hiện ở Vân Hà Tông tuyệt đối không phải đến độ người hữu duyên. Hơn nữa coi như độ cũng sẽ không tới độ cổ Thanh Phong như thế một vị tội ác ngập trời ra hỏa. Nhất làm cho Hòa Đức lo lắng chính là, hắn nghe nói quy khư bên trong tội ác lao tổ tuy rằng 89 phần 10 đều là bị ông trời đánh vào đi vào, thế nhưng trong đó cũng không có thiếu là bị Tuyên Cổ Vô Danh đánh vào đi vào, hơn nữa chuyên đánh những kia điên đảo nhân quả, mưu toan thay đổi vận mệnh tồn tại. Muốn nói Cổ Thanh Phong có hay không điên đảo nhân quả, hỏa đức hay là không biết, thế nhưng người này nghịch thiên cải mệnh hoạt động vậy cũng là vẫn luôn làm không ít. Nếu bàn về tội ác trình độ, Cổ Thanh Phong đều đủ bị đánh vào quy khư 10 hồi. Hỏa đức vẫn đúng là sợ, sợ lần này Thiên Cơ nương nương cầm Cổ Thanh Phong đánh vào quy khư. Chương 1959, Thần Linh cùng Truyền Kỳ. Cổ Thanh Phong đối với Tuyên Cổ Vô Danh không có bất kỳ hảo cảm. Không những không có hảo cảm, hơn nữa vẫn luôn rất khó chịu Tuyên Cổ Vô Danh tồn tại. Nói đến, Tuyên Cổ Vô Danh cũng không có đối với Cổ Thanh Phong tạo thành quá tổn thương gì, dù cho một lần đều không có. Hai người tính toán đâu ra đấy, cũng bất quá đã gặp mặt hai lần mà thôi. Mà lại, lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, Cổ Thanh Phong căn bản liền không biết đối phương là Tuyên Cổ Vô Danh. Lần thứ hai gặp mặt là ở Vô Đạo Sơn giáng lâm thời điểm, Cổ Thanh Phong lúc đó cũng không thèm để ý Tuyên Cổ Vô Danh. Nhưng dù cho như thế, Cổ Thanh Phong như trước rất phản cảm Tuyên Cổ Vô Danh tồn tại. Loại này phản cảm, phảng phất từ lúc sinh ra đã mang theo, thâm căn cố đế như thế, trong xương đều đối với Tuyên Cổ Vô Danh cực kỳ khó chịu. Cổ Thanh Phong trước sau đều cảm thấy, Tuyên Cổ Vô Danh liền như ma chơi nhìn chằm chằm mình, theo mình, lại như thuốc cao bôi trên da chó như thế quăng đều quăng không ra. Các loại không hiểu ra sao nhân quả gây ra, các loại lung ta lung tung vận mệnh sắp xếp. Vẫn luôn lệnh Cổ Thanh Phong rất khó chịu, cũng đánh trong đáy lòng phản cảm Tuyên Cổ Vô Danh. Ai kêu nàng là nhân quả hóa thân, vận mệnh sứ giả. Cái này nồi nàng không cóng, ai tới cóng. Cổ Thanh Phong không tìm nàng tính sổ, có thể tìm ai tính sổ. Ha ha. Chuyện cu. A tui VN Cổ Thanh Phong cười cợt, mở ra cổ áo, vô néo cái cổ, khoe miệng ngậm lấy tà nhiên ý cười nói, ra không đi tìm nàng, chính nàng đúng là đưa tới cửa, cũng được, nợ mới nợ cũ, lúc này ra đồng thời cho nàng thanh toán thanh toán. Bên cạnh, nghe Cổ Thanh Phong nói như vậy, hỏa đức dọa hái hùng khiếp vía, một cái chạy tới ngăn cản Cổ Thanh Phong, trướng đỏ mặt, hô, cổ tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Ngươi cũng không nên làm bừa à? Vậy cũng là Thiên Cơ nương nương. Nhân gia là nhân quả hóa thân, càng là vận mệnh sứ giả, ở chư thiên vạn giới càng là còn như thần linh bình thường tồn tại, Tam Thiên Đại Đạo thấy nhân gia cũng không dám thở mạnh. Ngươi tiểu tử ngàn vạn phải tỉnh táo à, đừng hắn mẹ chọc giận nhân gia, cầm tiểu tử ngươi đánh vào quy khư bên trong, đến thời điểm ngươi liền thật sự kêu trời trời không ư, gọi đất không hử, ngươi liền khóc đều địa phương khóc cả. Gia đúng là muốn gọi nàng đánh vào quy khư, chỉ sợ nàng không động thủ. Dứt lời, Cổ Thanh Phong trực tiếp lắc mình tiến vào Vân Hà Tông. Tiểu tử ngươi, Hòa Đức lòng như lửa đốt, mau mau đi theo. Vào giờ phút này, ở Vân Hà Tông, bên trong biệt viện, năm vị nữ tử chính đang trong lương đình, chuyện trò vui vẻ. Trong đó một thiếu nữ, mặc một bộ nhạt quần áo màu đỏ, bên ngoài mặc một bộ màu trắng lụa mỏng, tóc dài tự nhiên buông xuống, làm cho người ta một loại rất linh động cảm giác. Ngoan ngoãn vừa đáng yêu, chính là Tiểu Cẩn Nhi. Tiểu Cẩn Nhi vừa nói vừa cười dáng vẻ, xem ra cao hứng vô cùng. Ở tròi nghỉ mát bên cạnh còn đứng hai vị nữ tử. Một vị nữ tử thân mang một bộ trang phục, xem ra ung dung lại hào hoa phú quý, đầy mặt nghiêm nghị, không câu nệ nói cười dáng vẻ khá là lãnh diễm. Nữ tử là chính là Thánh Nữ Nương Nương Tô Họa Sư Tỷ, đồng thời cũng là Tiên Đạo Cao Quý Nương Nương, Nạp Lan Thiên Thu. Cùng Nạp Lan Thiên Thu đứng chung một chỗ một vị nữ tử, thân mang một bộ ám áo bào màu đỏ, chắt một cái đuôi ngựa, dung nhan xem ra bình thường, không thể nói là xinh đẹp, đúng là một đôi con mắt đen kịt như mực, thâm thúy như vực sâu. Là chính là tuyên cổ thế giới tiên triều chi chủ, Mặc Như Ý. Mặc kệ là Nạp Lan Thiên Thu, vẫn là Mặc Như Ý, hai người đều đàng hoàng đứng ở một bên, tuy rằng biểu hiện không thể nói là cỡ nào nghiêm túc, bất quá, có thể nhìn ra. Hai người tựa như tâm có kính nghệ, đều rất yên tĩnh dáng vẻ, nhìn ngồi ở trong lương đình đàm tiếu ba người, các nàng cũng không ai dám tùy ý nói chen vào. Trong lương đình, một vị nữ tử đoan chính mà ngồi, mặc một bộ màu đen trang phục, tóc dài cao cao bàn lên, dung mạo tuyệt mỹ, đoan trang đại khí. Vẻ đẹp của nàng, xinh đẹp kinh hồng, quyến rũ lại cảm động, mỹ phong tình vạn trùng, cũng mỹ phong hoa tuyệt đại. Khí chất của nàng, tuyệt thế vô song. Vừa như đại nhật mặt trời giống như vậy, thần thánh quang minh, cũng như bầu trời đêm thái âm u nguyệt giống như, hắc ám yên tĩnh. Sự tồn tại của nàng, thần bí mờ ảo, như cửu thiên thần tiên cũng như cửu u thần ma giống như vậy, hư hư thật thật, thật thật giả giả, gọi người nhìn không thấu, cũng làm cho người ta một loại cảm giác rất không chân thực. Nàng ngồi ở trên ghế, một cái nhíu mày một nụ cười tuy rằng nhìn như tùy ý, nhưng phảng phất thương khung bên trên từ trên trời giáng xuống nữ hoàng như thế, vô cùng tôn quý, làm cho lòng người sinh kính sợ. Nữ tử này, chính là Nạp Lan Thiên Thu cùng Tô Họa Đại Sư Tỷ, đạo hiệu Thương Nhan. Là chính là 36 động thiên một trong lang gia động thiên chủ nhân, cũng là danh chấn đại hoang truyền kỳ nữ tử. Nghe nói, ở thái cổ thời đại tiên ma đại chiến thời gian, nàng tay nắm một thanh đại đạo đáo vật, chư thiên cầm, một khúc chấn động bát hoang chấn động cửu thiên lay động, cũng chấn động cửu u run rẩy, chấn động càn khôn mà động, thiên địa mà kinh, hư không mà loạn, cũng chấn động tiên ma vì đó ngừng chiến. Ở từ cổ chí kim đại hoang bên trong, tuyệt đối là một vị hoàn toàn xứng đáng truyền kỳ nữ tử. Mà ở Thương Nhan đối diện, còn ngồi hai vị thiếu nữ. Một vị là Tiểu Cẩn Nhi, mặt khác một thiếu nữ xem ra cùng Tiểu Cẩn Nhi tuổi tác sắp xỉ, bất quá 14, 15 tuổi, mặc một bộ mộc mạc giản lược bạch tí yề. Chỉ là, thiếu nữ mặc áo trắng này cũng không giống Tiểu Cẩn Nhi như vậy ngây thơ vô tả, cũng không có ngoan ngoan đáng yêu, có chỉ là ở độ tuổi này không nên nắm giữ bình thường. Thật sự rất bình thường. Bình thường ở thiếu nữ trên người không tìm được bất kỳ điểm nhấp nháy, bình thường lại như trên thảo nguyên cỏ dại, bình thường lại như trong biển rộng giọt nước mưa, càng bình thường lại như giống như thế gian này một hạt bụi giống như, bé nhỏ không đáng kể, phảng phất nhắm mắt lại sau khi, cũng lại không nhớ được dáng dấp của nàng. Dù cho nàng hiện ở ngồi ở chỗ đó cùng Tiểu Cẩn Nhi vừa nói vừa cười, cũng gọi người đều không thể chú ý tới sự tồn tại của nàng. Dung nhan là như vậy. Âm thanh là như vậy. Con người là như vậy. Người càng là như vậy. Khắp toàn thân, dù cho là mỗi một cái sợi tóc đều phảng phất bình thường cực kỳ, phảng phất cùng tròi nghỉ mát tuy hai mà một, cũng cùng Tiểu Cẩn Nhi tuy hai mà một, cùng bên trong biệt tuyển hoa hoa thảo thảo, cùng Vân Hà Tông nồng nặc linh khí, cùng đại tự nhiên âm dương ngũ hành, cùng thiên địa vạn vật đều tuy hai mà một như thế. Nạp Lan Thiên Thu cùng Mặc Như Ý sở dĩ như vậy kính nể, quy củ đứng ở một bên, ngoại trừ bởi vì Thương Nhan ở đây ở ngoài, càng nhiều chính là bởi vì các nàng đều biết, vị này đang cùng Tiểu Cẩn Nhi nói giỡn nhìn như bình thường phổ thông thiếu nữ mặc áo trắng không phải người khác. Chính là trong truyền thuyết, biết được quá khứ vị lai, chấp trưởng vận mệnh nhân quả, thôi diễn vũ trụ hồng hoang, hiểu rõ thiên địa huyền hoàng, là chính là nhân quả hóa thân, vận mệnh sứ giả thiên cơ nương nương, tuyên cổ vô danh. Một vị không chỗ nào không biết bị chư thiên vạn giới tôn sùng là thần linh bình thường nữ tử. Đang lúc này, một vị nam tử đi vào. Nhìn thấy nam tử này, Nạp Lan Thiên Thu cùng Mặc Như Ý sắc mặt khẽ biến thành vi hơi đổi một chút, trong ánh mắt cũng lóe lên dị dạng sắc thái, bất quá hai người ai cũng không nói gì. Thương Nhan nhìn thấy nam tử giờ, tựa như thờ ơ không động lòng, chỉ là mang theo ý cười nhàn nhạt. Mà tuyên cổ vô danh nhìn thấy nam tử thời điểm, một tấm bình thường đến cực điểm dung nhan trên, cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Đại ca ca. Tiểu Cẩn Nhi nhìn thấy Cổ Thanh Phong, vô cùng phấn khởi chạy tới. Hô, ngươi làm sao hiện tại mới trở về à? Chúng ta cũng chờ ngươi đã lâu đây. Chương 1960, không muốn sỉ nhục người đàng hoàng. Cổ Thanh Phong sờ sờ Tiểu Cẩn Nhi đầu, ngẩng đầu nhìn trong lương đình tuyên cổ vô danh, Thương Nhan bọn bốn người, cười nói, xem ra hôm nay cái có khách quý đại giá quang lâm à, Hòa Đức, ngươi cái lao tiểu tử làm sao cũng không nói giới thiệu một chút. Bên cạnh, Hòa Đức không khỏi ngẩn người tại đó, hoàn toàn không biết Cổ Thanh Phong đây là hát cái nào vừa ra. Đúng là Tiểu Cẩn Nhi lôi kéo Cổ Thanh Phong tay, đi tới vì là Cổ Thanh Phong giới thiệu, đại ca ca, Thiên Thu tỷ tỷ cùng Như Ý tỷ tỷ ngươi đều biết, Cẩn Nhi liền không giới thiệu, hì hì. Vị này đây, là không tên tỷ tỷ, mà vị này đây là Thương Nhan tỷ tỷ. Nghe vậy, Cổ Thanh Phong giả vờ bỗng nhiên tỉnh ngộ, khiếp sợ không thôi tư thái, mau mau chắp tay ôm quyền, hành lễ nói, hóa ra là được khen là nhân quả hóa thân, vận mệnh sứ giả, đại danh đỉnh đỉnh thiên cơ nương nương cùng trong truyền thuyết được khen là thái cổ truyền kỳ lang gia chi chủ à, thất kính, may gặp may gặp. Ngồi ở trong lương đình, tuyên cổ vô danh tấm kia bình thường phổ thông trên mặt từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ biểu lộ gì sắc thái. Chỉ có một đôi tĩnh lặng không gợn sóng trong con ngươi tựa như lóe qua một vệt không thể phát hiện sự bất đắc dĩ. Nàng là như vậy, mà Thương Nhan ngồi ở trên ghế, một tấm hoàn mỹ không một tì vết dung nhan trên, nhưng là mang theo ý cười nhàn nhạt, nhìn Cổ Thanh Phong, ôn nhu nói ra, hoành hành đại hoàng, uy chấn thiên địa cửu ưu đại đế lúc nào biến khách khí như vậy, như thế khiêm tốn, thực sự là hiếm thấy a. Cửu ưu đại đế? Ai? Ta sao? Cổ Thanh Phong đi tới, trực tiếp ngồi ở Thương Nhan bên cạnh, nói, đại muội tử, ngươi nhận lầm người đi, gia ta đã sớm không phải cái gì cửu ưu đại đế, ở thượng cổ chung kết thời điểm thật giống liền bị người cướp đi à? Thật sao? Thương Nhan cười nhạt nói, có chuyện như vậy sao? Đương nhiên, gia còn có thể gạt ngươi sao? Cổ Thanh Phong vừa nhìn về phía Tuyên Cổ Vô Danh, nói, ta nhớ tới chuyện này, Thiên Cơ nương nương hẳn là rất rõ ràng à. Tuyên Cổ Vô Danh nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, nhẹ giọng nhạt ngữ nói, ngươi thiên mệnh cũng không phải ta cướp đi. Không tên đại muội tử, lời này nói thế nào, ta cũng không nói là ngươi cướp đi à. Cổ Thanh Phong hơi híp mắt lại, khoe miệng ngậm lấy tà nhiên ý cười, nói, ngươi làm sao còn tìm đúng chỗ, thật đúng thế. Nguyên bản rất vui vẻ bầu không khí, theo Cổ Thanh Phong xuất hiện, mà trở nên nặng nề lúng túng lên, đề tài cũng trực tiếp bị hắn cho tán gẫu chết rồi. Mặc Như Ý cùng Nạp Lan Thiên Thu đều có thể cảm giác rõ rệt đi ra, cũng có thể nhìn ra, Cổ Thanh Phong tuy rằng ở bề ngoài vừa nói vừa cười, thế nhưng mỗi một câu nói cũng giống như mang theo đâm như thế, không phải cười nhạo chính là trào phúng. Mà Hòa Đức càng thêm biết Cổ Thanh Phong vẫn đối với Tuyên Cổ Vô Danh rất khó chịu, từ lúc Cổ Thanh Phong sau khi đi vào, hắn trái tim đều phảng phất nhắc tới cuống họng, thật sợ Cổ Thanh Phong một lời không hợp liền cùng Tuyên Cổ Vô Danh động thủ, vậy hắn mẹ việc vui liền lớn. Làm sao bây giờ? Mặc kệ là Hòa Đức vẫn là Nạp Lan Thiên Thu, bọn họ cũng không biết nên làm gì, đối mặt Tuyên Cổ Vô Danh cùng Cổ Thanh Phong hai người, bọn họ ai cũng không chen lời vào, cũng không ai dám nói chen vào. Hòa Đức, đừng lo lắng à, lớn như vậy quý khách đến nhà, rượu ngon tốt thịt mỹ vị món ngon mau mau hầu hạ à. Thất lễ nhân gia, cẩn thận cứ gọi ngươi chịu không nổi. Chuyện này, Cổ Thanh Phong mà nói truyền đến, Hòa Đức có chút không biết làm sao. Không cần phiền phức. Tuyên Cổ Vô Danh nói ra, hôm nay ta đến, vừa vì là vấn an Cẩn Nhi, cũng nghĩ. Tìm ngươi tâm sự. Tâm sự? Tán gẫu cái gì? Tán gẫu vận mệnh? Vẫn là tán gẫu nhân quả? Cổ Thanh Phong khỏe miệng ý cười càng nồng nặc, khi nói chuyện cũng càng ngày càng không khách khí. Nói, nếu là tán gẫu vận mệnh nhân quả, vậy cho dù, đương nhiên, Thiên Cơ nương nương, ta không phải nhằm vào ngươi, ta chỉ là đối với món đồ này có phản ứng sinh lý, nghe thấy có người cho ta nói đồ bỏ vận mệnh nhân quả, ta liền không nhịn được muốn đánh hắn. Hòa Đức bị Cổ Thanh Phong mà nói dọa hãi hùng khiếp vía, cố nén tê cả da đầu cảm giác, nhìn lén liếc nhìn Tuyên Cổ Vô Danh, cũng may Tuyên Cổ Vô Danh không hề tức giận, chí ít ở bề ngoài không có. Xác thực, Tuyên Cổ Vô Danh cũng không có toát ra bất kỳ tức giận, từ vẻ mặt nàng bên trong cũng nhìn không ra bất kỳ sướng vui đau buồn, giọng điệu cũng vẫn luôn là nhẹ giọng nhạt ngữ, phảng phất siêu thoát rồi thất tình lục dục giống như vậy, nói, ngươi yên tâm, hôm nay cũng không tán gẫu nhân quả, cũng không tán gẫu vận mệnh. Này tán gẫu cái gì? Chỉ là tâm sự. Chỉ là tâm sự. Tuyên Cổ Vô Danh nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, liền như thế nhìn chằm chằm. Sau một chốc sau khi, lặp lại, chỉ là tâm sự. Được, tâm sự liền tâm sự đi, ngược lại nhàn rỗi cũng chính là nhàn rỗi. Cổ Thanh Phong lại thúc giục, Hòa Đức, ngươi cái lao tiểu tử chuyện gì xảy ra, mau mau à, thịt cá mỹ vị món ngon hầu hạ à. Tuyên Cổ Vô Danh lại nói ra, không cần phiền phức. Đại muội tử, ngươi có phải là không lọt mắt chúng ta Vân Hà Tông thức ăn à, không lọt mắt cũng không có cách nào à. Chúng ta Vân Hà Tông chỉ là cửa nhỏ môn phái nhỏ, không có cái gì thần tiên quả cho ngươi ăn, càng không có thần tiên nước cho ngươi uống, ngươi liền tạm tạm ăn chút uống điểm đến, và lại nói rồi Cổ Thanh Phong cười nói, coi như ngươi không ăn không uống, chúng ta những này phàm phu tục tử cũng đến ăn chút lót dạ tế một thoáng ngũ tạng miếu mới được. Cổ Thanh Phong nói mà nói đâu đâu cũng có đâm. Khỏi nói Tuyên Cổ Vô Danh, chính là Mặc Như Ý, Nạp Lan Thiên Thu. Dù cho là Hỏa Đức đều cảm thấy Cổ Thanh Phong nói mà nói thực sự có chút chói tai, hắn rắc đến mình lại nghe tiếp, e sợ hồn nhi đều bị dọa không còn. Ngươi nói không sai. Thương Nhan hơi cười nhạt, nhìn về phía Tuyên Cổ Vô Danh, nói, hắn quả nhiên đối với ngươi có rất sâu quán niệm. Tuyên Cổ Vô Danh hơi lắc đầu, giống như khá là bất đắc dĩ, nói ra, hắn đối với không ngừng có rất sâu quán niệm, còn có rất sâu hiểu lầm. Ta nói hai vị đại muội tử, lời này hai người các ngươi ngầm nói một chút là được, làm sao còn ở ngay trước mặt ta nhi tán gẫu lên. Cổ Thanh Phong nhìn về phía Tuyên Cổ Vô Danh, rất thật lòng nói ra, còn có, không tên đại muội tử, chúng ta có thể nói cho rõ ràng à, ta đối với ngươi vừa không có oán nghiệm, cũng không có hiểu nhầm, ngươi cũng không thể oan uổng người đàng hoàng à. Thật sao? Tuyên Cổ Vô Danh nói như thế, là ta hiểu lầm ngươi. Làm khó không phải sao? A. Tuyên Cổ Vô Danh cười không nói. Một cái phàm phu tục tử người đàng hoàng. Thương Nhan cũng theo cười nói, cũng thật là thú vị. Làm sao cái thú vị pháp? Ngươi hãy thành thật hay không, ta không biết, đúng là biết, này phàm phu tục tử thật giống là ngươi cho tới nay theo đuổi à? Yêu a. Cổ Thanh Phong nói, Thương Nhan đại muội tử, chuyện này ngươi cũng biết. Ta còn tưởng rằng chỉ có không tên đại muội tử có thể bấm xe toán, không nghĩ tới ngươi cũng có bản lĩnh như thế này à? Ta cũng không có, chỉ có điều Thương Nhan nói, mưa dầm thấm đất thôi. Ngươi cũng không nên đã quên, ta tiểu sư muội vẫn luôn đối với ngươi nhớ mãi không quên, ở ngươi ngủ say vạn năm bên trong, ta cũng không ít nghe nàng nhắc tới ngươi, nghe hơn nhiều, cũng đã biết. Tiểu sư muội ngươi, là Tô Họa đại muội tử sao? Cổ Thanh Phong hiếu kỳ hỏi, nói đến Tô Họa em gái, nàng hôm nay cái làm sao không với các ngươi đồng thời đến đây? Làm sao? Thương Nhan cười nói, ngươi nhớ ta tiểu sư muội sao? Đừng nói, thật là có điểm nghĩ. Thật sao? Vốn tưởng rằng ngươi chỉ là một cái phàm phu tục tử người đàng hoàng, không nghĩ tới ngươi vẫn là một cái vô liêm sỉ phong lưu người, mấy ngày trước đây còn ôm mặt khác một vị nữ tử ở trước mặt mọi người khanh khanh ta ta liếc mắt đưa tình, hiện tại còn nói nhớ ta tiểu sư muội, đây chính là ngươi cái gọi là phàm phu tục tử người đàng hoàng. Ưu đế, xin ngươi đừng sỉ nhục phàm phu tục tử người đàng hoàng, được không? Siêu phẩm truyện Việt. Phù Thiên Ký Tang Thương Đau Buồn. Trước 1961, thiên đường hữu đạo mê cửu thiên, địa ngục vô thường say cửu u. Ha ha ha. Có cú châm ngôn nói thế nào tới, người không phong lưu hưởng thiếu niên, thừa dịp hiện tại vẫn tính tuổi trẻ, có thể quyến rũ mấy cái cô nương, mau mau gió lưu phong chạy, không phải vậy già, muốn phong lưu cũng phong lưu không được à, chỉ có thể nhìn mỹ nữ không rơi lệ. Cổ Thanh Phong ha ha cười nói, huống chi, vận mệnh ban cho ta nhiều như vậy nhân duyên. Đối với ta như thế chăm sóc, ta nếu là không phong lưu, cũng quá xin lỗi vận mệnh nàng lão nhân ra à, ngươi nói sao, thiên cơ nương nương, có phải là cái này quan tâm? Ngươi nhân quả cùng vận mệnh không quan hệ. Tuyên Cổ Vô Danh nhàn nhạt nói ra, vận mệnh sẽ không chúa tể bất luận người nào nhân quả, đặc biệt là ngươi, mặc dù vận mệnh muốn chúa tể, cũng chúa tể không được. Vận mệnh có thể hay không chúa tể nhân quả, ta không biết, bất quá Cổ Thanh Phong khỏe miệng ngậm lấy cân nhắc ý cười. Nói, gắn cái nhân quả, sắp xếp cái nhân quả, thậm chí có lúc mở con mắt nhắm hai mắt, vẫn là có thể. Không. Ngươi sai rồi, vận mệnh không cách nào chúa tể nhân quả, mà là nhân quả chúa tể vận mệnh, cái này cũng là ta vẫn muốn đối với ngươi nói. Tuyên Cổ Vô Danh giọng điệu từ đầu đến cuối đều nghe không ra bất kỳ tình cảm sát thái. Nói, vận mệnh vẫn nắm giữ ở trong tay chính mình, ai cũng không cách nào chúa tể vận mệnh của người khác. Có thể chúa tể chỉ có vận mệnh của mình. Thế à? Cổ Thanh Phong cười không nói. Ngươi hay là không tin, nhưng ta có thể hướng về ngươi giải thích, cũng muốn giải trừ ngươi đối với ta hiểu lầm, cái này cũng là ta lần này mà đến mục đích. Hiểu lầm? Cổ Thanh Phong lắc đầu cười nói, không tên đại muội tử, ngươi lầm đi, ta đối với ngươi cũng không có hiểu lầm gì đó, ta chỉ là thuần túy nhìn ngươi không vừa mắt, chỉ đến thế mà thôi, xác thực nói là xem vận mệnh không vừa mắt. Bất quá, vận mệnh món đồ này, ta không nhìn thấy cũng mò không được, liền tồn tại hay không cũng không biết, vì lẽ đó chỉ có thể nhìn ngươi không vừa mắt, ai kêu ngươi được xưng nhân quả hóa thân, vận mệnh sứ giả đây, vận mệnh này miệng hắc qua, cũng chỉ có thể ngươi đến. Cóng, không phải sao? A bên cạnh, Thương Nhan cười nói, ngươi đúng là thẳng tắp trắng. Đó là đương nhiên, ta nói rồi, ta vẫn luôn là một cái sinh sống ở trong thế tục an phận thủ thường người đàng hoàng. Chỉ chốc lát sau, Tiểu Cẩn Nhi bưng tới rất nhiều linh quả, hơn nữa toàn bộ còn đều là Tiểu Cẩn Nhi thân thủ hái, biết Cổ Thanh Phong không thích ngồi không, chỉ thích ăn huân, vì lẽ đó, Tiểu Cẩn Nhi còn cố ý tự mình xuống bếp vì là Cổ Thanh Phong chuẩn bị mấy bàn mỹ vị món ngon. Phích một tiếng, Cổ Thanh Phong mở ra một vò rượu ngon, cười nói, Tiểu Cẩn Nhi thật vất vả tự mình xuống bếp chuẩn bị một bàn mỹ vị món ngon, chúng ta làm sao cũng phải uống chút rượu ăn mừng một trận mới là. Hai vị đại muội tử, có muốn hay không chuẩn mấy đàn tốt nhất đầu. Thương Nhan nói, a, dĩ nhiên là địa ngục vô thường tiểu. Yêu, Thương Nhan em gái nhãn lực không tệ mà. Thực sự là đúng dịp. Cổ Thanh Phong nghi hoặc hỏi, làm sao liền đúng dịp? Tùy theo, Thương Nhan cũng lấy ra một vò rượu, không giống chính là, địa ngục vô thường tiểu vò rượu xem ra lại như một cái hắc ngọc đỉnh, hiển lộ hết hắc ám sâu thẳm, mà Thương Nhan lấy ra vò rượu phảng phất bạch ngọc đỉnh như thế, hiển lộ hết quang minh thánh khiết. Cổ Thanh Phong nhìn thấy bạch ngọc đỉnh giống như vò rượu, trong mắt nhất thời sáng ngời, nói, hóa ra là thiên đường hưu đạo rượu. Thương Nhan cũng cười nói, nhãn lực của ngươi cũng là không tệ lắm. Cũng thật là đủ trùng hợp à. Cổ Thanh Phong nói ra, trên có thiên đường cũng có đạo, dưới có địa ngục cũng vô thường, thiên đường hữu đạo mê cửu thiên, địa ngục vô thường say cửu u, nằm ngang đại hoang bơi thiên địa, mê say luân hồi một giấc ngộng, không sai, không sai. Thực là không tồi, lần này đúng là có thể nằm ngang đại hoang lội một chút thiên địa, đến một hồi luân hồi đại mộng à. Ở đại hoang bên trong, vẫn truyền lưu một câu nói, trên trời rượu ngon mê cửu thiên, lòng đất rượu ngon say cửu u. Cái gọi là trên trời rượu ngon hương cửu thiên, chỉ chính là cửu thiên 30 lục tuyệt, lòng đất rượu ngon say cửu u chỉ chính là cửu u 72 tuyệt. Thương Nhan móc ra thiên đường hữu đạo, chính là cửu thiên 30 lục tuyệt một trong, hơn nữa còn là 30 lục tuyệt bên trong kết xuất, được xưng một chén liền có thể trong 9 tầng trời lạc lối. Mà cổ Thanh Phong địa ngục vô thường cửu, tương tự là cửu u 72 tuyệt một trong, mà lại cũng là 72 tuyệt bên trong kết xuất, được xưng một chén liền có thể ở cửu u say mềm. Nếu là đem thiên đường hữu đạo cùng địa ngục vô thường dung hợp lại cùng nhau, trong đồn đãi, một chén xuống, liền có thể nằm ngang đại hoang thần du thiên địa, mê say luân hồi vạn cổ nhất ngộng. Nói chuyện, cổ Thanh Phong đem một vò địa ngục vô thường tiểu cùng một vò thiên đường hữu đạo rượu kết hợp một vò hòa vào nhau, vừa lắc vừa hướng Hỏa Đức nói ra, Hỏa Đức, đến. Ngồi xuống cùng uống hai chén, còn có Thiên Thu muội tử, các ngươi hai cũng khỏi đứng, đồng thời ngồi xuống uống hai chén. Hỏa Đức lắc đầu một cái, Nạp Lan Thiên Thu cùng Mặc Như Ý đều là vẻ mặt biến đổi, tương tự lắc đầu một cái. Bọn họ cũng không dám ngồi xuống, đặc biệt là Hỏa Đức, đầu lắc ngoè ngoẹ như thế, một vị là được khen là thái cổ chuyển kỳ lang gia động thiên chi chủ, mặt khác một vị là chính là nhân quả hóa thân vận mệnh sứ giả thiên cơ nương nương. Hỏa Đức coi như lá gan to lớn hơn nữa, cũng không dám cùng hai vị này vượt lên ở Tam Thiên Đại Đạo bên trên đại nhân vật ngồi cùng một chỗ. Cứ việc hắn cũng rất muốn nếm thử trong truyền thuyết mê cửu thiên thiên đường hữu đạo cùng say cửu u địa ngục vô thường, bất quá hắn cũng biết món đồ này mình căn bản vô phúc hưởng thụ, một chén xuống, say cái sắp xỉ 1000 năm đều là nhẹ nhàng, đời này có thể hay không tỉnh lại đều là một cái không thể biết được, còn thiên đường hữu đạo cùng địa ngục vô thường dung hợp sau khi một chén vào bụng, chỉ sợ cũng không phải có thể hay không tỉnh lại vấn đề, có thể hay không hắn mẹ sống sót cũng không biết. Khuyết đại sao? Không. Không một chút nào khuyết đại. Đừng nói Hỏa Đức không dám thưởng thức, chính là Mặc Như Ý, thậm chí Nạp Lan Thiên Thu bực này cửu thiên tiên đạo nương nương cũng không dám dễ dàng thưởng thức, nàng hay là không có uống qua địa ngục vô thường tiểu, thế nhưng thiên đường hữu đạo rượu ngon, nàng năm đó uống qua một chén. Này một chén trực tiếp làm cho nàng phảng phất lạc lối tự ta cũng như thế ngơ ngơ ngác ngác quá hơn 200 năm mới hoán quá mức nhi đến. Nay còn chỉ là thiên đường hữu đạo, nếu là sẽ cùng được xưng say cửu u địa ngục vô thường tiểu dung hợp lại cùng nhau, lại như đem đại tự nhiên âm dương dung hợp như thế, nhìn chung chư thiên vạn giới, cũng không có bao nhiêu người có thể gánh vác được. Ta nói cho các ngươi biết, món đồ này nhưng là tuyệt đối thứ tốt, trên 9 tầng trời đầu thiên đường hữu đạo còn có bao nhiêu. Ta không biết, bất quá cửu u địa ngục vô thường nhưng là còn lại không có mấy à, món đồ này uống một vò đó là thiếu một vò, sau đó muốn tập hợp một vò thiên đường hữu đạo cùng địa ngục vô thường e sợ so với lên trời đều còn khó hơn à. Ha ha ha. Cổ Thanh Phong đem địa ngục vô thường cùng thiên đường hữu đạo hòa hợp một vò sau khi, trực tiếp đứng lên, mạnh mẽ lung lay, vẻ mặt đó khỏi nói cao hứng biết bao nhiêu. Bên cạnh, Thương Nhan như tuyên cổ vô danh nháy mắt, truyền âm mật ngữ nói, làm sao, ta đề nghị mang chút thiên đường hữu đạo không có sai chứ. Người này ghiền rượu như mạng, không rượu không vui, muốn ngồi xuống cùng hắn đàm luận, cách xa rượu, là không được, cũng chỉ có để người này uống được rồi, quá đủ rượu ẩn, hắn e sợ mới sẽ ngồi xuống thật lòng cùng ngươi đàm luận. Tuyên cổ vô danh đáp lại nói, để ngươi tiêu pha. Ta cũng không chỉ là Tiêu Pha đơn giản như vậy, vì giúp ngươi, ta đã đem lang gia cất giấu thiên đường hữu đạo toàn bộ dẫn theo lại đây, ngươi hẳn là muốn như thế nào bồi thường sự tổn thất của ta. Ngươi là ở thừa dịp cháy nhà hôi của ta sao? Không phải vậy đây, phải biết những này thiên đường hữu đạo, ngay cả chúng ta lang gia những kia lão tổ ta đều không cam lòng để bọn họ uống. Siêu phẩm truyện Việt. Phù Thiên Ký Tang Thương Đau Buồn. Chương 1962, đánh cướp thành ý. Không sai, không sai. Chính là cái cảm giác này. Thoải mái, thực sự là thoải mái à. Cổ Thanh Phong đem thiên đường hữu đạo cùng địa ngục vô thường hỗn hợp lại cùng nhau sau. Trước tiên cho mình rót một chén, không nói hai lời, trực tiếp ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Như vậy một chén vào bụng, đầu óc nhất thời trống rỗng, ý thức, thần thức, tâm thần, tâm linh, chờ chút hết thể tất cả những thứ này, đều phảng phất trong nháy mắt này tan thành mây khói như thế. Cái cảm giác này rất kỳ diệu, phảng phất linh hồn xuất khiếu, thần du đại hoang, càng như hết thể tất cả, hóa thành hư không, đều hóa thành nhân thế gian một hạt bụi hòa vào trong thiên địa. Không có buồn phiền, không có sầu bi, không có hỉ tức giận, không có thứ gì. Liền ngay cả hết thể ký ức cũng đều biến thành cho bụi, cảm giác rất dễ dàng, rất tự tại. Không biết qua bao lâu, làm Cổ Thanh Phong mở con mắt ra thời điểm, phảng phất đại mộng sơ tỉnh, cũng như luân hồi một hồi, liên tục thở dài nói, thiên đường hữu đạo mê cửu thiên, địa ngục vô thường say cửu u, nằm ngang đại hoang bơi thiên địa, mê say luân hồi một giấc mộng, thực sự là rượu ngon à. Rượu ngon. Cổ Thanh Phong cũng không phải lần đầu tiên uống. Năm đó hắn may mắn ở một vị cửu u lão ma nơi đó uống qua một lần địa ngục vô thường cùng thiên đường hữu đạo hỗn hợp sau khi rượu ngon, đến nay đều còn ký ức chưa phai, cũng vẫn cảm thấy đem địa ngục vô thường cùng thiên đường hữu đạo hỗn hợp sau khi, có thể nói thiên địa tuyệt phẩm. Làm sao? Mặc kệ là địa ngục vô thường vẫn là thiên đường hữu đạo, đều quá mức hy hữu, này hai loại rượu ngon đều là từ xưa truyền thừa xuống, chế riêng cho tay nghề thất truyền không nói. Chế riêng cho tài nguyên e sợ cũng đều tuyệt tích, cho đến ngày nay, đại hoang bên trong cũng chỉ có những kia cổ lao tồn tại hay là còn cất giấu những rượu ngon này, nhưng cũng tuyệt đối không nhiều. Muốn đem loại này rượu ngon đều đưa đến tay, làm thật không dễ dàng, Cổ Thanh Phong vốn tưởng rằng sau đó sợ là không có cơ hội lại uống hỗn hợp sau khi địa ngục vô thường cùng thiên đường hữu đạo, không hề nghĩ rằng đầu tiên là Nhâm Thiên Hành cho mình một đống địa ngục vô thường, mà hôm nay cái thương nhan lại mang đến thiên đường hữu đạo. Cảm giác còn thực là không tồi. Đứng tròi nghỉ mát bên ngoài Hoa Đức, nhìn một mình uống rượu Cổ Thanh Phong, nội tâm rất là không nói gì, trên mặt có điểm tao đến hoảng. Bởi vì nơi đây Cổ Thanh Phong, một chén tiếp theo một chén uống ngực không ngừng, căn bản không có thương nhan cùng tuyên khổ vô danh rót rượu, dù cho liền một chén đều không có, thậm chí ngay cả rót rượu ý tứ đều không có, liền như vậy tự mình tự uống. Hoa Đức biết Cổ Thanh Phong viền rượu như mạng, cũng biết người này vẫn xem tuyên cổ vô danh không vừa mắt. Có thể coi là như vậy, cũng không dùng tới như vậy đi. Ngồi xuống sau khi, vẫn đối với nhân gia chê cười cũng là thôi, hiện tại liền một chén rượu cũng đều không cho người ta cũng, như thế nào đi nữa nói, này thiên đường hữu đạo cũng là nhân gia thương nhan mang đến à, Cổ Thanh Phong người này có phải là quá đáng điểm. Liên Hòa Đức đều cảm thấy Cổ Thanh Phong có chút quá đáng, càng đừng nói Nạp Lan Thiên Thu cùng Mặc Như Ý. Hai người nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, tuy rằng ngoài miệng không hề nói gì, bất quá nội tâm đối với Cổ Thanh Phong không biết khinh bỉ bao nhiêu lần. Trái lại tuyên cổ vô danh, nàng như trước như cũ, một tấm bình thản trên mặt từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ tâm tình gì sắc thái, một đôi con mắt bên trong cũng không hề lay động, phảng phất nhìn thấu thế gian vạn vật. Đúng là thương nhan lắc đầu bất đắc dĩ nói, cho tới mà, coi như ngươi trong lòng không nữa giấu không tên. Cũng không cần đối xử như vậy chúng ta chứ. Lướt qua những thứ không nói, chúng ta hôm nay đến thăm. Cũng coi như là ngươi khách mời đi, có như ngươi vậy đến thăm mình uống rượu, không chiêu đãi khách mời sao. Em gái, ta có thể không mời các ngươi đến à? A, ngươi còn rất có quan tâm. Thương nhân nói, nhưng là... Này thiên đường hữu đạo thật giống là ta mang đến chứ. Cho nên... Cái gì vì lẽ đó? Ý của ta... Này thiên đường hữu đạo là ta mang đến. Là ngươi mang đến lại làm sao? Ngươi mang đến không phải cho ta uống sao? Đây là cái gì logic? Lại là đạo lý gì? Ta mang đến thiên đường hữu đạo dựa vào cái gì liền cho ngươi uống? Đến, đại muội tử. Cổ Thanh Phong lại uống một chén, buồn bực ngán ngẩm nói ra, mọi người đều là người thông minh, vì lẽ đó cũng khỏi chơi những này giả tạo đầu ba não, vội vàng đem ngươi mang đến thiên đường hữu đạo toàn bộ lấy ra, mọi người vừa tán gẫu vừa uống. Ha ha! Thương Nhan ngồi ở trên ghế, hơi ngoẹo cổ, lấy một loại rất ánh mắt kỳ quái nhìn cổ Thanh Phong, nói, ưu đế, không tên có thể không nợ ngươi cái gì, mà ta lại càng không nợ ngươi cái gì. Lời này nói thế nào, ta cũng không nói các ngươi nợ ta cái gì à? Nhưng là từ ngươi đôi câu vài lời bên trong. Làm sao cảm giác? Chúng ta muốn cầu cạnh ngươi như thế. Các ngươi không phải nói tâm sự sao? Cho nên, Thương Nhan cũng khá là không nói gì, nói, tâm sự liền đại biểu muốn cầu cạnh ngươi sao? Ta cũng không nói các ngươi muốn cầu cạnh ta à, chỉ có điều mà. Cổ Thanh Phong lôi một cái mỹ vị thịt nướng trực tiếp mở gầm lên, nói ra, ra thời gian rất quý giá, các ngươi muốn tán gẫu cũng được, nhưng thế nào cũng phải lấy ra điểm thành ý chứ. Không phải vậy, ta và các ngươi tán gẫu cái gì sức lực? Đúng không? Thời đại này nhi, ngươi coi như để hỏi đường, còn phải đưa lên một khối tiên thạch, huống chi vẫn là cùng tán gẫu, như vậy cũng tốt so với trước cuống kỹ viện như thế, ngươi gọi nhân gia Diêu tỷ cùng ngươi uống rượu, không cho người ta điểm chỗ tốt, nhân gia làm gì muốn cùng ngươi uống đây? Các ngươi nói đúng không là cái này quan tâm nhi? Đứng tròi nghỉ mát ở ngoài Hỏa Đức nghe thấy cổ Thanh Phong câu nói này thời điểm, sợ hãi đến tê cả da đầu không nói, cả người đều không nhịn được run run một cái, hận không thể tìm một chỗ chui vào. Thương Nhan cùng Tuyên Cổ Vô Danh là nhân vật cỡ nào? Một cái lang gia động chủ được khen là kim cổ truyền kỳ tồn tại, một cái được khen là nhân quả hóa thân vận mệnh sứ giả tồn tại. Đừng nói người tầm thường, chính là đại hoang bá chủ động thiên phúc địa dù cho là cửu thiên tiên đạo thấy nhân gia cũng đến khách khí. Chính là như thế hai vị thân phận địa vị ở đại hoang cực cao tồn tại, hạ mình giáng lâm ở Vân Hà Tông, muốn tìm cổ Thanh Phong tâm sự, mà người này đây, lại vẫn đòi người nhà lấy ra điểm thành ý đến mới sẽ ngồi xuống tâm sự, mà lại trần trụi yêu cầu thiên đường hữu đạo, giọng điệu kia, thật giống như một vị tham ô quan lớn yên tâm thoải mái rồi lại khá là thiếu kiên nhẫn yêu cầu hối lộ như thế. Đây cũng quá hắn mẹ làm càn đi, quả thực. Quả thực làm càn không một bên nhi. Hòa Đức thực sự không biết nên nói cái gì, hắn biết cổ Thanh Phong lá gan từ trước đến giờ đều rất lớn, có thể Tuyên Cổ Vô Danh dù sao cũng là thiên cơ nương nương à. Làm sao có thể như vậy? Đánh cướp đều đánh tới thiên cơ nương nương trên đầu. Người này liền không sợ thiên cơ nương nương dưới cơn nóng giận đem hắn đánh vào quy khư à? Nhưng mà, Tuyên Cổ Vô Danh vẫn luôn rất bình tĩnh, chỉ là nhìn cổ Thanh Phong, cũng không hề nói gì, liền ngay cả bị quang minh chính đại yêu cầu thành ý Thương Nhan, tâm kia hoàn mỹ không một tì vết trên mặt cũng đều hiển lộ hết bất đắc dĩ vẻ, nhìn chằm chằm cổ Thanh Phong, sau một chốc, mới thở dài nói, họ cổ, ngươi cũng thật là một cái tục không thể lại tục tục nhân à. Ha ha ha. Cổ Thanh Phong thoải mái cười to, sau đó cân nhắc nói, tục khí sao? Tục khí là được rồi, ta đã sớm nói, ra là một cái tục nhân, hơn nữa còn là loại kia cực kỳ ác tục tục nhân, từ nhỏ như vậy, chết cũng như vậy. Siêu phẩm truyện Việt. Phù Thiên Ký Tang Thương Đau Buồn. Chương 1963, Vĩnh Hằng. Được. Được. Rất tốt. Đoan trang đại khí, ung dung hoa quý như nữ hoàng bình thường Thương Nhan nhìn chằm chằm cổ Thanh Phong, hoàn mỹ không một tì vết dung nhan trên trước sau đều mang theo nhàn nhạt rồi lại gọi người cân nhắc không ra ý cười, nói, nếu ngươi muốn nhìn một chút thành ý của chúng ta, vậy ta liền cho ngươi xem là được rồi. Dứt lời, Thương Nhan nhẹ nhàng vung tay lên, vì ánh sáng dường như đóa hoa giống như tỏa ra lấp lóe thời gian, một đống vỏ rượu thình lình xuất hiện ở đường trong viện. Chỗ rượu này đàn đều như bạch ngọc đỉnh như thế, chỉnh tề nhất trí trồng ở nơi đó, có tới hơn 200 đàn, huyền như là một tòa núi nhỏ. Nhìn tình cảnh này, Hòa Đức há hốc mồm, Mặc Như Ý cùng Nạp Lan Thiên Thu cũng đều há hốc mồm. Các nàng đều biết thiên đường hữu đạo bực này rượu ngon là quý giá bực nào, đừng nói tầm thường tiền cảnh gia tộc, mặc dù là thế lực trải rộng thiên vực đại hoang bá chủ. Thậm chí từ xưa truyền thừa 36 động thiên 72 phúc địa e sợ đều không có bao nhiêu, đặc biệt là Nạp Lan Thiên Thu, nàng càng thêm rõ ràng, các nàng lang gia động thiên cũng bất quá cất giấu hơn 200 đàn thiên đường hữu đạo mà thôi, này vẫn là bọn họ lang gia động thiên không biết trải qua bao nhiêu năm tháng mới tích. Góp lại đến hiện tại, Thương Nhan dĩ nhiên một hơi cầm lang gia động thiên cất giấu hơn 200 đàn thiên đường hữu đạo toàn bộ lấy ra. Những người khác hay là không biết, mà Nạp Lan Thiên Thu rất rõ ràng, Lang Gia Động Thiên Lão Tổ khổ sở cầu xin muốn một vò thiên đường hữu đạo, đều bị Thương Nhan cho từ chối, làm sao hiện tại chỉ là vì cùng Cổ Thanh Phong nói chuyện, liền đem Lang Gia Động Thiên cất giấu hết thảy thiên đường hữu đạo toàn bộ lấy ra. Đây rốt cuộc là tại sao? Thật sự liền vì cùng Cổ Thanh Phong người này nói chuyện. Đến tuột cùng nói chuyện gì, cần lớn như vậy thành ý à? Không phải nói chỉ là vì giải trừ một ít thiên cơ nương nương cùng Cổ Thanh Phong trong lúc đó hiểu lầm sao? Trực tiếp nói thẳng là được. Hắn yêu có tin hay không? Hà tất như thế làm hắn vui lòng? Nạp Lan Thiên Thu căn bản không nghĩ ra, cũng nghĩ không thông đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Ở nàng nghĩ đến, mình đại sư tỷ cùng thiên cơ nương nương căn bản không có cần thiết lấy lòng Cổ Thanh Phong, đặc biệt thiên cơ nương nương, nàng nhưng là nhân quả hóa thân, lại là vận mệnh sứ giả, nhìn chung chư thiên vạn giới, mặc kệ là đại hoang bá chủ vẫn là động thiên phúc địa, cũng mặc kệ là cửu thiên cửu u, thánh địa cấm địa vẫn là quy khư hoang khư, tam thiên đại đạo hầu như không người nào dám ngỗ nghịch sự tồn tại của nàng, có thể nói là này trong thiên địa tuyệt đối chí tôn. Nhân vật như vậy, hạ mình giáng lâm, tại sao muốn lấy lòng Cổ Thanh Phong người này đây? Không hiểu. Nạp Lan Thiên Thu suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông. Làm sao? Thương Nhan cười nhạt nói, cổ đại lao ra, chúng ta thành ý, lao ra ngài. Còn thỏa mãn? Không sai. Không sai. Cổ Thanh Phong nhìn trong sân trồng chất như núi hơn 200 đàn thiên đường hữu đạo, nội tâm khỏi nói cao hứng biết bao nhiêu, bất quá, ngoài miệng nhưng là nói ra, bình thường thôi, vẫn tính tạm tạm đi. Ha ha. Thương Nhan thấy buồn cười, lại nói, đã như vậy, này cổ đại lao ra hiện tại có thể hay không ngồi xuống cùng chúng ta nói chuyện. Được, nhìn các ngươi có thành ý như vậy, này ra ta liền cố hết sức ngồi xuống với các ngươi nói chuyện. Thương Nhan không có lại cùng Cổ Thanh Phong nói chuyện, mà là quay về Nạp Lan Thiên Thu cùng Mặc Như Ý nói ra, hai người các ngươi đi ra ngoài trước. Nạp Lan Thiên Thu cùng Mặc Như Ý liếc mắt nhìn nhau, nội tâm tuy rằng rất muốn lưu lại, nghe nghe các nàng đến tột cùng muốn nói chuyện gì. Bất quá Thương Nhan đã lên tiếng, các nàng hai người cũng không dám vi phạm, chỉ có thể rời đi. Đại ca ca, không tên tỷ tỷ, Thương Nhan tỷ tỷ, các ngươi trước tiên tán gẫu đi, Cẩn Nhi mang Thiên Thu tỷ tỷ cùng Như Ý tỷ tỷ thăm một chút Vân Hà Tông. Tiểu Cẩn Nhi rất hiểu chuyện theo rời đi, Hỏa Đức nhìn chung quanh một lần, cũng rất thức thời xin cáo lui rời đi. Từ đó, bên trong biệt viện chỉ còn dư lại Tuyên Cổ Vô Danh, Thương Nhan còn có Cổ Thanh Phong ba người. Tuyên Cổ Vô Danh như trước yên lặng ngồi ở chỗ đó, dung nhan bình thường, vẻ mặt bình thản, ánh mắt bình tĩnh. Bình thường như thế gian bụi trần giống như vậy, bé nhỏ không đáng kể. Bình thản cũng như hoa cây cỏ mục như thế, nhiều không kể xiết. Bình tĩnh lại như bên trong đất trời linh khí, không nhìn thấy, cũng mò không được. Tuyên Cổ Vô Danh làm cho người ta cảm giác người cũng như tên, phảng phất một vị vĩnh hằng tồn tại, nhưng này vĩnh hằng nhưng là không có tiếng tăm gì. Không có tên tuổi, cũng không có bất cứ dấu vết gì, dường như trong bầu trời đêm vô tận đầy sao bên trong một viên không đáng chú ý ngôi sao như thế, một mực yên lặng mặc quan sát thời đại thay đổi, nhật nguyệt luân hồi, quan sát thiên địa đại đạo, cũng quan sát chúng sinh. Còn bên cạnh Thương Nhan ngồi ở trên ghế, cũng đã không lại đoan trang, mà là chồng chất chân, khuỷu tay khoát lên trên bàn, một tay chống đỡ lấy cái chán, vì hơi lim dim con mắt, một cái tay khác ở trên bàn nhẹ nhàng gõ. Đối diện, Cổ Thanh Phong trực tiếp nằm ngửa ở trên ghế, phía sau dựa vào chính là một cái hình trụ, ngẩng đầu hai chân khoát lên trên bàn, hơi nghiêng đầu, có một cái không một cái uống chút rượu. Không phải nói muốn ngươi nói chuyện sao? Cổ Thanh Phong liếc mắt nhìn Thương Nhan, lại nhìn Tuyên Cổ Vô Danh, nói ra, làm sao đều không nói lời nào. Ra có thể nói cho các ngươi à, liền coi như các ngươi không nói lời nào, liền như thế ngồi trên một ngày một đêm, thành ý này. Ra vẫn là chiếu thu không lầm à. Người yên tâm đi. Thương Nhan nhắm hai mắt mâu, giống như có chút thương thần dáng vẻ, nói ra, hôm nay ta vượt nhưng đã mang đến hơn 200 đàn thiên đường hữu đạo, không có ý định lại mang về, nếu là thật ngồi trên một ngày một đêm, đưa ngươi lại có làm sao. Dâu nước đố đổ vách chính là không giống nhau, không hổ là Lang Gia Động Thiên khiên bó. Cổ Thanh Phong cười tủm tỉm nói ra, khi nói chuyện đều như thế tràn ngập thô bạo, ta yêu thích. Thương Nhan một bộ không thèm để ý Cổ Thanh Phong dáng vẻ, không nói gì thêm. Rốt cục, Tuyên Cổ Vô Danh mở miệng, nói ra, ta nói rồi, lần này mà đến chỉ muốn giải trừ ngươi ta trong lúc đó hiểu lầm. Hiểu lầm? Hiểu lầm gì đó? Cổ Thanh Phong nói ra, vừa nãy ta đã đem lại nói rất rõ ràng, giữa chúng ta không có hiểu nhầm, ta chỉ là thuần túy nhìn ngươi không vừa mắt mà thôi. Đương nhiên, ta vừa nãy cũng đã nói, nhìn ngươi không vừa mắt, cũng chỉ vì ngươi là nhân quả hóa thân vận mệnh sứ giả, ngoài ra, không còn cái khác. Nói như thế, ngươi phiền chán chính là nhân quả, cũng là vận mệnh, ta có thể hiểu như vậy sao? Không sai, chính là có chuyện như vậy. Đã như vậy, như vậy ta hôm nay liền đại biểu nhân quả vận mệnh cùng ngươi nói chuyện. Cổ Thanh Phong hỏi, ngươi có thể đại biểu nhân quả vận mệnh sao? Có thể. Tuyên cổ vô danh đáp lại nói, chí ít, ở kim cổ thời đại, ta vừa có thể đại biểu nhân quả, cũng có thể đại biểu vận mệnh. Cái gì gọi là ở kim cổ thời đại có thể? Cổ Thanh Phong xoa cằm, hỏi, làm sao, chẳng lẽ ở thượng cổ thời đại, viễn cổ thời đại ngươi liền đại biểu không được nhân quả vận mệnh sao? Có thể nói như vậy. Nói như thế nào, chẳng lẽ thượng cổ thời đại tuyên cổ vô danh không phải ngươi? Vẫn là đại biểu nhân quả hóa thân cùng vận mệnh sứ giả không phải ngươi. Tuyên cổ vô danh là ta, đại biểu nhân quả hóa thân cùng vận mệnh sứ giả cũng vẫn luôn là ta, chưa bao giờ thay đổi qua. Vậy sao ngươi nói chỉ có thể đại biểu kim cổ, không cách nào đại biểu thượng cổ trước đây? Chương 1964, phàm là tồn tại, đều vì đại đạo. Bởi vì năm đó vô đạo thời đại chung kết thời gian, nhân quả cùng vận mệnh bị trọng thương, dẫn đến bản nguyên khô cạn, suýt nữa tán loạn. Vô đạo thời đại chung kết sau khi, nhân quả vẫn luôn đang ngủ say, hoang cổ là, thái cổ là, viễn cổ là, thượng cổ là, chỉ có đến kim cổ thời đại mới bắt đầu thức tỉnh. Còn có chuyện này. Cổ Thanh Phong suy nghĩ một chút, ngửa đầu quán một chén lớn rượu, hắn cũng không biết có nên hay không tin tưởng tuyên cổ vô danh, bất quá, liên quan với nhân quả, bởi vì vô đạo thời đại quan hệ, phát sinh thác loạn chuyện này, hắn đúng là có nghe thấy. Đương nhiên, hắn giống như ý thức được cái gì, hỏi, ngươi mới vừa nói nhân quả bị trọng thương, dẫn đến bản nguyên khô cạn. Nhân quả còn có bản nguyên. Chẳng lẽ món đồ này cũng là đại đạo? Nay chư thiên vạn giới, phàm là tồn tại, đều vì đại đạo, nhân quả là, vận mệnh cũng không ngoại lệ. Tuyên cổ vô danh dứt lời sau khi, bên cạnh Thương Nhan nhắm mắt, một tay gõ bàn, cũng theo nói tiếp nói ra, bởi vì vô đạo thời đại chung kết, mà bị trọng thương không ngừng nhân quả. Đồng thời nhân đạo, đại tự nhiên chi đạo, liền ngay cả. Dừng một chút, Thương Nhan mới chậm rãi mở miệng tiếp tục nói, liền liền thiên đạo cũng là, những này đại đạo theo vô đạo thời đại chung kết, đều rơi vào rất dài thời gian rất lâu ngủ say. Thiên đạo cũng vẫn luôn đang ngủ say. Cổ Thanh Phong nội tâm khá là khiếp sợ, nhân đạo cùng đại tự nhiên chi đạo vẫn đang ngủ say, hắn là biết đến, nhân quả ngủ say, hắn bao nhiêu cũng có thể đoán được. Có thể thiên đạo thời gian dài như vậy dĩ nhiên cũng đang ngủ say, chuyện này hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Làm sao? Ngươi cảm thấy thật bất ngờ sao? Thương Nhan khỏe miệng xẹt qua một vệt cân nhắc lời, giống như có ý định trêu chọc Cổ Thanh Phong như thế, nói, theo ta được biết, cổ đại lao ra, ngươi lão nhân ra cùng thiên đạo nhưng là đánh rất dài một quãng thời gian liên hệ à, làm khó liền một điểm đều không có cảm giác được sao? Lúc này, tuyên cổ vô danh nói ra, hắn sinh ra thời điểm, liền đã là thượng cổ thời đại thời kỳ cuối, vào lúc ấy, tam thiên đại đạo bản nguyên đều đã khô cạn, gần như đều đã rơi vào trạng thái ngủ say, hắn không có cảm giác được rất bình thường. A, ta ngược lại thật ra đã quên, hắn còn chỉ là một cái ở thượng cổ thời đại thời kỳ cuối sinh ra chưa dứt sữa tiểu tử. Thương Nhan như trước là một tay chống đỡ cái chán, nhắm hai mắt, vi cười nói ra, nói cho ngươi đi, tiểu tử. Nếu như ngươi trải qua thái cổ thời đại, cũng trải qua viễn cổ thời đại, nhất định sẽ biết, qua nhiều năm như vậy, thiên đạo vẫn luôn là xuất quỷ nhập thần, có thể không lộ diện liền không lộ diện, có thể thiếu động thủ liền thiếu động thủ, tại sao? Còn không phải là bởi vì bản nguyên bị trọng thương rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Không phải vậy ngươi cảm thấy nho nhỏ tiên đạo dám độc bá cửu thiên sao? Dám ở đại hoang được xưng đứng đầu đại đạo sao? Nếu là thiên đạo bản nguyên không có bị trọng thương, từ xưa tới nay, chư thiên vạn giới cũng sẽ không có nhiều như vậy đi ngược lên trời cuồng đồ. Vừa dứt lời, Thương Nhan lại nói, đương nhiên, ngươi là một cái ngoại lệ, ta biết, mặc dù thiên đạo không có rơi vào trạng thái ngủ say, ngươi nên nghịch thiên vẫn là sẽ như thường nghịch thiên. Hơn nữa, ta cũng tin tưởng, dù cho thiên đạo còn chế bá thiên địa, e sợ cũng như trước không làm gì được ngươi đây. Đại muội tử. Cổ Thanh Phong liếc mắt một cái, híp mắt cười nói, ngươi đây là đang cười nhạo ta đây, vẫn là ở trào phúng ta đây. Cổ đại lao ra, ngươi lão nhân ra quá đề cao ta, ngài là ai vậy, này chư thiên vạn giới, người nào không biết lão nhân ra ngài năng lực, đỉnh thiên lập địa, trên phần cửu thiên, dưới chấp cửu u, quét ngang đại hoàng, không người có thể địch, tiểu nữ tử nào dám cười nhạo trào phúng ngài. Trước đây đúng là không nhìn ra, ngươi còn rất sẽ ám miệng tổn người. Cổ Thanh Phong không có tiếp tục cùng Thương Nhan Nhàn kéo xuống đi, vừa nhìn về phía Tuyên Cổ Vô Danh, nói ra, ngươi cho ta nói những này là có ý gì, thiên đạo ngủ say không nặng ngủ, còn có ngươi nhân quả vận mệnh ngủ say hay không, liên quan gì tới ta sao? Lại không phải ta cầm bọn họ dằn vặt bản nguyên khô cạn, gọi bọn họ ngủ say. Tuyên Cổ Vô Danh nhẹ giọng nhạt ngữ đáp lại nói, mặc kệ bất kỳ đại đạo, một khi bản nguyên khô cạn, rơi vào trạng thái ngủ say, cái đó trật tự pháp tắc đều sẽ biến không ổn định, thậm chí phát sinh thác loạn, do đó bị một ít người lợi dụng sơ hở. Cho nên, vì lẽ đó, từ cổ chí kim, mới sẽ có nhiều người như vậy luân hồi chuyển thế, muốn mượn cơ hội này, như toàn chặt đứt nhân quả, nghịch thiên cải mệnh. Cổ Thanh Phong không mặn không nhạt lại hỏi một câu, sau đó thì sao? Ta vẫn là nghe không hiểu này cùng ta có quan hệ gì. Cổ đại lao ra, ngươi, nếu là vẫn như thế áng chừng rõ ràng giả bộ hồ đồ, vậy chúng ta còn tất yếu tán gẫu xuống sao? Thương Nhan mở con mắt ra, nhìn chăm chú Cổ Thanh Phong, nói ra, tốt xấu ta cũng cho mang đến hơn 200 đàn thiên đường hữu đạo, không dám nói thành ý lớn đến mức nào, nhưng tuyệt đối là chân thành thực lòng muốn tìm ngươi nói chuyện, giải trừ ngươi cùng không tên trong lúc đó hiểu lầm, thật không có cái khác ý tứ. Cổ Thanh Phong nhún nhún vai, không tỏ rõ ý kiến, không nói gì. Thương Nhan giơ tay đưa tới một vò thiên đường hữu đạo, cho mình rót ra một chén, sau đó uống một hơi cạn sạch, nói, nếu ngươi không chịu mở miệng, vậy ta liền nói thẳng đi, ngươi cùng không tên trong lúc đó hiểu lầm, đơn giản là hoài nghi không tên vẫn trong bóng tối chúa tể ngươi nhân quả vận mệnh, nhưng nàng cũng không có, cứ việc nàng là nhân quả hóa thân, vận mệnh sứ giả, nhưng cũng chỉ là nhân quả hóa thân, vận mệnh sứ giả mà thôi, nàng cũng không là nhân quả, cũng không phải vận mệnh. Càng không cách nào chúa tể bất luận người nào nhân quả vận mệnh. Đương nhiên, ngươi hay là không tin, nhưng đây là sự thực, chúng ta coi như lùi 10.000 bộ tới nói, mặc dù không tên thật sự có thể chúa tể nhân quả vận mệnh, nhưng cũng tuyệt đối không cách nào chúa tể ngươi nhân quả cùng vận mệnh. Bề ngoài tin chúng ta không nói, chính ngươi cũng biết, ngươi tồn tại, rất đặc thù, là chính là biến số, mà lại vẫn là kim cổ biến số lớn nhất. Biến số người, nhân quả khó bề phân biệt. Mệnh vận thần bí không biết, thương thiên không thể định đoạt, coi như không tên thật sự muốn chúa tể ngươi nhân quả cùng vận mệnh, nói thật, nàng cũng không bản lĩnh này, cũng không cái này năng lực. Cổ Thanh Phong chỉ là nằm ngửa ở trên ghế, rủ xuống đầu, cũng nhắm mắt, không nói gì thêm, liền như thế nghe. Ta biết, ngươi vẫn hoài nghi ta nhúng tay ngươi nhân quả, thậm chí hoài nghi ngươi nhân quả rất nhiều đều là thông qua ta gán. Tuyên Cổ Vô Danh nhàn nhạt nói ra, nhưng ta chưa từng có nhúng tay quá ngươi nhân quả, càng không có gán quá ngươi nhân quả. Ta mới vừa nói qua, bởi vì nhân quả bản nguyên ngủ say duyên cớ, trật tự pháp tắc vẫn luôn phi thường không ổn định, dễ dàng bị người lợi dụng sơ hở. Cứ việc qua nhiều năm như vậy, ta vẫn dùng hết khả năng giữ gìn nhân quả pháp tắc trật tự, cũng vẫn đang cực lực ngăn lại một ít người nghịch thiên cải mệnh, nhưng là hiệu quả cũng không quá lý tưởng. Tuyên Cổ Vô Danh giọng điệu vẫn luôn rất bình thản, phảng phất đang nói một chuyện rất bình thường, chỉ có điều nói tới nhân quả thời điểm, hắn giọng điệu bên trong giống như tràn ngập một loại bất đắc dĩ. Muốn nghịch thiên cải mệnh người, thực sự quá nhiều quá nhiều. Đếm không hết, cũng vô số, có người muốn chặt đứt nhân quả, có người muốn gả tiếp nhân quả, cũng có người muốn thay đổi nhân quả, còn có người muốn cầu tác nhân quả. Chương 1965, bị chọc giận Thương Nhan. Những người khác hay là không rõ ràng, thế nhưng ta biết, những năm gần đây, không tên là giữ gìn nhân quả trật tự phát tác, coi là thật là trả giá rất nhiều rất nhiều. Mới đầu thời điểm, vẫn không tính là quá gian nan, nhưng là theo nghịch thiên cải mệnh người càng ngày càng nhiều, do đó dẫn đến nhân quả càng ngày càng hỗn loạn, nhân quả đại đạo trật tự pháp tắc cũng càng ngày càng không ổn định. Lỗ thủng cũng càng ngày càng nhiều. Thương Nhan cũng thở dài nói, từ bắt đầu mấy cái lỗ thủng, sau đó dần dần diễn biến thành đâu đâu cũng có lỗ thủng. Thực sự là bù không xong, cũng tu bất tận, đặc biệt là thượng cổ thời đại, nhân quả đại đạo trật tự pháp tắc hầu như đã là thủng trăm ngàn lỗ. Ha ha! Không tên, Cổ Thanh Phong đột nhiên cười cợt. Ngươi cười cái gì? Thương Nhân nói, ngươi không tin chúng ta nói mà nói sao? Không có à, ta chẳng qua là cảm thấy hai người các ngươi một sướng một họa rất thú vị. Cổ Thanh Phong cười nói, đương nhiên, ta không phải không tin các ngươi, chẳng qua là cảm thấy các ngươi nếu như muốn tố khổ, có phải là tìm lộn người. Theo ta tố khổ cũng vô dụng thôi, ta cũng không là nhân quả chi chủ, cũng không phải mệnh vận chi chủ, càng không có xúi dục những người kia đi nghịch thiên cải mệnh, các ngươi theo ta tố cái gì khổ, làm sao? Chẳng lẽ các ngươi còn hy vọng ta giúp các ngươi giữ gìn nhân quả sao? Ha ha ha! Cổ Thanh Phong tiếng cười truyền đến, Thương Nhan tấm kia hoàn mỹ không một tì vết dung nhan trên, nguyên bản mang theo ý cười đột nhiên biến mất, đổi chi xuất hiện chính là tức giận, một đôi bên trong đôi mắt đẹp cũng xẹt qua một vệt băng sương, nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, hận không thể đem băm thành tám mảnh. Bất quá! Nàng cũng không có làm như thế, mà là hít sâu một hơi, đem nội tâm lửa giận áp chế xuống. Truyền âm mật ngữ cho Tuyên Cổ Vô Danh, nói ra, ta hiện tại có chút hối hận rồi, hối hận đáp ứng cùng ngươi tới thấy người này, ta cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi, ngươi vì sao vẫn không muốn gặp hắn, người này nói chuyện quả thực quá làm người tức giận, ta thật muốn mạnh mẽ giáo huấn hắn một trận. Nếu như có thể giáo huấn hắn, ngươi cảm thấy còn có thể chuyển động ngươi để giáo huấn sao? Tuyên Cổ Vô Danh cũng truyền âm mật ngữ nói, nhịn một chút đi, hết cách rồi. Ai gọi chúng ta trên quầy như thế một cái nước lửa bất xâm, không kiêng rẻ gì ra hòa đây. Hắn đâu chỉ là nước lửa bất xâm, quả thực chính là lợn chết không sợ bỏng nước sôi lưu manh vô lại. Thương Nhan rất là nghi hoặc nói ra, ta liền buồn bực, họa nhi làm sao liền mê mẩn như thế một cái ra hòa đây. Hắn chỉ là nhìn ta không vừa mắt, cho nên mới phải là thái độ như vậy, đối xử họa nhi, đương nhiên sẽ không như đối xử ta cũng như thế. Vì lẽ đó, ngươi tại sao vừa bắt đầu không trực tiếp mang tới Họa Nhi đây? Họa Nhi đến rồi, cũng không thay đổi được cái gì. Chỉ ít, người này thái độ sẽ không như thế gọi người tức giận, không phải sao? Cũng chỉ là chỉ đến thế mà thôi. Dứt lời. Tuyên Cổ Vô Danh rên rỉ thở dài. Nay thở dài, than tất cả đều là trong lòng bất đắc dĩ. Đối diện. Một vò rượu uống cạn, Cổ Thanh Phong đưa tay một chiều, đưa tới một vò Thiên Đường Hữu Đạo. Mình lại móc ra một vò Địa Ngục Vô Thường, hỗn hợp lại cùng nhau, lay động lên, cười nói ra, ta nói hai vị đại muội tử, các ngươi hai đang nói thầm cái gì đó đây? Có lời gì không thể làm mặt nói, làm gì cần phải truyền âm mật ngữ à, có phải là đang mắng ta đây? Muốn nói Tuyên Cổ Vô Danh cùng Thương Nhan trong lúc đó ở truyền âm mật ngữ, Cổ Thanh Phong vẫn là có thể cảm giác được. Nhưng cũng chỉ là cảm giác thôi. Chỉ có thể cảm giác được hai người ở truyền âm mật ngữ. Có thể đến cùng ở truyền ra cái gì âm, hắn nhưng lại không biết. Bất quá. Để đọc chuyện. Dùng đầu ngón chân ngắm lại, khẳng định không phải cái gì tốt lời nói. Mắng ngươi đều là nhẹ nhàng. Thương Nhan cũng không có che giấu cái gì, nói thẳng, ta còn muốn giáo huấn ngươi đây. Yêu, thật sao? Tốt. Cầu cũng không được. Cổ Thanh Phong cười nói, trước đó vài ngày, các ngươi cầm ra chuyện tốt cho chỗ lẫn, gọi ra Dương cả người khó chịu. Ta đang lo không cái đối thủ tốt luyện một chút đây, nếu không chúng ta hiện tại tìm một chỗ khoa tay khoa tay. Tốt. Thương Nhan nói, nếu ngươi cầu cũng không được, ta nhất định sẽ thỏa mãn yêu cầu của ngươi, cùng ngươi hảo hảo khoa tay, ngươi không phải Dương cả người khó chịu sao. Vừa vặn, ta ba ngươi giải giải Dương. Này còn lo lắng cái gì, đi thôi. Ta mà nói vẫn chưa nói hết đây. Làm sao? Đánh có thể. Nhưng nhất định phải cầm ngày hôm nay chuyện này đàm luận xong sau khi, ngươi muốn làm sao đánh, ta đều tiếp tới cùng. Không phải đều đàm luận xong chưa? Còn nói gì? Có chuyện gì đáng nói? Nói chuyện gì? Thời gian dài như vậy, ngươi không phải ở chê cười, chính là đang giả ngu sung lăng, hoặc là chính là đang đùa lưu manh, sung vô lại, chúng ta không có thứ gì đàm luận. Theo Thương Nhan trở nên nghiêm túc, khí chẳng cũng hết mức triển khai. Vừa mới tao nhã lười biếng Thương Nhan biến mất rồi, đổi chi xuất hiện chính là một vị đoan trang nghiêm nghị, uy vũ thô bạo Thương Nhan, nàng nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, nói, Cổ Thiên Lang, không, ta hiện tại phải gọi ngươi Cổ Thanh Phong, chúng ta lần này mà đến đúng là rất có thành ý muốn cùng ngươi nói chuyện, cũng hy vọng ngươi có thể chăm chú một điểm, lẫn nhau thẳng thắn chờ đợi, thẳng thắn bất công đàm luận một lần, không tốt sao? Em gái à, ta thật không rõ, các ngươi rốt cuộc muốn tìm ta nói chuyện gì? Là hiểu lầm sao? Thương Nhan không còn là vừa nãy tao nhã lười biếng Thương Nhan, bất quá, Cổ Thanh Phong như trước là tùy tâm sở dục nhàn nhã tự tại Cổ Thanh Phong, hắn uống chút rượu nhì, nói, ta đều đã nói qua hơn 300 khắp cả, ta chỉ là thuần túy nhìn các ngươi không vừa mắt mà thôi, cũng không có hiểu lầm gì đó, hơn nữa cũng đã nói, ta không phải nhìn các ngươi không vừa mắt, chỉ là xem nhân quả, xem vận mệnh không vừa mắt. Cái này cũng là chúng ta lần này tới tìm ngươi đàm luận nguyên nhân căn bản. Có ý gì? Cổ Thanh Phong buồn bực ngán ngẩm nói ra, các ngươi là muốn tìm ta nói chuyện. Để ta sau đó xem nhân quả vận mệnh thuận mắt một chút. Nếu như đúng là như vậy, vậy ta liền khuyên các ngươi vẫn là khỏi nói chuyện. Ta nói rồi, ta đối với nhân quả vận mệnh bốn chữ này từ lúc sinh ra đã mang theo liền rất mâu thuẫn. Không nên hỏi ta tại sao, chính ta cũng không biết tại sao. Thương Nhan bất đắc dĩ đến cực điểm, liếc mắt nhìn Tuyên Cổ Vô Danh, bất đắc dĩ ánh mắt như tựa như nói. Chuyện này vẫn là ngươi tự để đi, ta là không có cách nào. Ta cũng không muốn thay đổi ngươi đối với nhân quả vận mệnh thái độ, ngươi nhìn ta không vừa mắt, ta cũng nhận, thế nhưng chuyển đề tài, Tuyên Cổ Vô Danh nói, thế nhưng có một số việc, ta nhất định phải hướng về ngươi giải thích rõ ràng. Ví dụ như đây, chuyện gì? Nói cụ thể một chút. Ngươi nhân quả, ta không có nhúng tay. Cổ Thanh Phong cúi đầu uống rượu, liền ẩm ba chén, sau đó ngẩng đầu lên. Nhìn Tuyên Cổ Vô Danh, hỏi, ngươi thật không có nhúng tay? Tuyên Cổ Vô Danh lắc đầu một cái, nói, không có. Nếu là ngươi không có nhúng tay, ta này cùng nhau đi tới, những thứ ngổn ngang kia nhân quả đều là từ đâu xuất hiện. Không muốn nói với ta các nàng đều là chui nhân quả chỗ trống, nếu như nhân quả chỗ trống thật sự tốt như vậy xuyên, này nhân quả cũng sẽ không là nhân quả. Ta hay là đối với nhân quả không hiểu rất rõ, nhưng cũng biết, nhân quả không phải tốt như vậy gán, cũng không phải ai muốn gả tiếp liền có thể gán. Tuyên Cổ Vô Danh nói, ngươi nói không sai, cái này cũng là ta nghĩ đối với ngươi nói, nhân quả không phải ai muốn gả tiếp liền có thể gán. Chương 1966, Tuyên Cổ Vô Danh giải thích. Tuyên Cổ Vô Danh giải thích, ngươi là biến số, mà lại vẫn là nguyên tội biến số, nguyên tội đến từ vô đạo thời đại, cũng nhân vô đạo thời đại mà tồn tại. Biến số tồn tại là chính là một loạt thác loạn nhân quả cuối cùng mang thai hóa đi ra. Nói cách khác, ngươi tồn tại là từ vô đạo thời đại bắt đầu rất nhiều thác loạn nhân quả, trải qua hoang cổ, thái cổ, viễn cổ, thượng cổ chờ đếm mãi không hết sự thác loạn nhân quả, vì vậy mới có sự tồn tại của ngươi. Nguyên tội biến số, mỗi một thời đại đều có, mà lại còn không chỉ một cái, các ngươi trong lúc đó cũng không phải kiếp trước cùng kiếp này quan hệ, mà là thác loạn nhân quả quan hệ. Ngươi không phải cái thứ nhất nguyên tội biến số, cũng sẽ không là cái cuối cùng. Nguyên tội bây giờ bày ra thác loạn nhân quả càng sẽ không nhân sự tồn tại của ngươi mà ngưng hẳn. Chỉ cần nguyên tội y thì ở, bây giờ bày ra thác loạn nhân quả sẽ vĩnh viễn tiếp tục kéo dài. Cổ Thanh Phong trầm mặc không nói, chỉ là tự mình tự uống rượu. Tuyên Cổ Vô Danh tiếp tục nói ra, ta biết, ngươi vẫn đang hoài nghi mình gặp phải những kia nhân quả, là ta sắp xếp. Mục đích là muốn kiểm chế ngươi như thế một vị nguyên tội biến số. Nói thật cho ngươi biết, nếu như có thể, ta thật sự muốn làm như vậy, nhưng là, ta căn bản cái kia năng lực đi gán ngươi nhân quả. Hơn nữa, ta có thể rất phụ trách nói cho ngươi, nếu như ta gán không được ngươi nhân quả, như vậy này chư thiên vạn giới, từ cổ chí kim, không có ai có thể gán được. Nếu thật sự như lời ngươi nói như vậy, Cổ Thanh Phong hỏi, vậy ta gặp phải những thứ ngổn ngang kia nhân quả, xem như là chuyện gì xảy ra. Đều là trùng hợp sao? Có phải là trùng hợp, ta không biết, vì lẽ đó không cách nào nói cho ngươi. Ta duy nhất biết có thể nói cho ngươi chính là, nếu như có thể, ta tin tưởng mặc kệ là Vân Nghê Thường, vẫn là Phong Trục Nguyệt, mặc kệ là Đường Hàng Nữ, vẫn là Diệp Thiên Lam, đặc biệt là Quân Tuyền Cơ, các nàng tuyệt đối không muốn cùng ngươi kéo lên bất kỳ quan hệ gì. Tuyên Cổ Vô Danh đối với Cổ Thanh Phong tới nói cũng không xa lạ gì. Bởi vì hắn nghe qua câu nói này, mà lại không chỉ một lần. Hắn nghe Vân Nghê Thường đã nói, cũng nghe Phong Trục Nguyệt đã nói, nghe Đường Hằng Nữ đã nói, cũng nghe Diệp Thiên Lam đã nói. Các nàng trí nhớ của kiếp trước thức tỉnh sau khi, đều không ngoại lệ đều nói nếu như có thể, tuyệt đối không muốn cùng mình kéo lên bất kỳ quan hệ gì. Cho tới Quân Tuyền Cơ. Lúc trước ở Mai Hoa Tiên Cảnh nghe Quân Tuyền Cơ nói rồi nhiều lời như vậy, Cổ Thanh Phong gần như cũng khẳng định, chính là bởi vì cùng mình gặp gỡ, mới dẫn đến trí nhớ của nàng thức tỉnh. Ở Cổ Thanh Phong nghĩ đến, nếu như có thể, e sợ Quân Tuyển Cơ cũng sẽ không cùng mình kéo lên bất kỳ quan hệ gì. Ta mới vừa nói qua, theo vô đạo thời đại chung kết, rất bao lớn nói đều bởi vì trọng thương, dẫn đến bản nguyên khô cạn, không thể không thời gian dài rơi vào trạng thái ngủ say. Ngủ say trong lúc, đại đạo trật tự cùng pháp tắc là phi thường không ổn định, mà những này bị trọng thương đại đạo, cũng đều cùng vô đạo thời đại tồn tại liên quan nào đó. Nhân đạo là, đại tự nhiên là, thiên đạo là, nhân quả cũng là, nguyên tội càng là. Kim cổ thời đại theo những này đại đạo thức tỉnh, rất nhiều người đều sẽ tiền đặt cược ép đến trong truyền thuyết sẽ ở kim cổ thời đại mở ra vô đạo thời đại, cũng muốn cướp đi đầu máy móc, hoặc cướp nhân đạo tiên cơ, hoặc cướp đại tự nhiên tiên cơ, hoặc cướp thiên đạo tiên cơ, cũng có muốn mượn cơ hội này, cướp thiên mệnh tiên cơ, cướp chân mệnh tiên cơ, có lẽ có chặt đứt nhân quả tiên cơ, thay đổi vận mệnh tiên cơ. Có thành công cướp chiếm tiên cơ máy móc, nhưng cũng có rất nhiều thất bại. Thậm chí cũng có so với thất bại càng thêm thất bại, cầm mình nhân quả cùng người gán ở cùng nhau. Nếu như là những người khác nhân quả, ta hay là còn có thể thôi diễn đi ra, thế nhưng ngươi nguyên tội nhân quả bản thân liền là thác loạn, vì lẽ đó, ta căn bản là không có cách thôi diễn, cũng không cách nào biết được ngươi cùng giữa các nàng nhân quả, đến tột cùng là trước có nguyên nhân mới có hiện tại quả, hay là bởi vì thác loạn mới phát động mới nhân quả. Ta không thể nào biết được, hay là đúng là trùng hợp, hay là cũng không phải. Ta không biết, bọn họ cũng không biết, e sợ không có ai biết. Kỳ thực. Lúc này, Thương Nhan lại mở miệng nói ra, ngươi cùng các nàng phát động mới nhân quả, cũng không phải là không có khả năng, dưới cái nhìn của ta, này rất có thể. Dừng một chút, Thương Nhan nâng chén uống rượu, lại nói, có câu nói ngươi hẳn nghe nói qua, tính cách quyết định vận mệnh, ngươi là hạng người gì, chính ngươi rõ ràng nhất, hay là ta nói câu nói này sẽ làm ngươi không cao hứng, nhưng ta vẫn phải nói, ngươi người này quá cao ngạo, cũng quá phóng đãng, ngươi cao ngạo, nhất định ngươi bị lanh khốc vô tình, ngươi phóng đãng, cũng nhất định ngươi phong lưu thành tính. Ngươi như không chủ động chiêu chọc giận các nàng nhân quả sẽ gán đến trên người ngươi sao? Ngươi vớt lương tâm, để tay lên ngực tự hỏi một chút, có phải là nguyên nhân này? Theo ta được biết, năm đó ngươi ở thế giới này đại Tây Bắc, mai danh ẩn tích ở Yêu Nguyệt Cung, chính là ngươi chủ động quyến rũ nữ vương Phong Trục Nguyệt chứ. Đến Yên La Quốc, cũng là ngươi quyến rũ nữ đế Đường Hằng nữ chứ. Ở Thượng Thanh Tông thời điểm, ngươi không chỉ có bị người phế bỏ một thân tu vị, còn bị người rơi xuống một thân cấm chế, cũng đã nửa chết nửa sống, nhưng còn không quên quyến rũ nữ nhân, cuối cùng ngươi phá tan cấm chế, lại tu luyện từ đầu sau khi, lại đang trước mặt mọi người đùa giỡn nữ tông Diệp Thiên Lam chứ. Sau đó ngươi càng là làm trầm trọng thêm, ngay ở trước mặt Cửu Thiên Tiên Đạo trước mặt, bị Cửu Thiên Tiên Đạo thẩm phán, còn ra ngôn đùa giỡn Quân Tuyển Cơ. Thương Nhan ngôn từ rất sắc bén, kể ra Cổ Thanh Phong phong lưu chuyện cũ, nói, ngươi tự mình nói, những này nhân quả có phải là đều bởi vì sự phong lưu của ngươi thành tính đưa tới. Nói chuyện, Thương Nhan lại uống một chén rượu, tiếp tục nói ra, các nàng đụng với ngươi, cũng thực sự là gặp vận đen tám đời, vốn là luân hồi chuyển thế muốn chiếm đoạt tiên cơ, lần này được rồi, tiên cơ không có chiếm được, ngược lại cùng ngươi kéo lên nhân quả, đặc biệt Quân Tuyển Cơ. Nàng táng đi linh hồn, luân hồi chuyển thế đến tột cùng vì sao, ta hay là không biết, nhưng ta biết, nếu là nàng ở tuyên cổ thế giới không có đụng với ngươi, coi như không có đạt thành mong muốn, ta nghĩ, nàng cũng sẽ không giống hiện tại như thế lạc lối tự mình. Ngươi tự mình nói các nàng đụng với ngươi có phải là gặp vận đen tám đời. Bất quá, muốn nói xui xẻo nhất tối hoan uổng chỉ sợ cũng là ta tiểu sư muội. Thương Nhan càng nói càng tức giận, giọng điệu cũng càng nói càng mãnh liệt, bên cạnh Tuyên Cổ Vô Danh lắc đầu ra hiệu nàng không muốn tiếp tục nói, mà Thương Nhan nhưng là nói ra, không được, những câu nói này ta đã giấu ở trong lòng rất lâu, cũng đã sớm muốn làm người này nói rõ ràng. Thương Nhan giống như đang chất vấn Cổ Thanh Phong như thế. Nói, ngươi nói năm đó đang yên đang lành, ngươi tại sao muốn dẫn ta tiểu sư muội rời đi? Nếu như không phải ngươi năm đó dẫn nàng rời đi, nàng sẽ rơi vào như thế sâu sao? Vì ngươi còn luân hồi chuyển thế đến thế giới này, ngươi có biết hay không? Ta tiểu sư muội vì ngươi từ bỏ rất nhiều, cũng mất đi rất nhiều rất nhiều. Phát hiện Cổ Thanh Phong ngẩng đầu nhìn chằm chằm mình, Thương Nhan chất vấn, nhìn cái gì vậy, làm khó ta nói không đúng sao? Ta nói đại muội tử, ngươi mới vừa nói ta quyến rũ Phong Trục Nguyệt, Đường Hằng Nữ, Quân Tuyển Cơ các nàng, ta đều nhận, nhưng muốn nói ta quyến rũ Tô Họa, ta có thể không tiếp thu, ta không có quyến rũ quá nàng, năm đó cho nên ta mang theo nàng rời đi, đó là bởi vì nàng để ta mang theo nàng rời đi, nếu như muốn nói quyến rũ, vậy cũng là nàng quyến rũ ta, còn có, ngươi cũng khỏi nói mùi gì ta luân hồi chuyển thế, ta chưa từng có gọi nàng vì ta luân hồi chuyển thế quá. Ngươi, Thương Nhan mới vừa mở miệng, lại bị Cổ Thanh Phong cắt ngang. Ngươi cái gì ngươi, làm sao, ngươi không phục à? Không phục mà nói chúng ta đi ra ngoài khoa tay khoa tay. Họ Cổ, ngươi thật sự cho rằng cô nãi nãi sợ ngươi à? Chương 1967, trễ đến xin lỗi. Thương Nhan cũng không phải một cái dễ dàng nổi giận người. Chỉ có điều bởi vì Tô Họa sự tình, làm cho nàng đối với Cổ Thanh Phong oán niệm đã lâu. Hơn nữa nàng cũng thực sự không ưa Cổ Thanh Phong loại kia phảng phất đối với bất cứ chuyện gì cũng không đáng kể lại không để ý thái độ, còn có được kêu là người hận hàm răng trực dương dương lưu manh vô lại hành động. Nói thật, nếu như có thể, Thương Nhan thật sự rất muốn làm dáng mạnh mẽ giáo huấn một chút Cổ Thanh Phong. Làm sao? Nàng cũng biết hôm nay tới đây mục đích, cũng không phải tới tìm Cổ Thanh Phong tính sổ. Coi như muốn đánh, cũng đến chờ đàm luận xong sau khi lại nói. Họ Cổ, chờ ngươi cùng không tên đàm luận xong sau khi, chúng ta động thủ nữa đàm luận chúng ta sự tình. Tốt. Cổ Thanh Phong cười nói, liền như thế định. Dứt lời. Hắn vừa nhìn về phía Tuyên Cổ Vô Danh, hỏi, không tên đại muội tử, ngươi còn có chuyện gì muốn nói sao? Ta nói rồi lần này mà đến, không chỉ có muốn giải trừ ngươi ta trong lúc đó hiểu lầm, còn có. Tuyên Cổ Vô Danh mà nói vẫn chưa nói hết, Cổ Thanh Phong liền hơi không kiên nhẫn đem cắt ngang. Nói, ta cũng đã nói giữa chúng ta căn bản không có cái gì hiểu lầm, coi như thật sự có cái gì hiểu lầm, ngươi vừa nãy không phải cũng đã từng giải thích sao? Ta đã biết ngươi không có nhúng tay ta nhân quả, ta gặp phải những thứ ngổn ngang kia nhân quả, đều là ta mình trêu chọc đến, không có quan hệ gì với ngươi, được chưa? Ta cũng không phải ý này. Vậy ngươi đến cùng là ý gì? Có thể nói rõ hay không điểm trắng? Có một việc, ta nghĩ xin lỗi ngươi. Xin lỗi. Lần này Cổ Thanh Phong sửng sốt, không biết Tuyên Cổ Vô Danh đây là hát cái nào một màn kịch, nghiêng đầu, khiếp mắt lại chử, trên dưới đánh giá Tuyên Cổ Vô Danh, hỏi, nói cái gì khiểm? Ngươi có thể còn nhớ chúng ta lần thứ nhất gặp mặt? Lần thứ nhất gặp mặt? Sao vậy? Cổ Thanh Phong suy nghĩ một chút, lại cười nói, ta đương nhiên nhớ tới, ta này Cổ Thanh Phong tên vẫn là đánh cuộc thua cho ngươi sau khi, ngươi cho ta cải đây. Bên này Tuyên Cổ Vô Danh vẫn không nói gì, mới vừa rồi còn khá là tức giận Thương Nhan đột nhiên cười ra tiếng. Cổ Thanh Phong hỏi, ngươi cười cái gì? Nghe nói ngươi lần thứ nhất cùng không tên gặp mặt thời điểm, bệnh cũ lại phạm vào, còn ra ngôn đùa giỡn không tên. Không chỉ như thế, còn cùng với nàng đánh cược, nếu là ngươi thắng, liền để không tên theo ngươi một đêm. Cổ Thanh Phong nhún nhún vai, không tỏ rõ ý kiến. Xác thực. Năm đó Cổ Thanh Phong lần thứ nhất nhìn thấy Tuyên Cổ Vô Danh, chỉ có điều vào lúc ấy hắn còn không biết Tuyên Cổ Vô Danh thân phận, nhìn Tuyên Cổ Vô Danh rất dáng vẻ thần bí, liền muốn đùa giỡn tìm cái việc vui. Hai người đánh cược, tiền đặt cược là nếu như Cổ Thanh Phong thắng, Tuyên Cổ Vô Danh hãy theo hắn một buổi tối, nếu là Tuyên Cổ Vô Danh thắng, Cổ Thanh Phong từ đây sau này phải cầm tên từ Cổ Thiên Lang đổi thành Cổ Thanh Phong, kết quả này một cái Cổ Thanh Phong thật sự thua. Không thể không nói, ngươi thật là đủ phong lưu. Đùa giỡn người phụ nữ đều đùa giỡn đến không tên tuổi lên xem Thương Nhan dáng vẻ, không chỉ có như đang nhạo báng Cổ Thanh Phong, cũng giống như đang nhạo báng Tuyên Cổ Vô Danh. Hỏi, từ cổ chí kim, chỉ sợ hắn là duy nhất một cái dám đùa giỡn ngươi nam nhân chứ. Hơn nữa còn gọi ngươi cùng hắn một buổi tối. Ha ha ha, nhớ tới đến là tốt rồi cười à. Tuyên Cổ Vô Danh tấm kia bình thản trên mặt tuy rằng như trước không có cái gì tâm tình sắc thái, chỉ có điều liếc mắt một cái Thương Nhan, trong ánh mắt tựa như lóe qua một vẻ khinh bỉ, giống như rất khinh bỉ Thương Nhan này chuyện này tới lấy cười mình. Trái lại Cổ Thanh Phong, vẫn cứ theo cây cột nằm ngửa ở trên ghế, ngẩng đầu hai chân, nhàn nhã tự tại uống chút rượu nhì, cũng không có cảm thấy bất kỳ thật không tiện, ngược lại vui cười hớn hở dáng vẻ, cười nói, em gái, ta tuy rằng đức hạnh không làm sao. Không có chuyện gì yêu thích đùa giỡn cái cô nương, bất quá nhân phẩm này vẫn tính có thể chứ, nguyện thua cuộc, nói chuyện giữ lời, năm đó bại bởi ngươi sau khi, Cổ Thiên Lang danh tự này, ta liền cũng không còn dùng qua, vẫn tự xưng Cổ Thanh Phong. Đừng nói. Thương Nhan nói dơ nói, cẩn thận ngẫm lại, cũng thật là như vậy, ngươi người này nói được là làm được, cũng thật là rất giữ chữ tín. Đan nhìn từ điểm này, ta tiểu sư muội còn là phi thường thật tinh mắt. Ta nói Thương Nhan đại muội tử, ta có cái gì nói cái gì, đừng cuối cùng nắm Tô Họa nói sự tình được không? Không nói là được rồi. Muốn nói tới Thương Nhan cũng thật là gọi người nhìn không thấu, thần bí khó lường không nói, cũng quỷ dị khó lường. Đoan trang giờ như nữ hoàng giống như vậy, vô cùng tôn quý, không thể nghi ngờ, Đàm Tiếu giờ lại như quý phi như thế, phong tình vạn chủng không nói, hào hoa phú quý bên trong lộ ra một loại lười biếng, tức giận thời điểm, lại đầy mặt nghiêm nghị, lạnh như băng, làm cho lòng người thấy sợ hãi. Đây là hơn một biến nữ nhân, như nàng làm cho người ta cảm giác như thế, giống như thần thánh quang minh như đại nhật như cửu thiên ham sâu, lại giống như hắc ám tà ác như u nguyệt như cửu u cái gì. Thần bí không biết, quỷ dị tà mị, mịt mờ, thật thật giả giả, hư hư thật thật, gọi người nhìn không thấu, cũng làm cho người ta một loại cảm giác rất không chân thực, không biết người nào mới thật sự là nàng. Cổ Thanh Phong không có lại để ý tới Thương Nhan, mà là nhìn về phía Tuyên Cổ Vô Danh hỏi, không tên em gái, ngươi vừa nãy theo ta xin lỗi, là nói ta đùa giỡn ngươi sự kiện kia nhi, vẫn là chúng ta chuyện đánh cuộc, nếu là ta đùa giỡn ngươi sự kiện kia nhi. Xin lỗi hẳn là ta mới à, còn đánh cược. Ngươi cũng không cần thiết nói xin lỗi đi. Nguyễn thua cuộc, thiếu nợ thì trả tiền, đây là tuyên cổ bất biến đạo lý, nói cái gì khiểm. Dừng một chút, Cổ Thanh Phong lại hỏi, ngươi nếu không nói chuyện này, ta còn thực sự liền đã quên, bây giờ suy nghĩ một chút, năm đó hai chúng ta gặp gỡ, e sợ không phải trùng hợp chứ. Không phải. Tuyên cổ vô danh cũng không có cố ý ẩn giấu cái gì, nói thẳng. Năm đó ta là cố ý đi tìm được ngươi rồi. Tìm ta cái gì sự tình? Cổ Thanh Phong rót rượu một chén, tiếp tục hỏi, sẽ không phải chính là vì cho ta cải cái tên như vậy đơn giản chứ? Cái này cũng là ta vì sao xin lỗi ngươi nguyên nhân. Cổ Thanh Phong tự mình uống một mình, không nói gì thêm, trong đầu vẫn ở nhớ lại chuyện năm đó, nghĩ tới nghĩ lui, cũng không phát hiện có cái gì khả nghi địa phương. Hắn còn nhớ rõ năm đó mình cùng Tuyên Cổ Vô Danh đánh cuộc thua sau khi Tuyên Cổ Vô Danh liền trực tiếp rời đi, cũng không có làm những chuyện khác cả. Năm đó ta đi tìm ngươi. Bản ý là muốn đem ngươi đánh vào quy khư. Tuyên Cổ Vô Danh âm thanh truyền đến, Cổ Thanh Phong trong lòng đống nhiên hơi động, nhìn chằm chằm Tuyên Cổ Vô Danh, rồi sau đó cười nói, ta liền biết ngươi năm đó đi tìm ta không có ý tốt, bây giờ nhìn lại, quả nhiên không giả. Cái này cũng là ngươi vẫn đối với ta ghi hận trong lòng nguyên nhân, đúng không? Khả năng đi, có lẽ vậy, quên. Tuyên cổ vô danh thản nhiên nói, ngươi không cần thiết giả bộ hồ đồ, từ thời đại hoang cổ bắt đầu, mỗi một thời đại, ta đều sẽ đem không ngừng một vị nguyên tội người đánh vào quy khư. Chuyện này ngươi nhất định biết, những năm này ngươi cũng vẫn ở đề phòng ta, năm đó chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, ngươi hay là không biết thân phận của ta, sau đó biết thân phận của ta sau khi... Cũng tất nhiên có thể đoán được, ta lần thứ nhất thấy ngươi, tuyệt đối không chỉ là thấy ngươi như vậy đơn giản, cũng có thể đoán được, ta nghĩ đưa ngươi đánh vào quy khư. Chương 1968, vận mệnh từ lâu ngã xuống. Đúng thế. Như tuyên cổ vô danh nói như vậy, Cổ Thanh Phong từ khi biết được năm đó cùng mình đánh cược người là chính là tuyên cổ vô danh sau khi, hắn liền biết sự tình không có như vậy đơn giản. Theo sau đó ở nguyên tội trên con đường này càng lún càng sâu, biết rất nhiều nguyên tội lao tổ đều bị đánh vào quy khư, hắn cũng gần như có thể đoán được năm đó tuyên cổ vô danh thấy mình, 89/10 không có ý tốt. Ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút, ngươi vì sao phải đem nguyên tội người đánh vào quy khư? Ngươi nói sai. Ta sao vậy liền nói sai rồi? Cũng không phải là hết thể nguyên tội người, ta đều sẽ đem đánh vào quy khư. Chỉ có như ngươi như vậy là vì là biến số nguyên tội người, ta mới sẽ đem đánh vào quy khư. Này lại là vì sao? Cổ Thanh Phong cười hỏi, sợ vận mệnh chi thư trên ghi chép tiên đoán trở thành sự thật, lo lắng nguyên tội thật sự tìm tới chân chủ. Đồ diệt đại đạo, mở ra vô đạo thời đại. Ngươi vẫn không có lý giải ta mới vừa nói, bị ta đánh vào quy khư không phải nguyên tội người, mà là biến số người. Thế à? Nói tới chỗ này, Cổ Thanh Phong đột nhiên nhớ tới mấy ngày trước, tuyên cổ vô danh chiêu cáo chư thiên vạn giới giờ nói, hỏi, ngươi lúc trước chiêu cáo thiên địa, nói căn bản không có vận mệnh chi thư chuyện này, có phải là lừa gạt mọi người? Ta không có lừa dối mọi người. Thật sự giả. Cổ Thanh Phong có chút hoài nghi, ta sao vậy có chút không tin đây? Ta không có cần thiết lừa ngươi. Nếu là không có vận mệnh chi thư, như vậy, là nguyên tội tìm được chân chủ, đại đạo đều sẽ rơi xuống, kim cổ đều sẽ chung kết, thiên địa đều sẽ sống lại, vô đạo thời đại đều sẽ mở ra. Câu nói này là sao vậy lưu truyền tới nay? Câu nói này là từ vô đạo thời đại lưu truyền tới nay. Tuyên cổ vô danh dứt lời sau khi, bên cạnh Thương Nhan lại xen vào nói, cổ Thanh Phong, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Đương nhiên, ngươi vẫn không ưa vận mệnh, đúng không? Xác thực là như vậy. Ta không hỏi ngươi không ưa vận mệnh nguyên nhân, ta chỉ hỏi, ngươi biết là cái gì vận mệnh sao? Cổ Thanh Phong muốn cũng nghĩ, trực tiếp lắc đầu nói, đừng nói, món đồ này ta còn thật không biết. A. Thương Nhan cười cợt, bưng một chén rượu lên, hơi uống cạn. Sao vậy? Ngươi biết à? Biết, nếu không chỉ điểm một chút. Cũng làm cho ta hiểu rõ đến tuột cùng cái gì là vận mệnh. Thương Nhan mở miệng tiếp tục nói thật cho ngươi biết đi, không chỉ có ngươi không biết cái gì là vận mệnh, ta cũng không biết, thậm chí ta còn có thể nói cho ngươi, liền ngay cả vận mệnh sứ giả không tên, nàng cũng không biết cái gì là vận mệnh, từ cổ chí kim, chư thiên vạn giới, đại đạo muôn dân, không có ai biết cái gì là vận mệnh. Dừng một chút, nàng nhìn chằm chằm cổ Thanh Phong, vẻ mặt nghiêm nghị hỏi, ngươi biết tại sao sao? Tại sao? Đó là bởi vì, vận mệnh căn bản không tồn tại. Thật sao? Cổ Thanh Phong không nhanh không chậm uống chút rượu nhì, cười nói, hai người các ngươi có phải là cảm thấy ta ít đọc sách, liền cảm thấy ta dễ gạt gẫm? Ta hay là không biết cái gì là vận mệnh, thế nhưng vận mệnh cũng là đại đạo một trong, điểm này, ta vẫn là biết đến, vừa là đại đạo, liền tồn tại. Ngươi nói không sai, vận mệnh cũng là tam thiên đại đạo một trong, thế nhưng vận mệnh đại đạo từ lâu ngã xuống, theo năm đó vô đạo thời đại chung kết mà ngã xuống. Ngươi xác định là ngã xuống, không phải khô cạn, không phải ngủ say. Ta rất xác định vận mệnh đại đạo ở vô đạo thời đại ngã xuống, vận mệnh bản nguyên của đại đạo cũng không phải khô cạn, mà là tán loạn. Thương Nhan nghiêm nghị nói, như thế nào không nói? Không nói chính là không có bất kỳ đại đạo, vô đạo thời đại sở dĩ là vô đạo thời đại, là bởi vì ở thời đại kia, tam thiên đại đạo toàn bộ ngã xuống. Khác nhau ở chỗ, có đại đạo theo vô đạo thời đại chung kết mà sống lại thức tỉnh. Ví dụ như tiên đạo, yêu đạo, ma đạo vân vân. Có đại đạo rơi vào thời gian dài ngủ say nặng diễn, so với như nhân đạo, đại tự nhiên, thiên đạo, nhân quả. Ví dụ như bên trong cơ thể người chảy xuôi nguyên tội chờ chút, nhưng cũng có đại đạo vừa không có sống lại thức tỉnh, cũng không có ngủ say nặng diễn, mà là theo vô đạo thời đại chung kết mà hoàn toàn tán loạn. So với như vận mệnh chính là một người trong đó. Ta nói đại muội tử. Cổ Thanh Phong nhìn đầy mặt nghiêm nghị Thương Nhan, biết vậy nên cả người không dễ chịu, đặc biệt là bị Thương Nhan nhìn chằm chằm, còn có chồng sờn cả tóc gáy cảm giác, nói rằng, ngươi đừng như vậy nhìn ta, quái hoảng. Ta cũng không có nói đùa ngươi. Tuyên cổ vô danh gật đầu giải thích nói rằng, Thương Nhan xác thực không có đùa giỡn, nàng nói tới hết thể đều là thật sự, vận mệnh từ lúc vô đạo thời đại cũng đã tán loạn, ngươi tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao. Ta chỉ là muốn đem những này nói cho ngươi, cũng không có cái khác ý tứ. Nhìn hai người các ngươi dáng vẻ, chuyện này xem ra như thật sự à? Cổ Thanh Phong xoa cằm, trầm ngâm chốc lát, lại hỏi, ngươi nói cho ta, vận mệnh chi thư từng tồn tại không có? Từng tồn tại. Tuyên cổ vô danh đáp lại nói, cái gọi là vận mệnh bản nguyên, chính là vận mệnh chi thư. Ngươi gặp món đồ kia không có? Không có. Ngươi liền vận mệnh chi thư đều chưa từng thấy. Làm sao biết vận mệnh là ở vô đạo thời đại ngã xuống đây? Đây là nghe đồn, ta chưa từng gặp, duy nhất biết đến, theo vô đạo thời đại chung kết, vận mệnh dĩ nhiên không ở. Nói cách khác ngươi cũng không cách nào xác định vận mệnh thật sự ở vô đạo thời đại tán loạn, đúng không? Có thể như thế nói. Cổ Thanh Phong lại hỏi, trong truyền thuyết, được vận mệnh chi thư, liền nhưng có biết quá khứ vị lai, chấp trưởng vận mệnh nhân quả, thôi diễn vũ trụ hồng hoang, hiểu rõ thiên địa huyền hoàng. Là hay không? Trong truyền thuyết đúng thế. Ha ha. Cổ Thanh Phong cười nói cách khác mở ra vô đạo thời đại, nói không chắc còn có thể tìm tới vận mệnh chi thư đúng không? Coi như vận mệnh chi thư tán loạn, cũng có thể tìm điểm mảnh vỡ trang sách đúng không? Tuyên cổ vô danh nhìn chằm chằm cổ Thanh Phong, quá hồi lâu, mới mở miệng nói, có lẽ vậy. Không trách như vậy nhiều người đều muốn đánh ra vô đạo thời đại đây, xem ra này vô đạo thời đại cũng thật là cất giấu không ít bí mật à, không chỉ có cất giấu đại đạo chân lý, cũng cất giấu thành thần chi mê, càng cất giấu ghi chép đại đạo muôn dân quá khứ vị lai vận mệnh chi thư à. Thương Nhân hỏi, nghe ngươi tiếng nói, chẳng lẽ ngươi cũng muốn đánh ra vô đạo thời đại đi tìm vận mệnh chi thư sao? Ta sao vậy liền không thể nghĩ đến? A, Thương Nhan không tên cười cợt. Ngươi vừa cười cái gì? Ngươi không phải vẫn rất mâu thuẫn vận mệnh sao? Vì sao còn muốn tìm kiếm vận mệnh chi thư đây? Đây là hai chuyện khác nhau. Cổ Thanh Phong cười nói, liền giống với chúng ta như thế, ta tuy rằng xem các ngươi hai không vừa mắt, hiện tại không như thường ngồi xuống uống rượu nói chuyện phiếm sao. Ta cũng rất mâu thuẫn vận mệnh, có thể này không làm lỡ ta đi tìm vận mệnh chi thư à? Các ngươi nói đúng không là cái này quan tâm nhi? Ngụy biện. Thương Nhan lắc đầu, lười lại phản ứng Cổ Thanh Phong. Đúng rồi, không tên đại muội tử. Cổ Thanh Phong lại hỏi, ngươi vẫn không có nói cho ta, ngươi đến cùng vì sao phải đem chúng ta những này nguyên tội biến số người đánh vào quy khư đây? Ta nói rồi, biến số người là do một loạt sai lầm nhân quả mang thai hóa đi ra, mà ta thân là nhân quả hóa thân, thủ hộ nhân quả pháp tắc, là chức trách của ta, giữ gìn nhân quả bình thường trật tự, là ta nghĩa vụ vị trí, phòng ngừa biến số người đem sai lầm nhân quả tiếp tục kéo dài, vì lẽ đó, ta chỉ có đem bọn họ đánh vào quy khư. Chương 1969, nhiều không ra ba hòn núi lớn. Mặt trời chiều ngã về tây, mặt trời lặn gần hoàng hôn. Hay là ngồi mệt mỏi, Cổ Thanh Phong đứng lên, nhìn tà dương ánh nắng chiều, thân một cái chặn ngang, hỏi, nếu như biến số này người, không phải nguyên tội người, ngươi liệu sẽ có đem hắn đánh vào quy khư? Nguyên tội người hay là không phải biến số người? Tuyên Cổ Vô Danh từ đầu đến cuối đều rất đoan chính ngồi ở cái ghế, dung nhan như trước là như vậy bình thường, con ngươi như trước là bình tĩnh như vậy, giọng điệu cũng như trước là như vậy bình thản, nói rằng, thế nhưng, từ xưa tới nay, biến số người tất nhiên là nguyên tội người. Nghe vậy, Cổ Thanh Phong lông mày hơi nhíu lên, nói rằng, thuyết pháp này, đúng là lần đầu tiên nghe nói. Xoay người, Cổ Thanh Phong lại mở ra một vò địa ngục vô thường cùng thiên đường hữu đạo hỗn hợp lại cùng nhau, hỏi, biến số cùng nguyên tội có cái gì tất nhiên liên hệ sao? Tại sao biến số người nhất định sẽ là nguyên tội người? Bởi vì nguyên tội là nhân quả thác loạn căn nguyên. Tuyên Cổ Vô Danh ngữ khí dần dần cũng biến trở nên nghiêm túc, nói rằng, chính là bởi vì nguyên tội tồn tại, từ xưa tới nay mới phải xuất hiện một loạt thác loạn nhân quả, chính là bởi vì một loạt thác loạn nhân quả cũng mới sẽ mang thai hóa ra biến số người. Dừng một chút, tiếp tục nói, chớ còn coi thường hơn thác loạn nhân quả, dù cho chỉ là một điểm thác loạn nhân quả, cũng sẽ dẫn đến thiên địa kịch biến, bởi vì thác loạn nhân quả một khi tiếp tục kéo dài, như bệnh dịch, khiến rất nhiều nhân quả đều sẽ cuốn vào cái đó, phát sinh thác loạn, tam thiên đại đạo, chúng sinh, chư thiên vạn giới, thiên địa vạn vật đều sẽ bởi vì thác loạn nhân quả chịu ảnh hưởng, phát sinh không biết biến hóa. Tuyên Cổ Vô Danh trầm giai nói, năm đó vô đạo thời đại này một đoạn thác loạn nhân quả, dẫn đến thời đại hoang cổ phát sinh kịch biến, do đó cũng ảnh hưởng thái cổ, viễn cổ, cổ, thậm chí kim cổ thời đại. Nghe ý của ngươi, các loại thời đại chung kết, thật giống đều là bởi vì vô đạo thời đại thác loạn nhân quả gây nên. Hay là, cũng hay là không phải, ta cũng không biết được. Cho nên, nguyên tội tồn tại đến tột cùng là cái gì trò chơi? Cổ Thanh Phong rất chăm chú hỏi, xác thực nói, ở vô đạo thời đại đến cùng là cái gì trò chơi dẫn đến nhân quả thác loạn? Tuyên Cổ Vô Danh lắc đầu một cái, nói, ta cũng không biết. Ha ha! Cổ Thanh Phong uống cạn một chén rượu, ở trong sân nhàn nhã tàn bộ, nói rằng, này ngược lại là chuyện hiếm có à, ngươi nói ngươi thân là nhân quả hóa thân, lại là vận mệnh sứ giả, nhân quả là làm sao thác loạn, ngươi không biết, vận mệnh làm sao ngã xuống, ngươi cũng không biết. Ta xác thực không biết. Xem ra nếu muốn triệt để hiểu rõ nguyên tội, vẫn đúng là đến mở ra vô đạo thời đại à. Cổ Thanh Phong chắp hai tay sau lưng, ở trong sân đi tới đi lui, thuận miệng nói rằng, chỉ có điều. Chuyện này ta sao vậy nghe tới cảm thấy là lạ đây. Tuyên Cổ Vô Danh không nói gì, hỏi do chính là Thương Nhan, nói, sao vậy là lạ? Ta sao vậy giác được các ngươi hai hôm nay cái tìm đến ta, không chỉ là giải trừ cái gì hiểu lầm như vậy đơn giản đây? Không phải vậy còn có thể là cái gì? Ngươi không muốn đoán mò, chúng ta không có cái khác ý tứ, ta không có, không tên càng không có. Nhưng ta sao vậy càng nghe càng cảm thấy, các ngươi hai đây là đang dẫn dụ ta đi mở ra vô đạo thời đại đây. Thương Nhan giải thích, ngươi không phải nghĩ nhiều, chúng ta căn bản không có ý này. Không có sao. Không chắc đi, từ chúng ta ngồi xuống sau khi, các ngươi hai một sướng một họa, nói cái gì giải trừ hiểu lầm, còn nói cái gì xin lỗi, nói quải đến vận mệnh thân, sau đó lại là nhân quả, lại là nguyên tội. Cuối cùng kéo tới vô đạo thời đại, ta nói hai người các ngươi chơi động tác võ thuật rất sâu à, một khâu bộ một khâu, đần độn đu mê cầm ra cho bộ đi vào. Họ cổ, ngươi có thể hay không không muốn lấy lòng tiểu nhân độ quân tử chi bụng. Thương Nhan không nói gì nói, cái gì gọi chúng ta đem ngươi quải đến vận mệnh nhân quả đầu, ngươi cùng không tên trong lúc đó hiểu lầm, vốn là nhân quả cùng vận mệnh gây nên, chúng ta đàm luận cái đề tài này lại cũng bình thường bất quá, còn nguyên tội, vừa nãy không tên đã nói rất rõ ràng, nhân quả sở dĩ thác loạn, căn nguyên là nguyên tội. Thương Nhan nghiêm nghị nói, mặc dù ngươi đối với nhân quả lại bài xích, đối với vận mệnh lại không ưa, ngươi đều không thể tách ra bọn chúng, bởi vì ngươi là nguyên tội người. Mà nguyên tội vừa là nhân quả thác loạn căn nguyên, cũng là vận mệnh ngã xuống căn nguyên, càng là vô đạo thời đại chung kết căn nguyên, thân là nguyên tội biến số ngươi, mặc kệ là nhân quả vận mệnh, vẫn là vô đạo thời đại đều là ngươi đời này đều không thể đi vòng qua ba hòn núi lớn. Ngươi thừa nhận cũng được, không thừa nhận cũng được, này đều là sự thật không thể chối cãi, ngươi căn bản trốn không xong, cũng không tránh khỏi. Theo sau, tuyên cổ vô danh cũng giải thích, chúng ta cũng không có dụ dỗ ngươi mở ra vô đạo thời đại, huống chi, mặc dù hôm nay ta cùng Thương Nhan không tới gặp ngươi, ngươi cũng đã quyết định đi cầu tác vô đạo thời đại, không phải sao? Nghe các ngươi như thế nói chuyện, tựa hồ rất có đạo lý dáng vẻ. Cổ Thanh Phong cười nói, đừng nói, ra ta một chốc vẫn đúng là không tìm được lý do đi phản bác các ngươi. Dứt lời. Cổ Thanh Phong dù gì nói, nguyên tội là nhân quả thác loạn căn nguyên, cũng là vận mệnh ngã xuống căn nguyên. Càng là vô đạo thời đại chung kết căn nguyên. Gia ta thân là nguyên tội biến số, đời này xem ra cũng thật là nhiều không gia này ba hòn núi lớn à. Cổ Thanh Phong như thế nỉ non, tỏa ra bộ, lại sau một chốc, đột nhiên dừng lại, nhìn về phía ngồi ở trong lương đỉnh tuyên cổ vô danh cùng Thương Nhan, hơi cười nhạt hỏi, hai người các ngươi hôm nay cái sẽ không phải là cho ta quán thuốc mê tẩy nào đến rồi chứ? Ta, Thương Nhan bất đắc dĩ đến cực điểm. Tựa hồ liền giải thích đều lười cùng Cổ Thanh Phong giải thích, mà tuyên cổ vô danh giống như cũng bất đắc dĩ nhắm mắt, sâu sắc thở dài một hơi. Nếu như hai người các ngươi thực sự là cho ta tẩy não đến rồi, như vậy chúc mừng các ngươi như thế một sướng một họa hạ xuống, vẫn đúng là cầm ra đầu góc cho giặt sạch, này thuốc mê uống. Thực sự là tuyệt diệu, sức lực cũng rất lớn, lớn gọi ra hận không thể hiện tại đi mở ra vô đạo thời đại nhìn một cái nguyên tội đến tột cùng là cái gì trò chơi. Như vậy chuyển đề tài, Cổ Thanh Phong lại hỏi, hai vị em gái, ta có thể hay không thỉnh giáo, này vô đạo thời đại đến tột cùng nên làm gì mở ra? Có phải là thật hay không như vận mệnh chi thư ghi chép như vậy, trước tiên trở thành nguyên tội chân chủ, đồ diệt tam thiên đại đạo, vô đạo thời đại tự nhiên sẽ mở ra? Dứt tiếng, Thương Nhan tuy rằng biểu hiện không có cái gì biến hóa, không xem qua thần chi nhưng là lóe qua một vệt lo lắng, nàng há miệng, muốn nói lại thôi. Rồi sau đó nhìn về phía tuyên cổ vô danh. Tuyên cổ vô danh nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, lắc đầu một cái, đáp lại nói, không biết. Ngươi thật không biết, vẫn là không muốn nói. Thật không biết. Được, ta tin tưởng ngươi. Cổ Thanh Phong đi tới trồng chất như núi bày ra ở trong sân hơn 200 đàn thiên đường hữu đạo rượu ngon bên cạnh, một vừa thưởng thức phảng phất bạch ngọc đỉnh giống như thiên đạo có nói, thuận miệng hỏi, ta nghe người ta nói, này chư thiên vạn giới. Có người muốn đánh ra vô đạo thời đại, nhưng cũng có một chút tồn tại, cũng không muốn mở ra vô đạo thời đại. Vì thế, còn ở ám nhất trực ngăn cản. Chương 1970, người cô đơn. Ngươi muốn hỏi cái gì? Ta muốn biết những kia không muốn đánh mở vô đạo thời đại người là mục đích gì? Tại sao ngăn cản những người khác mở ra vô đạo thời đại? Bọn họ muốn ẩn giấu cái gì? Xin lỗi, ta không biết. Ngươi không biết. Cổ Thanh Phong nhìn về phía tuyên cổ vô danh, nói, ngươi không phải được xưng không chỗ nào không biết sao. Không chỗ nào không biết chính là vận mệnh. Tuyên cổ vô danh cùng với đối diện, nhẹ giọng nhạt ngữ đáp lại nói, không phải ta. Ngươi tuy không phải vận mệnh, nhưng cũng là vận mệnh sứ giả. Cũng chỉ là sứ giả mà thôi, ta không phải vận mệnh, hiện tại vận mệnh cũng không tồn tại. Ta nói rồi vận mệnh từ lúc vô đạo thời đại đã ngã xuống. Ha ha. Cổ Thanh Phong thấy buồn cười, hỏi, theo ta được biết, ngươi không chỉ là nhân quả hóa thân, vận mệnh sứ giả chứ. Tuyên Cổ Vô Danh không nói gì, giống như đang đợi Cổ Thanh Phong dưới, mà Cổ Thanh Phong cũng không co quanh co lòng vòng, nói thẳng, ngươi nên cũng là vô đạo thời đại người chứ. Có lẽ vậy. Hay là... Tuyên Cổ Vô Danh khẳng định nói, hay là... Cổ Thanh Phong cân nhắc cười nói, ngươi liền mình có phải là vô đạo thời đại người cũng không biết. Không phải không biết, mà là không cách nào xác định, cho nên mới là hay là. Tuyên Cổ Vô Danh từ tốn nói, rất nhiều chuyện, ta đều quên. Quên rồi. Cổ Thanh Phong xoa cằm, híp mắt lại chử, nhìn Tuyên Cổ Vô Danh, nói, lời này nghe rất quen tai à, Quân Tuyển Cơ thường thường nói nàng quên. Hiện tại ngươi lại nói mình quên, nàng táng đi linh hồn, lạc lối. Làm khó ngươi cũng táng đi linh hồn, lạc lối hay sao? Ta không có táng đi linh hồn. Tuyên Cổ Vô Danh nói rằng, bởi vì ta căn bản không có linh hồn có thể táng. Nghe vậy, Cổ Thanh Phong lạc một thoáng, kinh ngạc hỏi, ngươi không có linh hồn? Không có, trước đây có lẽ có. Cũng hay là cùng Quân Tuyển Cơ như thế táng rơi mất. Càng hay là theo vô đạo thời đại chung kết mà tán loạn. Ở ta thức tỉnh sau khi, dĩ nhiên không có linh hồn. Không biết vì sao, Cổ Thanh Phong đột nhiên từ Tuyên Cổ Vô Danh câu nói này nghe ra một ít bi thương cùng bất đắc dĩ, cũng nghe ra cùng Quân Tuyển Cơ như thế bàng hoàng cùng mờ mịt, hỏi, ngươi không cần nói cho ta, ngươi cũng lạc lối rồi. Tuyên Cổ Vô Danh nhắm mắt, hơi lắc đầu, chỉ là nỉ non tự nói, có lẽ vậy, ta cũng không biết. Mình lạc lối hay không, cũng không biết. Không biết. Nơi đây Tuyên Cổ Vô Danh xem ra có chút cô đơn. Loại kêu bàng hoàng cùng mờ mịt cũng biến càng thêm mãnh liệt, Cổ Thanh Phong vốn định mở miệng lần nữa hỏi dò, chỉ là lời chưa kịp ra khỏi miệng, chung quy không có mở miệng. Từ xưa tới nay, chư thiên vạn giới, đại đạo muôn dân, chúng ta mỗi người đều có sự khác biệt cảnh ngộ, không giống nghi hoặc, không giống bàng hoàng, ngươi là như vậy, Quân Tuyển Cơ là như vậy, không tên cũng như thế, chúng ta mọi người ai cũng không ngoại lệ. Nói lời này không phải Tuyên Cổ Vô Danh, mà là Thương Nhan. Nàng đứng lên, rời đi tròi nghỉ mát, đi ở trong sân, tiện tay hái một đóa hoa cánh, nói rằng, chư thiên vạn giới, người người đều biết Tuyên Cổ Vô Danh là chính là nhân quả hóa thân, vận mệnh sứ giả, thiên địa dưới từ cổ chí kim không chỗ nào không biết. Ha ha! Thương Nhan lắc đầu cười cợt, giọng điệu khá là phức tạp, giống như đang lẩm bẩm lầu bầu, vừa giống như đang vì Tuyên Cổ Vô Danh bất bình dùm, cũng giống như ở răn dạy Cổ Thanh Phong. Càng giống như đang cảm thán cái gì, nói rằng, kỳ thực ai lại biết Tuyên Cổ Vô Danh tồn tại lại là cỡ nào trào phúng, là nhân quả hóa thân, cũng không biết mình nhân quả, là vận mệnh sứ giả, nhưng cũng không biết vận mệnh của mình, được xưng không chỗ nào không biết, nhưng đối với mình không biết gì cả. Xoay người, Thương Nhan nhìn về phía Cổ Thanh Phong, nói, ngươi nói, này không phải trào phúng lại là cái gì. Cổ Thanh Phong gật gù, cẩn thận ngẫm lại. Nếu như Thương Nhan nói những câu nói này đều là thật sự, như vậy Tuyên Cổ Vô Danh tồn tại cũng thật là đủ trào phúng. Ngươi bài xích mình nhân quả, không ưa vận mệnh của mình, thử hỏi, ai không bài xích mình nhân quả, ai có thể xem quán vận mệnh của mình? Ngươi muốn chặt đứt mình nhân quả, thay đổi vận mệnh của mình, thử hỏi, ai không muốn chặt đứt mình nhân quả, ai lại không muốn thay đổi biến vận mệnh của mình? Ngươi muốn chấp chưởng mình nhân quả, chúa tể vận mệnh của mình, thử hỏi, ai không muốn? Ta nói Thương Nhan đại muội tử, ngươi là mấy cái ý tứ? Cổ Thanh Phong nhìn bên cạnh Thương Nhan, nói, đang yên đang lành sao vậy lại kéo tới ta thân. Ta nhưng cho tới bây giờ chưa từng nói muốn chém đoạn mình nhân quả, thay đổi cái gì vận mệnh. Thương Nhan chất vấn, nếu như ngươi không muốn thay đổi biến vận mệnh, vậy ngươi những năm gần đây vẫn dằn vặt lung tung cái gì, thoát khỏi cái gì nguyên tội? Sao vậy? Nghe ý của ngươi, ta không nên thoát khỏi nguyên tội. Làm khó chỉ có thể nhận mệnh. Ta không phải ý này. Vậy ngươi là ý gì? Ta chỉ là muốn cho ngươi biết, chúng ta không phải kẻ thù của ngươi, cũng chưa từng nghĩ tới đối địch với ngươi. Được, ta biết rồi, các ngươi không phải ta kẻ địch. Cổ Thanh Phong hứng hờ hỏi một câu, cho nên. Không có vì lẽ đó. Chúng ta chỉ là muốn cho ngươi rõ ràng, chúng ta không phải kẻ thù của ngươi, chỉ đến thế mà thôi. Thế à? Cổ Thanh Phong trở lại tròi nghỉ mát lại theo trụ đá ngồi ở cái ghế, nói rằng, bất quá chuyện này có chút nói không thông à, nếu như không có vì lẽ đó, vậy các ngươi theo ta giải thích như thế làm thêm cái gì? Ý nghĩa ở đâu? Mục đích là cái gì? Sao vậy? Sợ ta đem các ngươi làm kẻ địch. Coi như ta đem các ngươi làm kẻ địch, có thể sao vậy? Ta còn có thể giết các ngươi hay sao? Lui 10.000 bộ tới nói, mặc dù ta có ý nghĩ này, cũng không bản lãnh này à? Tuyên cổ vô danh mở miệng đáp lại nói, ngươi không phải nghĩ nhiều, chúng ta hướng về ngươi giải thích, thật không có cái khác mục đích, chỉ là không muốn cùng ngươi hiểu lầm càng ngày càng sâu, do đó gây nên phiền phức không tất yếu. Cái gì phiền phức? Cổ thanh phong âm thanh truyền đến, tuyên cổ vô danh ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú hắn, nói, ngươi biết rõ ràng, tại sao càng muốn giả bộ hồ đồ? Nhất định phải ta nói thẳng ra sao? Nếu người này áng chừng rõ ràng giả bộ hồ đồ, đơn giản nói thẳng ra thôi. Thương Nhan nhìn chằm chằm cổ thanh phong, nói thẳng, ngươi nhất định phải nghe, này ta cho ngươi biết, chúng ta. Không. Không phải chúng ta, mà là không tên, nàng không muốn cùng ngươi kéo bất kỳ quan hệ gì, dù cho chỉ là hiểu lầm cũng không muốn. Cái gì hiểu lầm không hiểu lầm? Cổ thanh phong vung tay lên, ngữ khí cũng rất thiếu kiên nhẫn, nói, một câu nói trắng ra, không phải sợ sệt theo ta sản sinh nhân quả mà, kéo như vậy nhiều làm gì mà. Ngươi, Thương Nhan biết vậy nên không nói gì, hay là cảm thấy cổ thanh phong tâm tình đột nhiên có cái gì không đúng, nàng ngược lại cũng không có tiếp tục nói hết. Xem ra ra ta nhất định là một cái người cô đơn à. Vừa mới nhắc lên nhân quả thời điểm, tuyên cổ vô danh có vẻ rất cô đơn, mà hiện tại lần thứ hai nhắc lên nhân quả, cổ thanh phong xem ra vừa nãy tuyên cổ vô danh càng thêm cô đơn, hắn nằm ngửa ở cái ghế, nhắm hai mắt, trong tay thưởng thức một cái không chảy đến rượu, không nói gì thêm, dù cho một chữ đều không có. Chương 1971, không cách nào đánh thức một cái giả bộ ngủ người. Tà Dương từ lâu xuống núi. Hoàng hôn dần dần biến mất. Màn đêm lặng yên không tức giáng lâm. Ánh trăng trong sáng, ánh sao cũng rất phóng ánh, chỉ có nảy đêm nhưng là càng yên tĩnh. Bên trong biệt huyện, tròi nghỉ mát dưới. Cổ thanh phong nằm ngửa ở cái ghế, hơi nhắm mắt. Phảng phất đang nhắm mắt trầm tư giống như vậy, xem ra có loại không nói ra được cô tịch, trong tay thưởng thức màu đỏ đen thái hư chén rượu dưới ánh trăng có vẻ càng thêm u ám, phảng phất hắc ám chi hỏa đang thiêu đốt như thế. Lúc trước cổ thanh phong, là nhàn nhã tự tại cổ thanh phong. Mà hiện tại cổ thanh phong, nhưng là cô độc cô đơn cổ thanh phong. Thương Nhan cảm giác được, tuyên cổ vô danh cũng cảm giác được. Tuyên cổ vô danh như trước yên lặng ngồi, bình thường dung nhan, bình tĩnh con người. Bình thản biểu hiện, phảng phất cùng nơi đây đêm tối hòa vào một thể, càng giống như nàng là hắc ám là nàng như thế, tuy hai mà một. Đúng là Thương Nhan. Đứng ở trong sân, chắp hai tay sau lưng, cao cao bàn lên tóc dài, màu đỏ sậm trang phục, hiển lộ hết ung dung hoa quý, hoàn mỹ không một tì vết dung nhan, không lại phong hoa tuyệt đại, ở dưới ánh trăng tôn lên dưới càng lộ vẻ tà mỹ yêu dị, như này đêm tối nữ thần giáng lâm như thế, chúa tể nơi đây hắc ám. Hắn xem ra, rất cô độc, cũng rất cô đơn. Thương Nhan liếc mắt nhìn tuyên cổ vô danh, truyền âm mật ngữ nói rằng, vừa mới còn đang chất vấn ngươi có hay không vì hắn gán nhân quả, mà hiện tại ngươi giải trừ hiểu lầm, chỉ vì không muốn cùng hắn sản sinh nhân quả, hắn nhưng, này hay là mới thật sự là hắn. Tuyên cổ vô danh thở dài nói, không có ai yêu thích người khác gáp đặt nhân quả cho mình, càng không có người yêu thích hết thể nhân quả đều đối với mình tránh thật xa, ta nghĩ. Hắn cũng không ngoại lệ. Ta vẫn cho là những năm này, hắn sớm thành thói quen cô độc. Quen thuộc cô độc, cũng không có nghĩa là hưởng thụ cô độc. Tuyên cổ vô danh dù gì nói, không có ai sẽ hưởng thụ cô độc. Không có ai. Chúng ta tu hành, tu chính là tâm, hắn nhưng đi ngược lại, thà rằng siêu thoát tự mình, cũng không muốn siêu thoát mình bản tâm. Hay là hắn cũng tu tâm, bất quá cùng chúng ta không giống, chúng ta siêu thoát mình bản tâm. Mà là hắn nhưng tu chính là một viên sơ tâm, một viên bình thường tâm, một viên thế tục tâm, một viên gánh chịu bi hoan ly hợp, thất tình lục dục sơ tâm. Tu hành không năm tháng, thời gian không vĩnh hằng, sinh tử không luân hồi, đại đạo không chừng mực Thương Nhan dù gì nói, nếu là không siêu thoát mình bản tâm, chặt đứt thất tình lục dục, nhìn thấu thế tục hồng trần, chờ đợi hắn chính là vô cùng vô tận kiếp nạn, cuối cùng có một ngày hắn sẽ không chịu nổi, tinh thần thất thường, ý thức mơ hồ. Linh hồn lạc lối. Tuyên cổ vô danh nói rằng, đối với hắn mà nói, tu hành tuy rằng không năm tháng, nhưng cũng có gánh chịu nhân sinh lạc thú, thời gian tuy không vĩnh hằng, nhưng cũng gánh chịu tốt đẹp ký ức, sinh tử tuy không luân hồi, nhưng cũng gánh chịu bi hoan ly hợp, đại đạo tuy không chừng mực, nhưng cũng gánh chịu bỉ ngạn giấc mơ. Ta từng nghe Nhi nhắc qua, người này nói câu nào, khiến cho ta ấn tượng rất sâu sắc. Thương Nhan cũng nói theo, hắn nói, cùng với phí thời gian 5 tháng theo đuổi mịt mờ đại đạo, không bằng tùy ý tiêu xài hưởng thụ ở kiếp này tiêu diêu khoái hoạt. Hắn theo đuổi đại đạo. Cùng chúng ta theo đuổi đại đạo từ vừa mới bắt đầu không giống, hắn căn bản khinh thường theo đuổi chúng ta đại đạo, mà chúng ta cũng không dám theo đuổi hắn theo đuổi đại đạo. Ai nói không phải đây? Thương Nhan thở dài nói, hắn theo đuổi chính là một cái tiền vô cổ nhân đại đạo, cũng hay là sau không người tới đại đạo, ngươi nói, hắn sẽ thành công sao? Tuyên Cổ Vô Danh lắc đầu một cái, ra hiệu mình không biết. Vào lúc này, vẫn nhắm mắt trầm tư Cổ Thanh Phong đột nhiên mở con mắt ra, thay đổi một cái tư thế, bưng chén rượu lên uống một hớp rượu ngon, rên rỉ thở dài, nói rằng, ta nói đại muội tử, có một vấn đề, ta có thể hay không hỏi một chút ngươi? Có thể. Ngươi tại sao không muốn cùng ta sản sinh nhân quả? Có phải là ghét bỏ ta? Làm Cổ Thanh Phong nói ra lời nói này thời điểm, mặc kệ là Tuyên Cổ Vô Danh vẫn là Thương Nhan đều không khỏi sững sờ. Vừa nãy xem Cổ Thanh Phong cô độc cô đơn dáng vẻ, các nàng hai người nội tâm còn khá là đồng tình. Sau thời gian nháy mắt, người này như thay đổi một người như thế, cô độc cô đơn Cổ Thanh Phong cũng biến mất rồi. Lúc trước cái kia nhàn nhã tự tại, tựa như lưu manh vô lại như thế ra hỏa lại nô ra, lại vẫn nói cái gì có phải là ghét bỏ hắn, thực sự là gọi người không lời. Để đọc truy, hẹn chỉ đùa một chút thôi, chớ để ý ha. Cổ Thanh Phong cười hỏi, thật lòng hỏi một câu, ngươi không muốn cùng ta sản sinh nhân quả, có phải là sợ sệt ta biến số này, đem ngươi nhân quả cũng lầm rối loạn. Tuyên Cổ Vô Danh cũng không có ẩn giấu, gật đầu hẳn là. Giả như, chúng ta hai sản sinh nhân quả, ngươi nhân quả cũng thuận theo thác loạn, sẽ xuất hiện cái gì hậu quả? Hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Tuyên Cổ Vô Danh nói, cuộc đời của ta quy tích, cũng sẽ nhờ đó mà phát sinh rất nhiều không biết biến hóa. Hóa ra là như vậy. Cổ Thanh Phong trầm tư chốc lát, lại hỏi tiếp, ta hỏi nhiều nữa một câu, nhân quả món đồ này, vừa không nhìn thấy cũng mò không được, không cảm giác được, tham không tra được, đến cùng là làm sao phán định, như thế nói đi. Ta nên làm sao mà biết nhân quả có hay không sản sinh? Cái vấn đề này ta không cách nào trả lời ngươi, chí ít, không cách nào dùng lời nói hướng về ngươi giải thích rõ ràng, ngươi nhất định phải mình đi cảm ngộ. Ta sao vậy một chút cũng cảm ngộ không tới nhân quả tồn tại đây? Cổ Thanh Phong nghi ngờ nói, làm khó ta không có nhân quả. Điều này cũng không còn gì để nói à, ta nhân quả hẳn là có không ít đi, mặc kệ là ta mình trồng nhân, vẫn là nguyên tội xuất hiện quả. Lung ta lung tung nhân quả hẳn là có không ít à, nhưng ta một đạo nhân quả cũng không cảm nhận được à, món đồ này đến cùng nên sao vậy đi càng nộ, ngươi có thể hay không chỉ điểm một chút. Ta có thể đánh thức một cái ngủ người. Tuyên Cổ Vô Danh nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, rất nghiêm túc nói, nhưng không cách nào đánh thức một cái giả bộ ngủ người. Cổ Thanh Phong nỉ non câu nói này, nhíu lại lông mày hỏi một câu, đại muội tử, đầu óc của ta vừa vặn bị hai người các ngươi tẩy quá. Thuốc mê dược sức lực hiện tại còn không quá đây, vì lẽ đó, ngươi có thể nói hay không hiểu rõ một chút, đơn giản một điểm, không phải vậy ta nghe không hiểu à? Nội tâm của ngươi vẫn luôn rất bài xích nhân quả, lại có thể nào cảm ngộ đến nhân quả tồn tại đây? Bài xích? Cổ Thanh Phong lắc đầu nói, trước đây hay là ít nhiều gì có chút bài xích, nhưng ta bây giờ đối với nhân quả cũng không sao vậy bài xích à? Có thể ngươi cũng không từng tiếp thu nhân quả, không phải sao? Cũng là nói, nếu như ta nghĩ cảm ngộ nhân quả, nhất định phải tiếp thu nhân quả, đúng không? Đúng thế. Vậy rốt cuộc nên làm gì tiếp thu nhân quả? Cổ Thanh Phong tiếp tục hỏi, ngươi có thể hay không sẽ giúp ta tẩy tẩy não, cầm đầu góc của ta tẩy đến có thể tiếp thu nhân quả vì đó, ra sao? Đối mặt Cổ Thanh Phong yêu cầu như thế, Tuyên Cổ Vô Danh đã là không thèm để ý. Ngươi người này Thương Nhan không vui nói, còn xong chưa? Hai vị đại muội tử. Các ngươi đừng hiểu lầm, ta không có trêu chọc ý của các ngươi, ta trong lòng thật sự muốn tiếp thu nhân quả, có thể nội tâm của ta không muốn à, vì lẽ đó, các ngươi có hay không cái gì biện pháp, thuyết phục một thoáng nội tâm của ta. Tuyên Cổ Vô Danh lắc đầu bất đắc dĩ nói, nội tâm của ngươi nếu lựa chọn thuận theo tự nhiên, như vậy ngươi thuận theo tự nhiên chính là, hà tất ép buộc mình đi tiếp thu nhân quả đây. Chương 1972, Hoang Cổ Bí Ẩn. Ngươi mà nên ép buộc mình thời điểm, còn phải ép buộc một thoáng mới được. Ta nói rồi, ta có thể đánh thức một cái ngủ người, nhưng không cách nào đánh thức một cái giả bộ ngủ người. Người có thể ép buộc mình, nhưng không cách nào ép buộc nội tâm của chính mình. Tuyên cổ vô danh nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, nói, đặc biệt là ngươi, tu chính là một viên tùy tâm sở dục sơ tâm, ngươi thì lại làm sao ép buộc nội tâm của chính mình đây? Nghe tới tựa hồ rất có đạo lý dáng vẻ. Cổ Thanh Phong vẩy vẩy đầu, lười lại đi xoắn suýt cái vấn đề này, nói, quên đi, yêu sao sao thế đi. Dừng một chút, lại hỏi, bất quá đại muội tử, còn có một việc, ta khá là không rõ. Chuyện gì? Giải trừ giữa chúng ta hiểu lầm, có thể để tránh cho sản sinh nhân quả sao? Không. Không biết. Tuyên cổ vô danh đáp lại nói, nếu như giữa chúng ta nhất định phải sản sinh nhân quả, căn bản là không có cách tránh khỏi. Ta đây nghe không hiểu, ngươi vừa nãy không phải còn nói tiếp xúc giữa chúng ta hiểu lầm, không phải vì để tránh cho sản sinh nhân quả sao? Hiện tại sao vậy còn nói nếu như nhất định phải sản sinh nhân quả căn bản là không có cách tránh khỏi, nay không phải trước sau mâu thuẫn sao? Cũng không mâu thuẫn, giải trừ giữa chúng ta hiểu lầm, cũng chỉ là làm hết sức tránh khỏi sản sinh nhân quả, chỉ đến thế mà thôi. Tuyên cổ vô danh lại nói, hơn nữa, nếu như giữa chúng ta nhất định phải sản sinh nhân quả, ta cũng không hy vọng giữa chúng ta nhân quả là bởi vì hiểu lầm mà sản sinh. Nay có cái gì khác nhau sao? Đối với ngươi tới nói hay là không có cái gì khác nhau, đối với ta mà nói nhưng có khác nhau rất lớn. Cái gì khác nhau? Tuyên cổ vô danh lắc đầu một cái, không biết là không muốn trả lời cái vấn đề này, vẫn là nàng mình cũng không biết. Mà Cổ Thanh Phong cũng không có tiếp tục hỏi thăm nữa, chỉ là không mặn không nhạt có một câu không một câu cùng Tuyên cổ vô danh, Thương Nhan hai người nói chuyện thiếm. Cổ Thanh Phong cũng không muốn tán gẫu nhân quả, cũng không muốn tán gẫu vận mệnh. Chỉ có điều đối mặt Tuyên cổ vô danh như thế một vị nhân quả hóa thân vận mệnh sứ giả, ngoại trừ nhân quả bên ngoài số mệnh, hắn cũng thực sự không biết nên tán gẫu cái gì. Hơn nữa tán gẫu đến tán gẫu đi, mặc kệ tán gẫu cái gì đề tài, trước sau đều sẽ quải đến nhân quả vận mệnh còn có nguyên tội biên số, thậm chí vô đạo thời đại mặt. Này cũng thật là đáp lại Thương Nhan câu nói kia, Cổ Thanh Phong nếu là nguyên tội biên số, như vậy nhân quả, vận mệnh, còn có vô đạo thời đại mãi mãi cũng là hắn nhiều không ra ba hòn núi lớn. Như vậy cũng tốt. Nhân cơ hội này, Cổ Thanh Phong vừa vặn cầm những năm này giấu ở nội tâm nghi hoặc hết mức hỏi lên. Em gái, ngươi nói năm đó lần thứ nhất thấy ta, bản ý là muốn đem ta đánh vào quy khư, sau đó tại sao không hề động thủ đây? Tuyên cổ vô danh hồi đáp, nguyên nhân rất phức tạp, một đôi lời không nói được. Phức tạp chứ, một đôi lời không nói được, này nói ba. Bốn cú, ngược lại chúng ta có lượng lớn thời gian có thể tiêu xài. Cổ Thanh Phong cười nói, không dối gạt hai vị đại muội tử, ta tu hành đến hiện tại, tu hành món đồ này duy nhất để ta cảm thấy có giá trị chính là có thể tứ không e rẻ tiêu xài thời gian. Thương Nhân hỏi, ngươi tu hành là hỏi thăm tiêu xài thời gian sao? Đương nhiên không phải, đơn thuần tiêu xài thời gian có ý gì, ta tu hành là vì tiêu diêu khoái hoạt. Được rồi. Thương Nhân ám thở dài một hơi. Bất đắc dĩ lại không còn gì để nói rằng, ngươi cao hứng tốt. Thương Nhan trước đây không có cùng Cổ Thanh Phong từng qua lại, tối đa cũng chỉ là đã gặp mặt mấy lần, giao quá mấy lần tay mà thôi. Đối với Cổ Thanh Phong hiểu rõ, đại đa số đều là từ mặt bên nghe thấy. Nàng biết Cổ Thanh Phong là một cái tục nhân, cũng vẫn muốn làm một cái tục nhân. Đúng thế. Nàng biết. Bởi vì lời này không chỉ có Tô Họa đã nói, Tuyên cổ vô danh cũng đã nói. Chỉ là lần này đến Vân Hà Tông cùng Cổ Thanh Phong hàn huyên như thế thời gian dài, Cổ Thanh Phong tục khí, vẫn là vượt qua Thương Nhan tưởng tượng, quả thực tục không thể lại tục không chịu được, có thể nói ác tục, lời nói cử chỉ, không như vậy, nàng là thật sự không ưa này một thân tục khí đến cực điểm Cổ Thanh Phong. Ngược lại cũng không phải không ưa, mà là khó có thể tin tưởng được, một cái ở thời cổ đại cầm chư thiên vạn giới quấy nhiều long trời lở đất cửu u đế tôn. Một cái ở kim cổ thời đại tác động từ cổ chí kim vô tận sóng ngầm nguyên tội biên số. Sao vậy có thể như thế ác tục như một gã lưu manh khốn nạn? Nàng cũng thật sự không nghĩ ra, mình tiểu sư muội Tô Họa đến tột cùng nhìn người này điểm nào. Sao vậy si mê cả ngày hồn vía lên mây? Ngươi nếu là muốn biết, ta cho ngươi biết chính là. Tuyên cổ vô danh giải thích, năm đó ta không có đưa ngươi đánh vào quy khư nguyên nhân đại thể có 4 điểm, một trong số đó. Ta biết quy khư sẽ theo thời cổ đại chung kết mà tán loạn, vì lẽ đó, đưa ngươi đánh vào quy khư cũng là chuyện vô bổ. Kim cổ thời đại mở ra sau khi ngươi như trước sẽ ra tới. Thứ hai, ta như đưa ngươi đánh vào quy khư, nhân quả tất sẽ hình thành, ngươi cũng chắc chắn đối với ta hận thấu xương, đến thời điểm giữa chúng ta không phải hiểu lầm như vậy đơn giản. Thứ ba, đem nguyên tội biến số đánh vào quy khư, từ vừa mới bắt đầu là sai lầm, nhưng ta không có lựa chọn, chỉ có thể đem sai sai, đem một cái lại một cái nguyên tội biến số đánh vào quy khư. Nghe đến đó, cổ Thanh Phong hỏi, như thế nhiều năm, ngươi tổng cộng đem mấy vị nguyên tội biến số đánh vào quy khư? Hơn 10 vị. Nghe vậy, cổ Thanh Phong âm thầm liễu lưới, kinh ngạc nói, như thế nhiều nguyên tội biến số. Nguyên tội biến số ngươi tưởng tượng còn nhiều hơn nhiều, ta nói hơn 10 vị chỉ là ta đánh vào quy khư. Ngoài ra, thiên đạo cũng đem không ít nguyên tội biến số đánh vào quá quy khư, còn bao nhiêu, này không biết được. Ha ha. Lúc này, Thương Nhan lại xen vào nói, ngươi đừng tưởng rằng quy khư chỉ là giam giữ như thế điểm nguyên tội biến số, thời đại hoang cổ bị đánh vào quy khư nguyên tội biến số e sợ càng nhiều. Còn có sự tình như thế. Cổ Thanh Phong đối với thời đại hoang cổ hiểu rõ cũng không phải rất nhiều. Chỉ biết vô đạo thời đại chung kết sau khi mở ra một cái thời đại hoang cổ. Hơn nữa cái này thời đại hoang cổ mở ra sau khi không bao lâu chung kết, theo chi tài là thái cổ thời đại. Mà đại hoang ghi chép lịch sử cũng nhiều là từ thái cổ thời đại bắt đầu, còn thời đại hoang cổ, cổ Thanh Phong duy nhất biết đến là đó là một cái cực kỳ hỗn loạn thời đại. Thời đại hoang cổ đến cùng phát sinh chuyện gì? Tuyên cổ vô danh không nói gì, nói chuyện chính là Thương Nhan, nàng nói rằng, chuyện rất đáng sợ. Nhiều đáng sợ. Ta lại không trải qua thời đại hoang cổ, ta nào có biết nhiều đáng sợ. Cổ Thanh Phong vừa nhìn về phía tuyên cổ vô danh. Mà tuyên cổ vô danh cũng là lắc đầu, nói, thời đại hoang cổ phát sinh chuyện gì, cụ thể ta cũng không biết, chỉ biết ở thời đại hoang cổ đã từng xuất hiện rất nhiều nguyên tội người, cũng xuất hiện rất nhiều nguyên tội biến số, sau đó không biết phát sinh cái gì chuyện đáng sợ, những này nguyên tội người đại đa số đều biến thành cho bụi, mà có trốn vào địa ngục, có trốn vào thâm nguyên, có cũng bị đánh vào quy khư. Khá lắm. Cổ Thanh Phong khiếp sợ không thôi, dù gì nói. Chuyện này ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói, bất quá. Không tên đại muội tử, ngươi khó cũng không biết thời đại hoang cổ sự tình sao. Ta nói rồi, trí nhớ của ta là từ thái cổ thời đại bắt đầu. Vì lẽ đó, liên quan với thời đại hoang cổ sự tình cũng không biết. Thương Nhan trên mặt mang theo ý cười nói rằng, ta biết có một người nhất định biết. Ai? Quân Tuyển Cơ. Quân Tuyển Cơ biết có để làm gì, nàng lạc lối. Tàn Dương Vô Ưu cũng biết. Tàn Dương Vô Ưu cũng lạc lối rồi. Cổ Thanh Phong khó chịu liếc mắt nhìn Thương Nhan, hỏi, ta nói đại muội tử, ngươi đây là cố ý trêu chọc ta chơi đây. Ta cũng không có trêu chọc ngươi chơi, nay ta đã nói với ngươi một cái không có lạc lối cũng trải qua thời đại hoang cổ người. Ai? Vân Nghe Thường. Chương 1973, nghi hoặc chuyện cũ. Cổ Thanh Phong không nói gì, chính là như thế nhìn Thương Nhan. Làm sao? Làm khó ta nói sai lầm rồi sao? Thương Nhan một bộ rất dáng vẻ vô tội, hỏi, vẫn là ta nhớ lầm, Vân Nghe Thường cũng lạc lối. Ngươi nói xem. Ai nha? Ta đột nhiên nghĩ tới, thật giống Vân Nghe Thường cùng Quân Tuyển Cơ như thế, đều táng rơi mất linh hồn của chính mình. Bản thân bị lạc lối. Thực sự là đáng tiếc, quá đáng tiếc. Thương Nhan lắc đầu, thở dài nói, ngươi những kia thân mật, không ít đều trải qua thời đại hoang cổ. Nhưng đáng tiếc bọn họ đều lạc lối. Không bằng ngươi đi hỏi một chút Phong Trục Nguyệt, Đường Hàng Nữ, còn có Diệp Thiên Lam mấy người các nàng, nói không chắc các nàng cũng trải qua thời đại hoang cổ đây. Cổ Thanh Phong biết Thương Nhan đang cố ý trêu cho mình, hắn cũng lười nói cái gì, trong đầu vẫn đang suy tư hoang cổ sự tình. Nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ không thông, thời đại hoang cổ đến tột cùng phát sinh cái gì quỷ quái sự tình, làm sao nhô ra nhiều như vậy nguyên tội người. Hơn nữa những này nguyên tội người lại trải qua cái gì chuyện đáng sợ, sao không phải biến thành cho bụi, chính là trốn đến địa ngục thâm nguyên, cũng không có thiếu bị đánh vào quy khư. Nhìn về phía đối diện tuyên cổ vô danh, cổ Thanh Phong cũng cân nhắc không ra, cái này các tiểu nương nhi đến cùng là thật sự không biết, vẫn là không muốn nói. Trầm ngâm chốc lát, cổ Thanh Phong lại hỏi, không tên em gái, ngươi cảm thấy quy khư bên trong giam giữ bao nhiêu nguyên tội biến số? Không biết. Ngươi không đi qua. Không có. Được rồi. Cổ Thanh Phong cân nhắc một lúc, lại mở miệng hỏi, nghe nói liền Sivu, Hình Thiên, Thần Đồ, hậu khanh những này ma thần quỷ thần cũng là nguyên tội biên số. Trong truyền thuyết đúng thế. Truyền thuyết? Ngươi cũng không biết. Không biết. Nói như vậy Cổ Thanh Phong xoa cằm, thăm dò hỏi dò, nói như vậy những này ma thần quỷ thần cũng là ở thời đại hoang cổ bị đánh vào quy khư. Có lẽ vậy. Hay là bọn họ hay là ở thời đại hoang cổ bị đánh vào quy khư. Cũng hay là ở rừng một chút, Tuyên Cổ Vô Danh mới nói ra, vô đạo thời đại thời điểm liền bị đánh vào quy khư. Càng hay là bọn họ căn bản chưa từng bị đánh vào quá quy khư. A, Cổ Thanh Phong không tên cười cợt, nói, ta nói không tên đại muội tử, ngươi cái này nhân quả hóa thân vận mệnh sứ giả có phải là làm quá không xứng trước điểm, hỏi ngươi cái gì, hoặc là không biết, hoặc là chính là hay là, coi như ngươi quên thái cổ thời đại chuyện lúc trước, thôi diễn một thoáng luôn có thể thôi diễn đi ra đi. Các ngươi những này nguyên tội biến số nhân quả vốn là thác loạn, ngươi gọi ta làm sao thôi diễn. Chuyện này, Cổ Thanh Phong nhất thời nghẹn lời, còn thật không biết cải làm sao phản bác. Được rồi, hoang cổ sự tình liền nói tới đây đi, chúng ta vẫn là trở lại chuyện chính. Ngươi mới vừa nói năm đó không có đem ta đánh vào quy khư nguyên nhân có 5 cái, vừa nãy thật giống mới nói đến cái nguyên nhân thứ 3, này thứ 4 nguyên nhân là cái gì? Năm đó ta nhìn ra, ngươi đã mất hứng đánh đánh giết giết, chỉ muốn trà trộn thế tục phóng đãng nhân sinh, quan trọng nhất chính là, ngươi từ lúc sinh ra đã mang theo đều đối với nhân quả rất bài xích, đối với vận mệnh cũng càng phản cảm, đối với nguyên tội cũng không có bất cứ hứng thú gì. Vì lẽ đó, ngươi liền đem vận mệnh của ta từ Cổ Thiên Lang đổi thành Cổ Thanh Phong, đúng không? Ta hy vọng ngươi có thể như Thanh Phong như thế, nhẹ nhàng đến, nhẹ nhàng rời đi, không muốn nhiễu loạn này chư thiên vạn giới từ lâu thủng trăm ngàn lỗ nhân quả trật tự, từ lâu hỗn loạn không thể tả mệnh vận phát tác. Này thứ 5 nguyên nhân là cái gì? Năm đó ta tìm tới ngươi thời điểm, có người đi tìm ta, hơn nữa không ngừng một vị, bọn họ mục đích đều giống nhau, vậy thì là hy vọng ta mở ra một con đường, không muốn đưa ngươi đánh vào quy khư, nói là hy vọng, kỳ thực bọn họ đều là đến ngăn cản ta đưa ngươi đánh vào quy khư. Ồ, còn có chuyện này. Cổ Thanh Phong hỏi, đều là ai? Cái vấn đề này, ta không muốn trả lời. Tại sao? Không có tại sao. Tuyên Cổ Vô Danh không nói, Cổ Thanh Phong cũng hết cách rồi, chỉ có thể dựa vào tự mình nghĩ, chỉ có điều, không cái không dựa theo, chỉ dựa vào đoán cũng thực sự không dễ đoán. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể nghĩ đến Quân Tuyển Cơ, hay là còn có Vân Nghê Thường cùng Tản Dương Vô Ưu. Ở Cổ Thanh Phong xem ra, ở thượng cổ thời đại biết mình là nguyên tội biến số người, hơn nữa còn có thể đoán ra Tuyên Cổ Vô Danh muốn đem mình đánh vào quy khư. Có lá gan, có bản lĩnh ngăn cản Tuyên Cổ Vô Danh, e sợ cũng chỉ có mấy người các nàng. Chỉ là, nếu như là mấy người các nàng, Tuyên Cổ Vô Danh không có lý do gì ẩn dấu à? Có thể như nếu không là mấy người các nàng, có thể là ai? Đột nhiên, Cổ Thanh Phong nhớ tới mấy người, một cái là sư phụ của chính mình Chân Giác Lao Gia Tử, một cái là Lao Phu Tử, còn có một cái là Đại Phu Tử. Ba người này thân phận một cái so với một cái thần bí, Cổ Thanh Phong đến nay cũng không biết sư phụ ba người đến tột cùng là hà tồn tại. Duy nhất xác định chính là, sư phụ giáo dục cho mình nhân tính hai chữ, hẳn là một vị nhân tổ. Đại phu tử giáo dục mình Phật Pháp hai chữ, hẳn là một vị Phật tổ. Mà Lao phu tử giáo dục mình đạo lý hai chữ, hẳn là một vị đạo tổ. Làm sao? Tự thượng cổ chung kết sau khi, Cổ Thanh Phong cũng không còn gặp sư phụ ba người. Cũng không thể nào biết được sư phụ ba người thân phận thực sự. Hiện tại Tuyên Cổ Vô Danh lại không chịu nói rõ, hắn cũng hỏi không ra đến cái gì. Nhìn sắc trời một chút, gần như đã là đêm khuya. Cổ Thanh Phong ngáp một cái, nói ra, được rồi, hai vị đại muội tử, chúng ta nên tán gẫu đều hàn huyên, không nên tán gẫu cũng hàn huyên, trời cũng không còn sớm, chúng ta liền cho tới nơi này đi, làm sao? Tuyên Cổ Vô Danh đột nhiên nói ra, còn có một chuyện. Còn có chuyện gì? Liên quan với Cẩn Nhi. Vừa nghe Cẩn Nhi, nguyên bản đứng lên chuẩn bị rời đi Cổ Thanh Phong đột nhiên dừng lại, hỏi, Cẩn Nhi làm sao? Ta nghĩ dẫn nàng rời đi. Tuyên Cổ Vô Danh chăm chú nói ra, Cẩn Nhi ở lại bên cạnh ngươi không thích hợp. Cẩn Nhi lưu ở bên cạnh ta làm sao không thích hợp? Làm sao? Ngươi sợ ta cái này nguyên tội biến số ảnh hưởng đến Cẩn Nhi nhân quả. Ngươi cùng Cẩn Nhi trong lúc đó nhân quả từ lâu tồn tại. Mà lại Cẩn Nhi nhân quả từ lâu chịu đến ngươi ảnh hưởng mà phát sinh thác loạn, từ năm đó Cẩn Nhi ở thế giới này gợi ra Không Nói Huyết Nguyệt bắt đầu, từ ngươi năm đó ngăn cản Cẩn Nhi cùng Không Nói Huyết Nguyệt dung hợp, liều lĩnh nung nấu Không Nói Huyết Nguyệt bắt đầu, Cẩn Nhi nhân quả cũng đã bắt đầu thác loạn. Thác loạn liền thác loạn, thì lại làm sao? Cổ Thanh Phong mặt không hề cảm xúc trầm giọng nói, nếu Cẩn Nhi nhân quả nhân ta mà thác loạn, như vậy Cẩn Nhi ở này chư thiên vạn giới tạo thành bất luận ảnh hưởng gì, tất cả cũng do ta đến phụ trách, ai nếu không phục, để hắn tới tìm ta. Ngươi không nên hiểu lầm, ta mang đi tiểu Cẩn Nhi không có cái khác ý tứ, chỉ là không muốn để cho những người khác tới quấy rầy tiểu Cẩn Nhi. Chỉ cần có ta ở, tuyệt đối sẽ không có người tới quấy rầy tiểu Cẩn Nhi. Ta cũng không cho phép bất luận người nào tới quấy rầy Cẩn Nhi. Nếu như ta cho ngươi biết, đây là Cẩn Nhi ý tứ đây. Vừa nghe lời này, Cổ Thanh Phong lông mày lập tức túc lên. Hắn biết, nếu như Tuyên Cổ Vô Danh nói đây là tiểu Cẩn Nhi ý tứ, như vậy này liền nhất định là tiểu Cẩn Nhi ý tứ. Chương 1974, Phu Duy không tranh, thiên hạ không ai có thể tranh. Cổ Thanh Phong không nói gì thêm, mà là đi ra chòi nghỉ mát. Hướng về trong sân phòng ốc đi đến, đạp lên bậc cấp thời điểm, đống nhiên dừng lại, nói ra, Cẩn Nhi cũng là nguyên tội người. Cổ Thanh Phong không giống như ở hỏi do, chí ít, giọng điệu không phải, ngữ tức cũng không được, thế nhưng Tuyên Cổ Vô Danh nhưng trả lời hắn, vâng, Cẩn Nhi cũng là biến số người. Đúng thế, Cẩn Nhi cũng có thể trở thành cái kia nguyên tội chân chủ. Đúng thế, Cổ Thanh Phong nói rồi ba câu nói. Tuyên Cổ Vô Danh cũng trả lời ba cái đúng thế. Ngày mai ta sẽ hỏi hỏi Cẩn Nhi, nàng như lưu lại, liền làm cho nàng lưu lại, nàng như muốn đi theo ngươi, ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Sau đó, Cổ Thanh Phong mở cửa phòng, đi vào. Theo bột một tiếng, cửa phòng đóng thật chặt, này một hồi thuộc về Cổ Thanh Phong cùng Tuyên Cổ Vô Danh đến muộn trò chuyện cũng vẽ lên dấu chấm tròn. Mà Tuyên Cổ Vô Danh cùng Thương Nhan cũng không có tiếp tục ở lâu. Hai người từ Vân Hà Tông sau khi rời đi, Tuyên Cổ Vô Danh hơi vểnh mặt lên, nhắm hai mắt mâu, giống như ở cảm thụ cái gì, cũng giống như ở nhớ lại cái gì, suy tư điều gì, đầy đủ trải qua thời gian rất lâu, nàng mới sâu sắc thở dài một tiếng. Thán chính là sầu bi, thán chính là bất đắc dĩ, thán chính là bàng hoàng, thán cũng là mờ mịt. Bên cạnh, Thương Nhan cũng là rên rỉ thở dài, không giống chính là, nàng này thở dài. Phảng phất như chút được gánh nặng giống như vậy, dù gì nói, cùng người này trò chuyện, thực sự là một chuyện rất thống khổ, lao tâm lại mệt nhọc, nói chuyện như thế thời gian, dĩ nhiên đàm luận ta cả người hề hoài. Theo ta đi chung quanh một chút đi. Tuyên Cổ Vô Danh âm thanh truyền đến, Thương Nhan gật gù, nàng biết, cùng Cổ Thanh Phong trò chuyện, liền chính mình cũng cả người hề hoài, e sợ Tuyên Cổ Vô Danh càng là như vậy, này một hồi trò chuyện. Xem ra giống như tầm thường bất quá nói chuyện phiếm, kỳ thực, Thương Nhan nội tâm rõ ràng, Tuyên Cổ Vô Danh vẫn chịu đựng áp lực cực lớn, đặc biệt cùng Cổ Thanh Phong trò chuyện, xưng là lo lắng đề phòng đều không quá đáng. Bởi vì Tuyên Cổ Vô Danh nói mỗi một câu nói, biểu đạt mỗi một cái ý tứ, truyền vào Cổ Thanh Phong trong thai sau khi, cũng có thể đối với này chư thiên vạn giới, đối với đường lớn này muôn dân, thậm chí đối với kim cổ thời đại tạo thành không biết đáng sợ ảnh hưởng. Khuyết đại sao? Không. Không một chút nào khuyết đại. Cổ Thanh Phong tồn tại quá đặc thù đến mỗi tiếng nói cử động, dù cho chỉ là một ý nghĩ đều sẽ tạo thành không cách nào tưởng tượng hậu quả. Cái này hậu quả bao quát tam thiên đại đạo có hay không diệt vong, kim cổ thời đại có hay không chung kết, vô đạo thời đại có hay không mở ra. Cái này cũng là vì sao thời gian dài như vậy Tuyên Cổ Vô Danh chậm chạp không chịu cùng Cổ Thanh Phong gặp lại nguyên nhân căn bản. Bởi vì nàng sợ. Không chỉ có sợ cùng mình nhân quả chịu đến Cổ Thanh Phong ảnh hưởng mà thác loạn, cũng sợ lời nói của chính mình ảnh hưởng đến Cổ Thanh Phong nội tâm. Mặc kệ chúng ta thừa nhận hay không, vận mệnh có lúc thật sự rất sẽ đùa cợt người. Thương Nhan thở dài nói, từ cổ chí kim, nhiều như vậy nguyên tội người, nhiều như vậy nguyên tội biên số, tại sao chỉ có hắn hãm như vậy sâu, cẩn thận ngẫm lại, vẫn là rất trào phúng, rất nhiều nguyên tội biên số, cố gắng cả đời. Đều ở tìm kiếm nguyên tội, vì là trở thành nguyên tội chân chủ, không tiếc bất cứ giá nào, thậm chí cam nguyện bán đi linh hồn của chính mình, quay đầu lại. Nhưng là một giấc mộng dài, tìm kiếm không cửa không nói, có biến thành cho bụi, có lạc lối tự mình, có trở thành nguyên tội con rối. Mà người này đây, bài xích nhân quả, chống cự vận mệnh, đừng nói tìm kiếm nguyên tội, ngược lại vẫn thoát khỏi nguyên tội, kết quả đây. Không những không có thoát khỏi, ngược lại là càng lún càng sâu, sâu đến đã là không cách nào tự kiềm chế, càng là sâu đến quan hệ vô đạo thời đại vận mệnh. Tìm kiếm nguyên tội tìm kiếm không cửa, thoát khỏi nguyên tội ngược lại càng lún càng sâu, này thật đúng là quá trào phúng. Đột nhiên, Tuyên Cổ Vô Danh không hiểu ra sao nói rồi ba chữ, hắn không tranh. Nghe vậy, Thương Nhan ngẩn ra, nghi vấn nói, hắn không tranh. Tranh là không tranh, không tranh là tranh, phu duy không tranh, thiên hạ không ai có thể tranh. Tuyên Cổ Vô Danh dù gì nói, hắn này tùy tâm sở dục thuận theo tự nhiên tâm cảnh, là chính là vô vi chính là đại đạo, hắn. Hay là đã dò xét ra đại đạo chân lý. Người này tồn tại cũng thật là khó mà tin nổi. Thương Nhan hỏi, chỉ là hắn dò xét ra vô vi đại đạo, là vô ý vẫn có ý. Nếu là có ý định, căn bản là không có cách làm được tùy tâm sở dục, cũng không cách nào làm được thuận theo tự nhiên. Xác thực như vậy. Thương Nhan cũng thở dài nói, mặc kệ là thuận theo tự nhiên, vẫn là tùy tâm sở dục vốn là vô ý vì đó, tất cả tùy tâm, cũng chỉ có ở trong lúc vô tình hay là mới có thể dò xét ra đại đạo vô vi chân lý. Sau khi nói đến đây, Thương Nhan lắc đầu một cái, rất là bất đắc dĩ thở dài một hơi. Vì sao thở dài? Tuyên Cổ Vô Danh hỏi, ngươi cũng cảm thấy vận mệnh bất công. Vận mệnh vốn là bất công. Thương Nhan bất đắc dĩ cười khổ nói, nhớ ta tìm kiếm đại đạo vô tận năm tháng, vẫn không thể bước vào đại đạo cánh cửa, mà tên kia dĩ nhiên tùy tùy tiện tiện liền như vậy bước vào đại đạo cánh cửa, ngươi nói vận mệnh công bằng sao? Vận mệnh rất công bằng. Tuyên Cổ Vô Danh hỏi, nếu để cho ngươi với hắn trao đổi, ngươi đồng ý sao? Không muốn. Hắn nhất định đồng ý. Thương Nhan lại hỏi, chớ nói chi ta, vậy còn ngươi, ngươi đồng ý với hắn trao đổi sao? Ta cũng không muốn. Này không phải. Tuyên Cổ Vô Danh chậm rãi ở thế giới này trong bầu trời đêm đi khắp, nỉ non tự nói, hắn gánh vác đồ vật quá hơn nhiều, cũng quá nặng nề. Không chỉ là hắn, hết thể nguyên tội biến số đều là như vậy, chỉ có điều, đại đa số nguyên tội biến số hoặc là bị tự mình con phụ đồ vật lạc lối tâm trí, hoặc là bản thân bị lạc lối, hoặc là bị ép vỡ. Chỉ có hắn, vừa không có lạc lối tâm trí, cũng không có lạc lối tự mình, càng không có bị ép vỡ, cho đến hiện tại như trước duy trì một viên bình thường tâm. Nói thật, ta thật sự rất bội phục hắn. Chỉ là bội phục là tốt rồi, tuyệt đối không nên động cái khác tâm tư, lại càng không muốn như hỏa nhi như thế, bội phục liền dần dần bội phục đến trong lòng đi tới. Nghe vậy, Tuyên Cổ Vô Danh dừng lại, bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Thương Nhan, lại lắc đầu. Được rồi, không đùa giỡn, bất quá, có một việc, ta đặc biệt nhớ biết, ngươi hối hận năm đó chưa hề đem hắn đánh vào quy khư sao. Nếu là năm đó ngươi đem hắn đánh vào quy khư, kim cổ thời đại tình thế khả năng liền không giống nhau. Xác thực không giống nhau, ta nếu là năm đó đem hắn đánh vào quy khư, kim cổ thời đại tình thế hay là không có hiện ở bết bát như thế, nhưng cũng khả năng so với hiện tại càng thêm gay go. Đến tuột cùng kim cổ thời đại tình thế sẽ biến thành hình dáng gì, ta cũng không biết, chính là bởi vì không biết, vì lẽ đó ta mới không dám đánh cược. Lá gan của ngươi luôn luôn rất nhỏ. Ta nhát gan là bởi vì ta không thua nổi. Ngươi luôn nói ngươi không thua nổi, có thể ngươi chưa từng có thua quá. Ta đánh cược quá, cũng thua quá, ở cực kỳ lâu trước đây đánh cược quá một lần, tiền đặt cược là ta hết thảy, kết quả, ta thua, thua trận tất cả. Chương 1975, không cách nào khống chế, vượt qua tưởng tượng. Thương Nhan biết, Tuyên Cổ Vô Danh ở vô đạo thời đại đánh cược quá một lần, muốn nói đều có ai tham dự trận này thời đại đánh cuộc, tiền đặt cược lại là cái gì, Thương Nhan hay là không biết, duy nhất biết đến là ở này sân đánh cuộc bên trong, Tuyên Cổ Vô Danh không chỉ có thua trận tất cả, đồng thời cũng thua trận linh hồn của chính mình, thua trận tự mình. Ngươi tại quá khứ vô đạo thời đại bên trong đánh cuộc một cái, có muốn hay không trong tương lai vô đạo thời đại bên trong lại đánh cược một lần? Thương Nhan âm thanh truyền đến, Tuyên Cổ Vô Danh lắc đầu một cái, nói, ta đã thua không thể thua, sẽ không lại đánh cuộc, cũng không còn dám đánh cuộc, càng không có tư cách lại đi đánh cược cuối cùng một cái. Nếu cũng đã thua không thể thua, vì sao không buông tay một cách đây? Thương Nhan nói ra, ngược lại đã là không còn gì cả, mặc dù cuối cùng này một cái như trước đánh cược thua, tình huống cũng không thể so với hiện tại càng thêm gay go. Tuyên Cổ Vô Danh nhìn chăm chú Thương Nhan, nói, ngươi ở khuyên ta đánh cược cuối cùng một cái sao? Ngươi đã ở đánh cược cuối cùng một cái. Thương Nhan cùng Tuyên Cổ Vô Danh đối diện, hỏi ngược lại, không phải sao? Tuyên cổ vô danh trầm mặc chốc lát, nhẹ giọng trở về ba chữ, có lẽ vậy. Năm đó ngươi không có đem cổ thiên lang đánh vào quy khư, ngược lại vì đó đổi tên là cổ thanh phong thời điểm, ngươi cũng đã quyết định đánh cược cuối cùng một cái. Năm đó vô đạo sơn giáng lâm, ngươi trơ mắt nhìn hắn nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa, mà không có can thiệp thời điểm, ngươi đã tiến vào trận này đánh cuộc. Khi ngươi quyết định tự mình tới gặp hắn thời điểm, ta liền biết, ngươi đã bắt đầu áp chú. Tuyên cổ vô danh liền như thế ở trong màn đêm chậm rãi đi khắp ở thế giới này, nghe thương nhân nói, lại đáp lại nói, có lẽ vậy. Ha ha! Thương nhan cười nhạt cười, nói, khi ngươi hướng về này chư thiên vạn giới tuyên cáo nguyên tội không phải tội thời điểm, trận này đánh cuộc cũng đã kéo lên màn mở đầu. Trận này đánh cuộc mở màn đến muộn vạn năm lâu dài. Tuyên cổ vô danh dừng lại, ngước nhìn bầu trời đêm, nói, từ lúc kim cổ thời đại mở ra ban đầu liền hẳn là kéo dài. Thương nhân hỏi, vậy ngươi vì sao cho đến hiện tại mới đưa mở màn kéo dài đây? Mở màn không phải ta kéo dài. Tuyên cổ vô danh nói ra, là hắn. Xác thực như vậy. Thương nhan bất đắc dĩ nói ra, năm đó vô đạo sơn giáng lâm, hắn nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa, tỉnh lại nguyên tội sau khi, cũng đã kéo lên màn mở đầu, chỉ có điều. Hắn ngủ say vạn năm lâu dài, vốn là đã kéo dài mở màn, cũng thuận theo ngưng hẳn. Nói chuyện, lắc đầu một cái, thương nhan không khỏi rên rỉ thở dài, lại nói, kim cổ văn năm, mặc kệ là đại hoang bá chủ, vẫn là động thiên phúc địa, cũng mặc kệ là luân hồi chuyển thế, vẫn là ứng kiếp ứng vận, bồi dưỡng nguyên tội người đều đã trưởng thành, một mình chống đỡ một phương. Nay còn chỉ là đại hoang bá chủ cùng động thiên phúc địa, ngoài ra, cửu thiên cửu u, cấm địa thánh địa, hoang khư phế tích, thiên đường địa ngục, luyện ngục thâm nguyên. Những tồn tại này nguyên tội càng thêm đáng sợ. Thậm chí đáng sợ đến không thể nào tưởng tượng được. Các loại vô thượng bảo thể, các loại nguyên thủy huyết thống, các loại cấm kỵ đại đạo, các loại thần binh pháp khí, các loại chân linh hóa thân, thần thức ma niệm. Thương nhan nỉ non, biểu hiện xem ra càng bất đắc dĩ, nói, riêng là ngẫm lại cũng đã gọi người rất đau đầu. Bên cạnh, tuyên cổ vô danh trầm mặc không nói, chỉ là nhìn bầu trời đêm, không nói gì. Thương nhan đột nhiên hỏi, những kia cổ lão tộc nhân, tìm tới. Chu thần cung diệt ma tiễn sao? Tuyên cổ vô danh lắc đầu nói, hẳn là không. Hẳn là. Thương nhan nói, ngươi cũng không biết sao. Bọn họ nếu là tìm tới Chu thần cung diệt ma tiễn, cái thứ nhất bắn giết chính là ta. Tuyên cổ vô danh rất bình tĩnh nói ra, hiện tại ta còn sống sót, nói rõ bọn họ còn không có tìm được. Ngươi đã nói, Chu thần cung diệt ma tiễn nhất định sẽ xuất thế. Nhất định sẽ. Tuyên cổ vô danh khẳng định nói ra, theo vô đạo thời đại mở ra, không ngừng Chu thần cung diệt ma tiễn sẽ xuất thế, Đông Hoàng Trung, Hiên Viên Kiếm, Bàn Cổ Phủ, Luyện Yêu Hồ, Hạo Thiên Tháp, Thần Nông Đỉnh, Không Động Ấn, Côn Luân Kính, Nữ Hoa Thạch, đều sẽ lần lượt xuất thế. Thực sự là, thương nhan dở khóc dở cười, đã là không biết nên làm sao hình dung mình lúc này tâm tình vào giờ khắc này. Nên xuất thế chung quy đều sẽ xuất thế. Nên phát sinh cũng chung quy sẽ phát sinh, ai cũng ngăn cản không được. Từ nơi sâu xa hết thảy đều đã được quyết định từ lâu. Vận mệnh từ lâu không tồn tại, tất cả những thứ này là làm sao nhất định. Vận mệnh tuy không ở, nhưng nhân quả y lìa ở. Nhân quả là thác loạn nhân quả. Lại thác loạn nhân quả cũng vẫn là nhân quả. Lần này đến phiên thương nhan trầm mặc, nàng lại rên rỉ thở dài, hỏi, không tên, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Tuyên cổ vô danh nhàn nhạt nói ra, ngươi muốn hỏi ta đem tiền đặt cược đặt ở ai trên người, đến tột cùng là Tiểu Cẩn Nhi vẫn là hắn, đúng không? Thương nhan gật gù, nàng xác thực muốn hỏi cái vấn đề này, nói ra, lúc rời đi, hắn hỏi ngươi, Tiểu Cẩn Nhi có phải là nguyên tội biên số? Còn hỏi Tiểu Cẩn Nhi có phải là cũng có thể trở thành nguyên tội chân chủ, cái vấn đề này. Ta cũng muốn biết. Không ngừng các ngươi, ta cũng tương tự muốn biết. Ngươi cũng không biết Tiểu Cẩn Nhi là ra sao tồn tại sao? Không biết. Cẩn Nhi. Có thể hay không là nguyên tội chân chủ? Ta hy vọng Tiểu Cẩn Nhi là. Hy vọng. Tuyên cổ vô danh trả lời để thương nhan rất là giật mình. Hỏi, vì sao? Bởi vì Tiểu Cẩn Nhi nếu như không phải nguyên tội chân chủ. Như vậy liền thật đáng sợ. Thương nhan cẩn thận suy nghĩ một chút, nhưng là không nghĩ ra tuyên cổ vô danh câu nói này. Hỏi. Ý của ngươi là Tiểu Cẩn Nhi nếu như không phải nguyên tội chân chủ, cổ thanh phong, liền có thể trở thành nguyên tội chân chủ, vì lẽ đó rất đáng sợ. Cổ Thanh Phong nếu là trở thành nguyên tội chân chủ, hay là sẽ không có đáng sợ như vậy, đáng tiếc. Nguyên tội hẳn là sẽ không lựa chọn hắn, hắn như muốn trở thành nguyên tội chân chủ, chỉ có mạnh mẽ lấy cướp đoạt, hơn nữa thành công hy vọng rất xa vời, thậm chí so với chúng ta trở thành nguyên tội chân chủ tỷ lệ đều muốn xa vời. Thương Nhan càng nghe càng hồ đồ, tiếp tục hỏi, này lại là vì sao? Tuyên Cổ Vô Danh không hề trả lời cái vấn đề này, mà là dù gì nói, Tiểu Cẩn Nhi tồn tại. Khả năng vượt qua chúng ta tưởng tượng. Không hiểu. Thương Nhan vẫn cứ nghe đần độn đú mê. Tuyên Cổ Vô Danh kêu một tiếng Thương Nhan tên, hỏi, ngươi muốn đánh ra vô đạo thời đại sao? Hay là không nghĩ tới Tuyên Cổ Vô Danh lại đột nhiên hỏi như thế một vấn đề, Thương Nhan biểu hiện không khỏi ngần ra, nàng cũng không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược lại, ngươi không muốn sao? Tuyên Cổ Vô Danh cũng tương tự không có trực tiếp trả lời, tương tự hỏi ngược lại, ngươi vì sao muốn đánh ra vô đạo thời đại? Giống như ngươi, ta cũng muốn tìm về ta mình. Trả lời xong sau khi, Thương Nhan lại hỏi, làm khó ngươi không phải sao? Nếu như mở ra vô đạo thời đại, tìm về ngươi mình sau khi, ngươi lại phát hiện tìm về mình cũng không phải muốn mình, ngươi làm sao? Cái vấn đề này, ta chưa hề nghĩ tới, ngươi đây, ngươi nghĩ tới sao? Ta nghĩ quá, nhưng ta không biết nên làm gì. Thương Nhan cực kỳ nghi hoặc nhìn chằm chằm Tuyên Cổ Vô Danh, hỏi, ngươi ngày hôm nay nói chuyện làm sao bừa bãi, trái một câu phải một câu. Ta cũng không biết tại sao, chẳng qua là cảm thấy nội tâm tốt loạn.